Lĩnh người đầu tiên khí tức càng nó mạnh mẽ, không so với lúc trước Thiên Thủy Hồ một trận chiến bên trong thi triển bí pháp địa nguyên tự yếu, nói một cách khác, hắn cảnh giới mặc dù chỉ là Kim Đan đỉnh phong, nhưng là thực tế sức chiến đấu, nên không thua gì Nguyên Anh sơ kỳ. Chính là Hỏa Linh tộc tộc trưởng, Hỏa Vẫn. Đá lửa. Hỏa Dương. Các ngươi thế nào? Nhân loại, lập tức thả tộc nhân ta, nếu không chắc chắn ngươi lột ra chóc thịt, đốt thành hư vô. Thật lớn mật, lại dám xâm nhập ta Hỏa Linh tộc lãnh địa. Để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi nên là vạn năm qua thứ 81 cái sông tới nhân loại, đương nhiên, cũng sẽ là thứ 81 cái chết ở chỗ này nhân loại. Hỏa Linh tộc cường giả nguyên một đám đỉnh lấy Lâm Phàm giận mà ra tiếng. Theo lấy bọn hắn tiếng quát, một cỗ cường hoành vô cùng, tựa hồ có được phần diệt thương khung chi uy năng lượng kinh khủng, hướng về Lâm Phàm mãnh liệt đi. Ngay tiếp theo chung quanh một khu vực lớn bên trong không gian, đều tựa hồ muốn tan vỡ. Bị Lâm Phàm chộp tới đá lửa cùng Hỏa Dương, nhìn thấy trong tộc cường giả ra hết, lập tức sắc mặt đại hỉ, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại miệng không thể nói, thân không thể động. Bá. Lâm Phàm vung khẽ cánh tay một cái, liền đem cái kia mãnh liệt mà đến năng lượng kinh khủng xua tan. Sắc mặt không thay đổi, nhìn chung quanh một vòng, ngựa khí đạm nhiên nói ra, làm sao, chẳng lẽ các ngươi Hỏa Linh tộc chính là như vậy đối đãi khách nhân? Ngươi tính cái gì khách nhân? Hỏa Linh tộc một vị bạo tính tình trưởng lao trực tiếp tiến lên một bước, trong tay hỏa diễm trưởng thường chỉ hướng Lâm Phàm, quắc, tự tiện xông vào tộc ta lãnh địa, hơn nữa còn bắt tộc ta tuần sát sứ, ngươi sai lầm, liền xem như nhốt vào lửa trong ngục thụ hình trăm năm cũng không đủ. Ha ha. Lâm Phàm cười lạnh không nói, hơn nữa trong ánh mắt khinh miệt thần sắc, không che giấu chút nào, rõ ràng dị thường. Cái này khiến trưởng lão lập tức liền không nhịn được. Ngươi! Trưởng lão kia biến sắc, liền muốn xông lên trước. Đúng lúc này, Hỏa vẫn hơi ngăn lại, nói ra, nóng nảy trưởng lão, an tâm chớ vội. Nóng nảy thở mấy hơi thở hồng hộc, mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn là không có tiếp tục động thủ. Nhìn đến, Hỏa vẫn tộc trưởng này, tại Hỏa Linh tộc danh vọng và uy nghiêm, vẫn là vô cùng cao. Tiếng nói rơi, Hỏa vẫn hướng phía trước phóng ra một bước, nhìn qua Lâm Phàm, tâm niệm vừa động, mặt ngoài thân thể hỏa diễm lập tức biến mất, giống như bị Hỏa vẫn hút vào thể nội một dạng. Lộ ra Hỏa vẫn diện mục thật sự. Một thân hỏa trường bào màu đỏ, tại ngực cùng ống tay áo đều thêu lên màu vàng kim long đằng đồ án, chắp tay hư không đứng ở trong thiên địa này, một loại thượng vị giả uy áp từ thân thể của hắn tàng ra. Xem tướng mạo là hơn 40 tuổi trung nhân nhân, nhưng là Lâm Phàm biết rõ, hắn tuổi thật là cái số này không chỉ gấp 10 lần. Mắt to mày rậm, miệng vương mũi rộng, tóc rất dài, lấy một loại buông thả tư thái, đang điên cuồng bay múa, giữ lại chòm râu dê, hơn nữa tóc hắn, lông mày cùng râu ria toàn bộ đều là màu đỏ rực. Giống như thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, trong mắt cũng là hoàn toàn đỏ đậm, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Bất quá tổng thể mà nói, cùng nhân loại xác thực rất giống nhau. Ngươi là người phương nào? Hỏa vẫn ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Lâm Phàm, mở miệng hỏi. Hắn có thể từ Lâm Phàm trên người cảm nhận được một loại cảm giác nguy cơ, mà loại cảm giác này, từ khi Hỏa vẫn 200 năm trước trở thành Hỏa Linh tộc đệ nhất cường giả về sau, liền lại cũng chưa từng cảm thụ, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại từ một cái nhân loại thanh niên trên người, lần thứ hai sinh ra loại cảm giác này. Hơn nữa Lâm Phàm ngoại thân tam muội chân hỏa, càng là mang cho hắn phi thường cường liệt cảm giác các bách. Hỏa vẫn sở dĩ có thể trở thành Hỏa Linh tộc người mạnh nhất, cũng là bởi vì hắn có đại cơ duyên. Cái cơ duyên này chính là hắn từ siêu cấp trong nham tương tìm được, đồng thời thu phục phần thiên địa tâm lửa. Hỏa Linh tộc người khống hỏa năng lực thiên hạ vô song, nhưng hỏa diễm bản thân cũng là có cao thấp phân chia mạnh yếu, hỏa vẫn thu lấy phục phần thiên địa tâm lửa, đẳng cấp cao vô cùng, bình thường hỏa diễm tại phần thiên địa tâm lửa trước mặt, thật giống như bình dân nhìn thấy quyền quý một dạng, nhượng bộ lui binh. Không dám xúc kỳ phong mang, chính là dựa vào phần thiên địa tâm lửa cái này đại sát khí, cho nên Hỏa vẫn tài năng ổn thỏa Hỏa Linh tộc đệ nhất cường giả mấy trăm năm thời gian, không người dám khiêu khích. Nhưng là bây giờ, phần thiên địa tâm lửa thế mà đang sợ, là Hỏa vẫn có thể cảm giác được phần thiên địa tâm lửa cảm xúc, hắn đúng là đang sợ đối diện nhân loại kia thanh niên mặt ngoài thân thể vờn quanh kim sắc hỏa diễm, Lâm Phàm thực lực và thần kỳ kim sắc hỏa diễm, Hỏa vẫn đều nhìn không thấu, cho nên hắn không gấp xuất thủ, mà là chuẩn bị trước thăm dò một phen. Trước 1289, ta một người đơn đấu các ngươi một đám. Lâm Phàm vẫn như cũ bình chân như vậy, nhàn nhạt nói, ta là tới cứu các ngươi người. Cái gì? Ngươi hôm nay giết hỗn đản, thực sự là khẩu xuất của nôn, ta Hỏa Linh tộc cường thịnh vạn năm, nội tình gì sự hùng hậu, chỗ nào dùng đến ngươi cứu? Tộc trưởng, để cho ta đem cái này đáng giận nhân loại đốt thành cho bụi a. Hỏa vẫn sắc mặt cũng âm trầm xuống, ánh mắt như đao đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nói ra, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, nếu không. Tiếng nói rơi, Hỏa vẫn tay phải vung lên, chỉ thấy một cái lớn bằng quả bóng rổ tiểu hỏa cầu, từ trong lòng bàn tay bắn ra, như là như đạn tháo, lập tức đập vào cách đó không xa trên mặt đất, vành một tiếng, trên mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Uy hiếp ý vị, lại rõ ràng bất quá. Cái khác Hỏa Linh tộc người cũng đều mắt lạnh nhìn Lâm Phàm, tựa hồ muốn nhìn hắn sẽ nói thế nào. Nhưng là Lâm Phàm nhưng lại không nói chuyện, mà là chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt nói, Hỏa Linh tộc, tính tình nóng nảy, trời sinh tính kiêu ngạo. ta cảm thấy coi như ta nói thiên hoa loạn truy, các ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Vậy ngươi còn? Nóng nảy chen lời miệng. Hắn muốn hỏi tất nhiên Lâm Phàm biết là dạng này, tại sao còn muốn tới nơi này, nhưng hắn nói chỉ là ba chữ, thanh âm liền im bặt mà dừng. Bởi vì Lâm Phàm cả người khí thế, đột nhiên ở giữa đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước đó, Lâm Phàm mặc dù khí thế như hồng, nhưng là cũng không có hiển lộ ra bất kỳ công kích nào tính, thật giống như vào vỏ kiếm, phong mang nội liễm, nhưng là bây giờ, bảo kiếm xuất vỏ, chợt lóe tài năng, tựa hồ muốn cắt đứt thương khung đồng dạng. Vô số sắc bén chân khí lưỡi kiếm, tại Lâm Phàm quanh thân gào thét vần quanh. Mặt ngoài thân thể màu vàng kim tam muội chân hỏa áo giáp, cũng thiêu đốt càng thịnh vượng. Thật là sắc bén, khí thế thật khủng bố. Hỏa linh tộc cường giả lập tức như lâm đại địch. Cho nên, ta chuẩn bị. Lâm Phàm mí mắt khẽ nâng, chậm rãi mở miệng, thanh âm giống như thiên lôi cuồn cuộn, chấn nhiếp ở đây tất cả hỏa linh tộc cường giả tâm. Trước đem các ngươi thu phục, lại nói sự tình khác. Nghe nói như thế, hỏa vẫn sầm mặt lại. Vị này hỏa linh tộc người mạnh nhất cũng giận, phải duỗi tay ra, năm ngón tay một nắm, một cây dài hơn 9 thước câu liêm súng lập tức xuất hiện ở trong tay, trên thân thương thiêu đốt lên màu đỏ tím liệt diễm, chính là phần thiên điệu tâm lửa. Phần thiên điệu tâm lửa phụ thể, để cho lúc đầu tạo hình liền bá khí câu liêm súng, càng lộ vẻ dữ tợn, sát khí tràn trề. Bá. Hỏa vẫn cánh tay vung lên, câu liêm súng lên phần thiên điệu tâm lửa gào thét lên, để cho không gian xung quanh đều ở nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, trở nên nhăn nhó. Tại hỏa vẫn sau lưng, cái kia 10 cái hỏa linh tộc trưởng lão cũng nhao nhao hét giận dữ lên tiếng, trong tay riêng phần mình xuất hiện hỏa diễm bao trùm vũ khí. Xem ra, toàn bộ đều là trường thương trường mâu một loại. Cái kia 2 cái tuần sát sứ dùng cũng là trường thương, nhìn đến hỏa linh tộc người đối loại này binh khí, tình hữu độc chung. Chỉ bất quá tạo hình hơi có chút khác biệt, có lê hoa thương, cựu khúc súng, nhạn linh súng chờ đã. Hỏa nguyên tố nóng này bắt đầu chuyển động, chính phiến không gian đều bảy biện ra xích hồng chi sắc. Trang diện cực kỳ chấn động. Phía dưới Lạc Viêm thành bên trong, hỏa linh tộc người toàn bộ đều hướng ra khỏi nhà, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Hơn 20 vị kim đan trước trung kỳ cường giả giải tại Lạc Viêm thành các cái phương vị, riêng phần mình đề phòng. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong lời nói, ta liền muốn ra tay. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, cao giọng nói ra. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Tính tình nóng nảy nhất nóng nảy trưởng lão gầm thét một tiếng, xuất thủ trước. Hắn vũ khí là một thanh trường thương, tạo hình vô cùng đơn giản, chính là một cây đi thẳng về thẳng, cơ bản nhất trường mâu. Toàn thân đều thiêu đốt lên liệt diễm, khí thế phi thường cường hãn, là ở nơi trốn có hỏa linh tộc cường giả bên trong, gần với hỏa vẫn một vị. Hỏa thân đâm. Nóng nảy trừng mắt, thân thể nổ bắn mà ra, cầm trong tay hỏa diễm trường mâu, hướng về Lâm Phàm đâm thẳng mà đến. Những nơi đi qua, không gian phát ra một trận sắc nhọn tiếng gào. Tốc độ nhanh vô cùng. Mục tiêu trực chỉ Lâm Phàm ngực. Xuất thủ chính là sát chiêu. Hỏa vẫn đám người tạm thời không có xuất thủ, bọn họ đối lửa bạo thực lực vẫn là rất rõ ràng, nóng nảy xuất thủ, coi như không thể nhất kích tất sát, ứng phó cũng khẳng định không chiếm được lợi ích. Nóng nảy lập tức liền đi tới Lâm Phàm trước người, trên người bao trùm lấy hỏa diễm, thấy không rõ lắm biểu lộ, nhưng là chắc hẳn hắn giờ phút này biểu lộ nhất định phải thường dữ tợn. Keng. Một tiếng vang rền, vang vọng mà lên. Mãnh liệt năng lượng sóng xung kích, hướng về chung quanh quét sạch đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hỏa diễm bóng người chật vật bay ngược mà ra, phía sau hắn không gian trận trận sụp đổ. Một mực bay rất ra ngoài mấy chục mét mới khó khăn lắm ngừng lại. Phúc. Nóng nảy che ngực, phun ra một ngụm máu tươi, mặt ngoài thân thể hỏa diễm rõ ràng trở thành nhạt không ít, khí tức cũng hề vải xuống dưới. Máu tươi kia còn chưa rơi xuống đất, liền đang bốc cháy lên hỏa diễm, rất nhanh liền tiêu tán không gặp. Hoa. Thấy cảnh này, Lạc Viêm thành bên trong lập tức một trận rối loạn, nhao nhao nghị luận lên. Nóng nảy trưởng lão vậy mà bại. Nhân loại kia thật mạnh, liền nóng nảy trưởng lão cũng không là đối thủ. Sợ cái gì, tộc trưởng đại nhân còn chưa xuất thủ. Cho nên hắn có thể lớn lối như vậy, chỉ cần tộc trưởng đại nhân vừa ra tay, hắn thua không nghi ngờ. Không chung, hỏa vẫn nhóm cường giả cũng đồng loạt biến sắc. Nóng nảy thực lực vẫn là rất mạnh, trừ bỏ tộc trưởng hỏa vẫn bên ngoài, không có có thể đánh được hắn, nhưng là mạnh như nóng nảy, thế mà một chiều bị thua. Lần này, hỏa linh tộc cường giả đối Lâm Phàm thực lực, có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Hai cái hỏa linh tộc trưởng lão vội vàng lướt về phía nóng nảy, một trái một phải đỡ lấy nóng nảy. Nóng nảy, ngươi thế nào? Khụ. Nóng nảy che ngực, ho khan hai tiếng, thanh âm có chút suy yếu, nói ra, ta không sao. Trong miệng nói không có việc gì, nhưng nhìn hắn bộ dáng, làm sao cũng không giống là không có việc gì bộ dáng. Hỏa vẫn ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lâm Phàm. Vừa rồi Lâm Phàm phản kích động tác, trừ bỏ Hỏa vẫn, không có người thấy rõ ràng. Kỳ thật Lâm Phàm cũng không có làm cái gì, hắn chỉ là rất đơn giản giơ lên một cái dị thường khoan hậu, bực mình giữ tận trọng kiếm, dựng thẳng ở trước ngực. Bị động phòng thủ. Chỉ thế thôi. Vừa vặn chặn lại nóng nảy áp đáy hòm tuyệt chiêu hỏa thần âm, sau đó nóng nảy liền bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù hỏa vẫn cũng có thể phá nóng nảy hỏa thần âm, nhưng là khẳng định không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Lâm Phàm chậm rãi lắc đầu, hướng về hỏa linh tộc cường giả ngoắc ngón tay, nói ra, được, đừng làm nhìn xem nha, ta một người đơn đấu các ngươi một đám, ta trước đánh xong lại nói tiếp. Yên tâm, ta hôm nay không giết người. Lời này trào phúng giá trị, trực tiếp kéo căng. Cuồng vọng. Chết đi cho ta. Hỏa long cuồng vũ, đi. Tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, bao nhiêu lại nhận hỏa nguyên tố ảnh hưởng, tính cách sẽ dần dần trở nên táo bạo, dễ giận, mà hỏa linh tộc người ở phương diện này càng sâu, trên cơ bản cũng là thuốc nổ đồng dạng, một chút liền, thuộc về loại kia xem ai không vừa mắt đều có thể đi lên cho người ta đánh một trận, chớ nói chi là gặp được Lâm Phàm dạng này trực tiếp lên cửa gây chuyện, nhiều lần khiêu khích còn đả thương tộc nhân mình người. Có thể nói hỏa linh tộc cường giả đã đối Lâm Phàm hận thấu xương, cơ hồ tại Lâm Phàm tiếng nói rơi đồng thời, liền cùng nhau đối với hắn giận mà ra tay. Không có chút nào giữ lại, trực tiếp chính là sát chiêu. Hỏa nguyên tố cuồng bạo vô cùng, hỏa long, hỏa xà, hỏa cầu chờ hỏa diễm pháp thuật đổ ập xuống hướng về Lâm Phàm phụ tới, khiến cho cái này phương không gian trong nháy mắt này biến đến vô cùng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Chương 1290, hỏa vẫn xuất thủ. Hỏa linh tộc danh xưng mình là hỏa thần con dân, loại thuyết pháp này có độ tin cậy trước không đi thi cứu, nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, cái kia chính là hỏa linh tộc xác thực coi là một cái được trời ưu ái chủng tộc, đối hỏa thân cận nguyên tố cùng nắm vững trình độ đều cao vô cùng, có thể bộc phát ra cực mạnh sức chiến đấu. Nói như vậy, hỏa linh tộc cường giả trên cơ bản thuộc về cùng giai vô địch tồn tại, đại bộ phận đều có thể thắng được cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới nhân loại tu sĩ, cực một số nhỏ người nổi bật, thậm chí có thể vượt hai cấp chiến thắng. Hiện tại đối Lâm Phàm xuất thủ, cũng là hỏa linh tộc trưởng lão cấp bậc tồn tại, bọn họ đại biểu cũng là hỏa linh tộc sức chiến đấu cao nhất, cảnh giới thấp nhất cũng là kim đan hậu kỳ, thậm chí có không dưới 6 người cũng là kim đan đỉnh phong cường đại tồn tại. Có thể nghĩ, bọn họ toàn lực bạo phát đi ra sức chiến đấu, khủng bố cỡ nào. Liền xem như Nguyên Anh trước trung kỳ cường giả, đối mặt như vậy cuồng mãnh công kích, cũng phải tê cả da đầu, trừ bỏ tạm thời tránh mũi nhọn, không có lựa chọn nào khác. Nhưng Lâm Phàm lại không hề hay biết, đứng ngạo nghễ ở không trung, thân thể thẳng tắp như thường, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt đạm nhiên. Tại hỏa linh tộc công kích tức sắp đến trong nháy mắt, Lâm Phàm hai mắt ngưng tụ, hai cánh tay đồng thời dương cánh tay mở ra, hướng lên trên nắm nâng, trên người tam muội chân hỏa cũng tại lúc này thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Rầm rầm rầm. Tam muội chân hỏa thế lửa dị thường rồi rào, hướng về Lâm Phàm trước mặt phun ra. Lâm Phàm sau lưng lớn phiến không gian đều nhăn nhó. Cái này phương không gian đã hoàn toàn biến thành hai loại sắc thái, một bên là hỏa linh tộc cường giả thế công, đỏ bừng một mảnh, giống như lan tràn chân trời hỏa như biển, một bên khác thì là Lâm Phàm, màu vàng kim tam muội chân hỏa mặc dù phạm vi nhỏ, nhưng khí thế lại không hề yếu, đem hắn phía bên kia không gian chiếu rọi thành một mảnh màu vàng kim. Sau một khắc, lệnh hỏa linh tộc đám người kinh hãi một màn xuất hiện. Chỉ thấy những cái kia cuồng mãnh vô cùng hỏa diễm thế công, ở cách Lâm Phàm còn có 3-4 mét thời điểm, đột nhiên thật giống như gặp cái gì đại khủng bố, vậy mà không tiến ngược lại thụt lùi, đột nhiên hướng về phía sau vọt tới. Hoàng hốt vô cùng, chật vật không chịu nổi. Tam muội chân hỏa liền như là hỏa bên trong đế hoàng, nó vừa phát huy, những ngọn lửa này nơi nào còn dám xúc kỳ phong mang, chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Thế là hỏa linh tộc cường giả công kích, chẳng những không có đối Lâm Phàm tạo thành một tí uy hiếp, ngược lại trả lại đầu hướng lấy chính bọn hắn dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời tràng diện đại loạn, Hỏa Tân trưởng lão đánh ra một đường dài mấy chục thước hỏa long, quay đầu xông về Hỏa Càn trưởng lão. Hỏa Càn trưởng lão đánh ra liên tiếp hỏa cầu, lại phản xạ trở về, tạo thành AOE kỹ năng, phô thiên cái địa hướng về hỏa linh tộc cường giả trận doanh vọt tới. Thậm chí, Hỏa trưởng lão đánh ra hỏa diễm cựu đầu xà, vậy mà gầm thét hướng về thụ thương nóng nảy trưởng lão đánh tới. May mắn hỏa linh tộc toàn bộ đều là tu vi tinh thâm hỏa hệ tu luyện giả, hơn nữa lẫn nhau ở giữa cũng tương đối quen thuộc, biết rõ lẫn nhau đắc ý kỹ năng, cho nên mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng chung quy là ngăn cản lại, chưa từng xuất hiện nghiêm trọng thương vong. Nhưng là xuất hiện cục diện như vậy, không khác hung hăng phiến hỏa linh tộc tất cả mọi người một bàn tay. Đây là vô cùng nhục nhã. Hỏa linh tộc cường giả không có e ngại, càng thêm tức giận, liền muốn lại lần nữa ra tay. Dừng tay. Đúng lúc này, Hỏa vẫn mở miệng. Tiếng chấn động khắp nơi, uy nghiêm mười phần. Hắn đã nhìn ra, phe mình những trưởng lão này mặc dù thực lực đều rất mạnh, nhưng là đối phương đã có loại kia quỷ dị cường đại kim sắc hỏa diễm bên người, đối các trưởng lão tạo thành một cỗ cảm giác áp bách, tại loại cảm giác này phía dưới, các trưởng lão công kích căn bản là không có cách, thế nhưng đối phương cho dù lên lại nhiều người cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ làm cho phe mình đại loạn. Vì để tránh cho tộc nhân xuất hiện nặng đại thương vong, Hỏa vẫn liền vội mở miệng ngăn lại. Các ngươi trước tạm xét dưới. Hỏa vẫn con mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lâm Phàm, chậm rãi mở miệng. Tộc trưởng, lui ra. Là. Hỏa linh tộc các trưởng lão lui về phía sau, nhưng là cũng không có cách quá xa, hơn nữa chỗ đứng tản ra hiện lên hình quạt đối Lâm Phàm tạo thành vây kín chi thế, phòng ngừa hắn đảo tẩu. Về phần trước đó bị Lâm Phàm giam cầm đá lửa cùng Hỏa Dương cái kia hai cái tuần sát sứ cũng đã khôi phục tự do, bị Hỏa Linh tộc trưởng lão hộ tại sau lưng. Hai người bọn họ đều chỉ có chút cơ kỳ tu vi, căn bản không đáng giá nhắc tới, Lâm Phàm tự nhiên cũng sẽ không bắt bọn hắn nói sự tình. Ngươi coi thực muốn cùng ta Hỏa Linh tộc là địch? Hỏa vẫn nhìn chăm chú Lâm Phàm, trầm giọng hỏi. Lâm Phàm nhưng như cũng là tùy ý bộ dáng, tay phải hướng về phía trước duỗi, bàn tay hướng lên trên, trong lòng bàn tay nhảy lên một bó kim sắc hỏa diễm, lạnh nhạt nói, trước đánh xong rồi nói đừng. Tốt, rất tốt. Hòa vẫn giận quá thành cười, mái tóc dài màu đỏ rực càng thêm cuồng loạn tung bay bay lên, hiển lộ rõ ràng tùy tiện bản sắc, thanh âm càng là giống như thiên lôi đồng dạng, chấn nhiếp đỉnh đầu nham tương đều quay cuồng càng thêm hung mãnh. Tên ta, Hòa vẫn, chính là Hỏa Linh tộc tộc trưởng, hôm nay, lãnh giáo một chút các hạ cao chiêu. Lời nói rơi xuống, Hỏa vẫn phải tay nắm chặt câu liêm súng, đồng nhiên hướng đỉnh đầu một chỉ, một đường xích mang từ mũi thương kích. Bắn mà ra, lập tức tụ hợp vào đỉnh đầu siêu cấp trong nham tương. Sau một khắc, rầm rầm rầm thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, chỉ thấy nguyên bản coi như bình tĩnh siêu cấp nham tương, vậy mà mãnh liệt sôi trào, từng đạo hỏa lửa từ trong nham tương thong xuống, tạo thành từng đầu tiếp gần 100 mét lớn lên khủng bố hỏa diễm hàng dài, lao nhanh lấy, cuồng vũ, tại Hỏa vẫn trong tay câu liêm súng dẫn dắt dưới, vòng quanh hắn và Lâm Phàm hai người vờn quanh phi hành, đem hai người bọn họ bao vây lại. Cuồng bạo hừng hực năng lượng tràn ngập chung quanh lớn phiến không gian. Vạn hỏa lao nhanh. Tộc trưởng nghiêm túc. Nhân loại kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai. Hỏa Linh tộc cường giả ánh mắt nhiệt liệt nhìn xem trên sân, đồng thời đều hướng ra bên ngoài lần thứ hai rời khỏi mấy chục mét. Vạn hỏa lao nhanh là Hỏa vẫn sở trường cho hay, cũng là hắn át chủ bài một trong, uy lực vô cùng kinh khủng, Hỏa vẫn vừa bắt đầu chính là tuyệt chiêu, nhìn đến cũng là thực tức giận. Lâm Phàm sắc mặt như thường, chỉ là ngoại thân kim sắc hỏa diễm, nhảy lên càng thêm mãnh liệt. Vạn hỏa lao nhanh, đi. Hỏa vẫn đổi lại hai tay cầm thương, đồng nhiên hoàn múa một vòng, sau đó mũi thương xa xa chỉ hướng Lâm Phàm. Hai người chung quanh cái kia vô số đầu hỏa long, lập tức liền hướng về Lâm Phàm gào thét đi, đỉnh đầu, lòng bàn chân bốn phương tám hướng toàn bộ đều có, toàn phương vị đem Lâm Phàm một mực khóa chặt. Có thể nói một chiêu này là hoàn toàn không có không gian tranh né, là không khác biệt đả kích. Lâm Phàm trong mắt hơi híp, cũng dâng lên mấy phần nghiêm túc. Dù sao đối phương là Hỏa Linh tộc tộc trưởng, vẫn là có chút vô liếng, đáng giá Lâm Phàm cấp cho hắn nhất định tôn trọng. Cho đối thủ to lớn nhất tôn trọng, không phải liền là nghiêm túc lấy đúng không? Tam muội chân hỏa, hỏa hoàn, mở. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, đồng thời hai tay bỗng nhiên một tấm. Bá. Chỉ thấy Lâm Phàm mặt ngoài thân thể tam muội chân hỏa, lập tức lóe lên một cái, tạo thành một cái hình tròn bình chướng, đem hắn bao khỏa ở bên trong, đồng thời lập tức liền hướng chung quanh khuyết trương mà mở. Quá trình này, thật giống như thổi khí cầu một dạng, lập tức liền bành trướng lên. Cái kia từng đầu khủng bố hỏa long, ngang nhiên vọt tới, cùng màu vàng kim hỏa hoàn mãnh liệt chạm vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Từng đợt kinh thiên động địa vang rền tiếng vang triệt mà lên, chấn nhiếp cái này phương không gian. Động tĩnh này, quả thực giống như thiên thạch rơi xuống giống như rung động. Chương 1291, đánh trước xong lại nói. Tại một trận kinh thiên động địa vang rền âm thanh bên trong, mãnh liệt tiến lên những cái kia hỏa long, đang va chạm đến màu vàng kim hỏa hoàn lập tức, liền toàn bộ đều va nát, đều không ngoại lệ, hóa thành vô số hỏa cầu hướng về bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà mở. Như là ở trên bầu trời nở rộ một đóa to lớn vô cùng pháo hoa. Một màn này, cực độ rung động ánh mắt. Phía dưới Lạc Viêm thành bên trong, vô số hỏa linh tộc người đều cao ngất đầu lên sọ, ngơ ngác nhìn xem đỉnh đầu khủng bố cảnh tượng, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi phản ứng. Nhanh, liên thủ phòng ngự. Ngăn trở, ngăn trở. Hỏa linh tộc các trưởng lão tại ngắn ngủi ngu ngơ về sau, lập tức quát to lên, đồng thời thân hình tránh gấp, riêng phần mình thi triển thần thông, chống đôi những cái kia hỏa long va nát sau bắn tung tóe khai hỏa bóng. Phải biết, đây chính là tộc trưởng Hỏa vẫn thi triển ra thủ đoạn công kích, là hắn át chủ bài một trong, uy lực vô tận, cho dù là trong đó một con rồng lửa đều có thể tùy tiện giết chết kim đan hậu kỳ cường giả. Những cái này hỏa cầu là từ hỏa long bắn tung tóe mà thành, đồng dạng ẩn chứa vô cùng năng lượng kinh khủng. Nếu để cho những cái này hỏa cầu rơi xuống Lạc Viêm thành, chỉ sợ hơn phân nửa Lạc Viêm thành cũng phải bị hủy đi, tộc nhân cũng tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng. Thân làm Hỏa Linh tộc trưởng lão, bọn họ tự nhiên muốn toàn lực bảo hộ tộc nhân an toàn. Lạc Viêm thành bên trong lưu thủ Hỏa Linh tộc cường giả cũng đều giận mà lên không, chống đối các trưởng lão bỏ qua phát táo bóng. Tại Hỏa Linh tộc cường giả luôn cuống tay chân thời điểm, những cái kia hỏa long đều đã đụng phải màu vàng kim hỏa hoàn phía trên. Vậy, toàn bộ đều vỡ nát, không một giữ lại. Trên bầu trời vô số hỏa cầu bắn tung tóe, hồng quang trận trận lấp lánh. Hỏa vẫn không hề động, hắn hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Phàm vị trí, câu liêm súng có chút rung động, dẫn tới không gian xung quanh đều ở rung động. Hắn biết rõ, một chiêu kia mới vừa rồi căn bản không có cho Lâm Phàm mang đến quá ma túy phiền, cho nên hỏa vẫn không thể động. Hắn khẽ động, liền sẽ lộ ra sơ hở. Cao thủ so chiêu, cho dù là không có ý nghĩa sơ hở, cho dù là một tí phân thần, cũng có thể lập tức bị thua. Hỏa vẫn ý nghĩ không có sai, nhưng là hắn đối Lâm Phàm thực lực hoàn toàn không biết gì cả, hỏa vẫn căn bản không biết, coi như hắn hết sức chăm chú, cũng vô pháp chống đối Lâm Phàm công kích. Giây lát, trên bầu trời bình tĩnh lại, ánh lửa lắng lại. Lâm Phàm thân ảnh lần thứ hai xuất hiện ở ánh mắt mọi người bên trong. Thẳng tắp như thương, đứng ngạo nghễ hư không, quần áo y y nguyên sạch sẽ, thậm chí ngay cả kiểu tóc đều không có chút nào hiện loạn. Nhìn thấy Lâm Phàm trong nháy mắt, hỏa vẫn con ngươi lập tức một trận gấp rút vào cực hạn nguy hiểm cây kim trạng. Mặc dù nhưng đã đối Lâm Phàm Ôn có rất lớn lòng cảnh giác, biết rõ thực lực của hắn không tầm thường, nhưng là có thể tại chính mình đại chiêu điên cuồng dưới sự thử thách, như thế thông dòng, Y Lệ Nguyên lệnh hỏa vẫn rất là chấn kinh. Người rất mạnh. Hỏa vẫn trong ánh mắt ngưng trọng thần sắc nhiều hơn mấy phần, nói ra. Lâm Phàm gật đầu, thản nhiên thừa nhận, là, ta rất mạnh. Nhưng là ta tộc vinh quang, không cho phép trả đạp, lại đến. Hỏa vẫn thân làm hỏa linh tộc tộc trưởng, tự nhiên không phải mềm yếu hạng người, mặc dù biết Lâm Phàm có thể là hắn trước đó chưa từng có đại địch, vẫn không có mảy may khiếp đảm, bạo giống lên tiếng, đỉnh thương liền bên trên, cả người giống như đạn tháo, bạo trùng mà ra. Hỏa linh thần thông, diễm rít gào vạn cổ. Hỏa vẫn phía trước hướng quá trình bên trong, lập tức liền tiến vào vô số súng tu tha thiết ước mơ nhân thương hợp nhất cảnh giới, mang theo khủng bố tiếng rít, phóng tới Lâm Phàm. Ha ha, đến được tốt. Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, so với trước đó chiêu kia vạn hỏa lao nhanh, một chiêu này mặc dù động tĩnh nhỏ đi rất nhiều, nhưng là lực phá hoại lại càng khủng bố hơn. Nhân thương hợp nhất, khí thế lăng lệ, e là cho dù là thiên, cũng phải bị đâm cái lỗ thủng đi ra. Bất quá đây đối với Lâm Phàm mà nói, tự nhiên không tính là gì. Lúc trước Lâm Phàm vẫn chỉ là kim đan trung kỳ thời điểm, liền có thể lực chạm địa nguyên tử, đánh lui trúc thiên hành, hiện tại, Lâm Phàm đã là kim đan đỉnh phong, cảnh giới đạt đến địa cầu cực hạn, thực lực tự nhiên cũng không thể giống nhau mà nói. Bả vai hắn nhoáng một cái, xách ngược lấy ác ma hung uy, ngang nhiên vọt tới trước. Lại tiếp cận hỏa vẫn một khắc trước, Lâm Phàm cánh tay phải vung mạnh, ác ma hung uy khoan hậu lưỡi kiếm vạch phá không gian, mang theo làm người sợ hãi tiếng rít, hung hăng ném ra. Đơn giản thô bạo một kiếm, chí cường một kiếm. Kiếm phong những nơi đi qua, không gian giống như giấy đồng dạng, bị tùy tiện tách rời ra một đường đen kịt khe hở. Hỏa vẫn sắc mặt biến hóa, hắn xem như cùng Lâm Phàm chính diện cứng rắn người, tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được một kiếm này ẩn chứa khủng bố uy năng. Nhưng là hỏa vẫn không thể lui, không thể tránh, hắn chỉ riêng có một trận chiến. Nghĩ tới đây, hỏa vẫn khẽ quát một tiếng, phần thiên điệu tâm lửa từ thể nội mãnh liệt phun ra, bao trùm tại câu liêm súng bên trên, tại xung quanh thân thương tạo thành một đường từ hỏa diễm hình thành súng hình huyết ảnh, để cho một thương này so trước đó uy lực càng lớn không ít. Tiếp theo một cái chớp mắt, bành ba, câu liêm súng cùng ác ma hung uy đột nhiên chạm vào nhau, không gian trận trận sụp đổ, khủng bố sóng xung kích quét sạch hướng chung quanh. Một tiếng kinh thiên động địa vang dền âm thanh, khiến cho cái này phương không gian đều rung động không thôi, tất cả mọi người mảng nhị cũng đều đau đớn kịch liệt đứng lên, thậm chí tu vi thấp người, hai lỗ thai đã chảy ra máu tươi. Ngắn ngủi giao phong, vô cùng kịch liệt, vô cùng hung hiểm. Lâm Phàm thân thể không nhúc nhích tí nào, không cao lớn lắm thân thể, lại giống như núi cao nguy nga đồng dạng, cho người ta một loại khó mà dung chuyển cảm giác. Mà một bên khác, hỏa vẫn lại chật vật bay rất ra ngoài. Hắn thiên về một bên bay, một bên huy động câu liêm súng hướng về sau lưng liên tục vung ra số đạo hỏa diễm tấm lụa. Dầm dầm dầm tại sau lưng không ngừng bạo liệt mà mở. Mượn cái này năng lượng oanh kích hình thành phản trùng lực đạo, hỏa vẫn tại bay rất ra ngoài không đến 10 mét khoảng cách, liền ngừng lại. Khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên trạng thái cũng không tốt. Tay phải cầm thương đeo ở sau lưng, lại tại khống chế không nổi khẽ run, ngay cả súng đều nhanh không cầm được. Trên cánh tay đã nứt ra từng đạo vết máu, nhìn qua phi thường thê thảm. Hỏa vẫn cuống họng ngọt ngọt, cảm giác có chất lỏng dâng lên, bất quá hắn cắn răng một cái, đem vọt tới khoang miệng máu tươi, lại mạnh mẽ ép xuống. Tộc trưởng, tộc trưởng. Hỏa linh tộc trưởng lão nhao nhao lên tiếng. Ta không sao. Hỏa vẫn khoát tay chặn lại, ổn định một lần tộc tình cảm ý nghĩ, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Phàm, khoe miệng co giật hai lần, trầm giọng nói ra, các hạ thật chẳng lẽ muốn cùng ta hỏa linh tộc là địch? Tính tình cao ngạo hỏa linh tộc tộc trưởng có thể nói ra như vậy mà nói, kỳ thật đã là tại yếu thế, bởi vì dựa theo bọn họ tác phong trước sau như một, đối với bất luận cái gì xâm nhập lãnh địa mình người hoặc là đường sinh linh gì, cũng là quản giết không quản chôn. Đánh trước xong lại nói, mặc dù đối phương đã có yếu thế ý nghĩa, nhưng là Lâm Phàm đối hỏa linh tộc tính tình vẫn là nhất định biết, bọn họ cửu thị nhân loại, đồng thời cao ngạo vô cùng, tự nhận là tài trí hơn người, nếu như không đem bọn hắn triệt để đánh đau đánh sợ, chỉ sợ bọn họ vẫn sẽ không phục ngươi. Cho nên Lâm Phàm cũng không có cho hỏa vẫn lưu thời gian thở dốc, mà là rút kiếm tiếp tục công tới. Khinh người quá đáng. Hỏa vẫn kêu lên một tiếng giận dữ, trong lòng thầm hận, nhưng là không còn biện pháp, chỉ có thể phấn chấn tinh thần, đỉnh thương công ra. Hai người lần thứ hai chiến làm một đoàn. Bành bành bành bành bành thanh âm liên tiếp không ngừng trên không trung nổ vang, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra tia sáng chói mắt, đều dẫn tới không gian run rẩy kịch liệt. Hai người tốc độ đều thật nhanh, những người khác chỉ có thể nhìn thấy đỏ lên một kim hai đạo quang ảnh đang không ngừng va chạm lại phân mở, nhưng căn bản bắt không đến bọn họ động tác. Chương 1292, Hỏa Linh tộc. Lâm Phàm thật lâu chưa bao giờ gặp giống hỏa vẫn cường đại như vậy đối thủ, mặc dù đối phương vẫn như cũ xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, nhưng Lâm Phàm nhàn đã nhiều năm, cũng nghĩ hoạt động một chút gân cốt. Cho nên hắn cũng không có suất toàn lực, chỉ là đem thực tế sức chiến đấu, khống chế đang cùng hỏa vẫn không sai biệt lắm cùng một cái cấp bậc. Hơn nữa liền tam muội chân hỏa cũng không thôi động. Cho nên hai người đánh khó phân thắng bại, vô cùng kịch liệt, lại trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại. Hỏa linh tộc chúng cường giả cho rằng Lâm Phàm thực lực cũng là như vậy, lại thêm đối tộc trưởng thực lực có lòng tin, cho nên cả đám đều giải ở chung quanh, là hỏa vẫn lực trận, đồng thời cũng vì hắn hò hét cố lên. Nhưng hỏa vẫn bản thân lại là có khổ khó nói. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua, hỏa vẫn cùng Lâm Phàm cân sức ngang tài không phân cao thấp, nhưng chính hắn lại rõ ràng, tình huống thực tế căn bản không phải dạng này. Tại hỏa vẫn trong cảm giác, Lâm Phàm thật giống như một cái sâu không thấy đáy lô đen, mỗi khi hắn cho là mình chạm đến đáy thời điểm, lại phát hiện phía dưới còn có không biết sâu đến mức nào. Đây chính là hỏa vẫn đối Lâm Phàm thực lực một cái nhận thức. Sâu không lường được. Hỏa vẫn thân làm hỏa linh tộc người mạnh nhất, tự nhiên cũng là thiên phú tuyệt luân người, đang cùng Lâm Phàm trong chiến đấu, thực lực của hắn cũng được tăng lên, càng ngày càng mạnh, càng chiến càng hăng. Nhưng là hỏa vẫn lại phát hiện, vô luận bản thân sức chiến đấu tăng lên bao nhiêu, Lâm Phàm thủy chung có thể ứng đối tự nhiên. Hai người giao thủ mấy trăm hiệp về sau, Lâm Phàm mất kiên trì, ánh mắt phát lạnh, chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Cùng lúc đó, hỏa vẫn tựa hồ phát ra, mí mắt cấp hiệu, toàn thân lông tơ lập tức thẳng dựng lên. Một cú cực hạn cảm giác nguy hiểm lóe lên trong đầu, để cho hắn cả trái tim đều run rẩy không thôi. Không tốt. Hòa vẫn lập tức hai mắt trợn lên, nhấc lên 12 phần cảnh giác. Nhưng là hắn vẫn như cũ xem thường Lâm Phàm thực lực. Chỉ thấy Lâm Phàm giả thoáng một kiếm, đồng thời đùi phải lấy một cái quỷ dị góc độ, đá về phía Hòa vẫn. Hòa vẫn đẩy ra Lâm Phàm một kiếm kia, lại không phòng được cái này quỷ mị một cước. Bành. Lâm Phàm một cước chính giữa Hòa vẫn phần bụng. Thế đại lực trầm một cước. Hòa vẫn đang lúc kỳ trùng, trực tiếp bị Lâm Phàm một cước này bị đá bay rất ra ngoài, thân thể hiện lên cong, hướng về phía sau bay ngược, sau lưng không gian không ngừng sụp đổ, đồng thời máu tươi cuồn phún. Tộc trưởng, hai cái ở vào hỏa vẫn bay ngược đường đi lên hỏa linh tộc trưởng lao thấy thế, hô to một tiếng, đồng loạt ra tay, ngăn ở hỏa vẫn sau lưng, song trưởng đẩy ngang, dùng để chạm súng vẫn. Tại các trưởng lão bàn tay tiếp xúc đến hỏa vẫn thân thể trong nháy mắt, hai sắc mặt người biến đổi lớn, bởi vì từ trên người hỏa vẫn truyền đến lực đạo, quả thực là quá kinh khủng. Hai cái trưởng lão liền như là bị phi nhanh xe lửa trước mặt đụng vào một dạng, cùng nhau hướng phía sau bay rất ra ngoài, đồng thời cũng phun ra máu tươi. Ba người một mực bay rất ra ngoài tiếp gần 100 mét mới ngừng lại được. Phúc! Hòa vẫn cùng hai cái trưởng lão đồng thời lại là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng lập tức hề phải xuống. Lâm Phàm một cước này, trực tiếp trọng thương ba người. Lên! Còn lại hỏa linh tộc trưởng lão đồng thời giận hô một tiếng, cũng không có bởi vì tộc trưởng chiến bại mà e ngại, ngược lại là chân khí tuôn ra. Chuẩn bị cùng một chỗ hướng Lâm Phàm xuất thủ. Dừng tay. Hỏa vẫn thấy thế thầm nói không ổn, che ngực, vội vàng hô to một tiếng, ngăn lại hỏa linh tộc trưởng lão động tác. Lâm Phàm cũng không xuất thủ, mang trên mặt cười nhạt, dù bận vẫn ung dung trôi nổi ở không trung bên trong, ánh mắt xuyên tấu 100 mét, rơi vào hỏa vẫn trên mặt. Hỏa vẫn ho khan hai tiếng, đưa tay vớt một cái khỏe miệng vết máu, thu hồi câu liêm súng, người nhẹ nhàng lên không, hướng về Lâm Phàm tới gần. Tộc trưởng, cẩn thận. Hỏa linh tộc trưởng lão lo lắng hắn có sai lầm, nhắc nhở một câu. Không có chuyện gì. Hòa vẫn khoát tay áo, tiếp tục hướng phía trước. Tại Lâm Phàm trước mặt không đủ 5 mét chỗ, ngừng lại. Hai người mặt đối mặt. Khoảng cách gần như vậy, nếu như Lâm Phàm bạo khởi xuất thủ, Hòa vẫn tuyệt đối không có nửa điểm có thể đỡ nổi hoặc là né tránh được, bên ngoài Hỏa Linh tộc trưởng lão cũng không ai tới kịp cứu viện. Không đánh. Lâm Phàm đoán được Hòa vẫn ý đồ, thu hồi ác ma hung uy, ánh mắt bình thản nhìn xem Hòa vẫn, hỏi. Hòa vẫn lắc đầu, không đánh. Lâm Phàm cười cười, nói ra, ngươi là người thông minh. Người thông minh bình thường đều có thể sống được tương đối lâu. Hòa vẫn sắc mặt tối đen, khoe miệng co quắp động hai lần, nhưng cuối cùng nhưng không có phát tác. Nắm tay người nào lớn, người đó liền cường thế. Hòa vẫn không thể không túi đầu. Lâm Phàm toàn thân khí thế toàn bộ thu liễm, tam muội chân hỏa cũng thu vào. Giống như bờ lạ trở vào bao, phong mang dấu kỹ. Cùng lúc trước cái kia như đao như kiếm, ba khí tuyệt đỉnh bộ dáng, tưởng như hai người. Hòa vẫn ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng đối Lâm Phàm nhiều hết mức mấy phần cảnh giác, ai có thể nghĩ tới hiện tại vẻ mặt tươi cười. Hòa hợp thêm thấm người, ngay tại vừa rồi, vẫn là đằng đằng sát khí đâu. Trung quanh hỏa linh tộc trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, không minh bạch tại sao biết cái này dạng. Bất quá bọn hắn nhưng không có buông lòng cảnh giác. Xin hỏi các hạ là người nào? Đến ta hỏa linh tộc có chuyện gì? Hòa vẫn hỏi. Lâm Phàm nói ra, ta là ai không trọng yếu, về phần ta tới nơi này mục tiêu, vẫn là câu nói kia, ta là tới cứu các ngươi. Đồng dạng một câu, trước đó Lâm Phàm nói ra thời điểm, hỏa linh tộc toàn bộ đều là khịt mũi coi thường thái độ. Thậm chí nóng nảy trưởng lão còn tưởng là tức đôi trở về, nhưng là bây giờ, lại không người lên tiếng, chỉ là nhìn xem Lâm Phàm, chờ hắn đoạn ở dưới. Hòa vẫn đồng dạng không nói gì, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn qua Lâm Phàm. Lâm Phàm không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, các ngươi hỏa linh tộc con mới sinh chết hiệu suất phải rất cao. Lời vừa nói ra, hỏa vẫn cùng hỏa linh tộc các trưởng lão khác, tất cả đều là sắc mặt biến đổi lớn. Cuồng bạo khí thế phóng lên tận trời. Phảng phất bị Lâm Phàm một câu nói kia đâm trọn điểm đau. Hòa vẫn sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, song tay nắm chặt nắm đấm, hít sâu hai cái, nói ra, các hạ chuyện cười này có phải là hơi nhiều phải không? Cho đùa. Lâm Phàm cười ha ha, nói ra, ta không có đùa giỡn với ngươi, ta cho tới bây giờ không cùng không là bằng hữu ta người nói đùa. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong giọng nói cũng tăng thêm mấy phần nghiêm túc. Lạc độc, là từng cái hỏa linh tộc người khi sinh ra một khắc này, liền phải đối mặt nghiêm trọng khảo nghiệm. Mặc dù ta cũng không biết con số cụ thể, nhưng là ta nghĩ, các ngươi hỏa linh tộc có thể thuận lợi trưởng thành tộc nhân, nên không cao hơn 6 thành. Nghe được lạc độc hai chữ này, hỏa vẫn chờ người nội tâm lập tức toàn bộ lật lên kinh đào hải lãng. Trong ánh mắt thần sắc khiếp sợ, rõ ràng dị thường. Nhìn thấy bọn họ biểu lộ, Lâm Phàm liền biết, bản thân không có đoán sai. Lạc độc, có thể nói là hỏa linh tộc người ra tộc bệnh. Hỏa linh tộc đối hỏa thân cận nguyên tố lực không ai bằng, từng cái hỏa linh tộc người đều là xuất sắc hỏa hệ tu luyện giả, nhưng là lao thiên là công bằng, không có khả năng chuyện gì tốt đều bị hỏa linh tộc chiếm đi. Trên thực tế, từng cái hỏa linh tộc người, từ ra đời một khắc kia trở đi, liền đã chú định phải đối mặt lạc độc tra tấn. Cái gọi là lạc độc, kỳ thật chính là hỏa độc. Hỏa nguyên tố, cuồng bạo, hung mãnh, lực phá hoại cường hãn, cũng không phải là dễ dàng như vậy nắm vững, nguyên nhân chính là như thế. Cho nên đại bộ phận hỏa hệ tu luyện giả đều gặp được bởi vì hỏa nguyên tố mà gây nên bệnh nghề nghiệp, cũng chính là lạc độc. Bất quá bình thường hỏa hệ tu luyện giả, chỉ có lại tu luyện tới trình độ nhất định thời điểm, lạc độc mới có thể bộc phát, mà lúc kia, dựa vào bản thân tu vi, liền đủ để đem lạc độc áp chế xuống, thậm chí là triệt để thanh trừ. Nhưng là hỏa linh tộc khác biệt, bọn họ cái chủng tộc này, toàn bộ đều là hỏa hệ tu luyện giả, một đời truyền xuống, hỏa nguyên tố đã sáp nhập vào hỏa linh tộc người trong huyết mạch, sẽ di truyền đến đời sau. Cái này khiến từng cái hỏa linh tộc người vừa xuất sinh chính là thiên phú cực cao hỏa hệ tu luyện giả, nhưng là đồng dạng cũng mang đến một cái tai hại. Lạc độc cũng theo huyết mạch truyền thừa di truyền cho con mới sinh. 9 ó ó 10 chương 1293 thu phục. Lạc độc phi thường hung mãnh, phi thường tra tấn người, nó mang đến thống khổ đủ để cho một cái ý chí kiên định người trưởng thành đau đến hôn mê. Từng cái hỏa linh tộc con mới sinh tứ hoa hoa chào đời một khắc kia trở đi liền đã thân mắc lạc độc. Tại trước trúc cơ, lạc độc sẽ là từng cái hỏa linh tộc người ác ngộng, không thể thoát khỏi ác ngộng. Rất nhiều hỏa linh tộc người vừa xuất sinh cũng bởi vì không thể thừa nhận lạc độc nỗi khổ mà chết yểu. Cũng có rất nhiều hỏa linh tộc người mặc dù tạm thời khiêng đi qua, nhưng là tại thời niên thiếu mỗi một khắc, tùy thời đều có thể bởi vì lạc độc phát tác mà qua đời. Cho nên có thể đủ thuận lợi trưởng thành hỏa linh tộc người cũng không nhiều. Nhưng là chỉ cần trưởng thành, phối hợp hỏa linh tộc bí pháp, liền có thể đem lạc độc áp chế, mà đợi đến bọn họ trúc cơ thành công, liền có thể bản thân thanh trừ thể nội lạc độc. Cho dù là tu chân giới hỏa linh tộc cũng gặp phải lạc độc uy hiếp. Bất quá tu chân giới dù sao cũng là cao cấp hơn tu luyện thế giới, nơi đó hỏa linh tộc độ kiếp kỳ cường giả đều số lượng cũng không ít, thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể, cho nên có thể có đủ hiệu giảm xuống lạc độc nguy hại. Bất quá dù vậy, tu chân giới hỏa linh tộc có thể thuận lợi trưởng thành cũng chỉ có không đến chín thành, mà ở trong đó hỏa linh tộc người mạnh nhất bất quá là một kim đan đỉnh phong, bọn họ đối mặt lạc độc càng là không có cái gì hữu hiệu áp chế hoặc là trị liệu thủ đoạn, duy nhất ứng đối chi pháp cũng nhất định phải chờ đến bọn họ sau trưởng thành, tài năng thi triển. Cho nên hỏa linh tộc người có thể thuận lợi trưởng thành, không nhiều. Kỳ thật Lâm Phàm nói con số, kỳ thật đã là rất bảo thủ. Trên thực tế, hỏa linh tộc có thể trưởng thành, xa xa không có đạt tới 6 thành, mà là không quá nửa. Đây cũng chính là nói, có vượt qua một nửa hỏa linh tộc người, tại vị thành niên trước đó, liền chết. Cùng loại người tóc bạc đưa tóc đen người loại bi kịch này, tại hỏa linh tộc nơi này, lại là rất phổ biến một loại cảnh tượng. Bởi vì là độc, nguyên bản mấy chục vạn hỏa linh tộc hiện tại chỉ còn lại có hơn ngàn người, hơn nữa nhân khẩu lão linh hóa vô cùng nghiêm trọng, trong tộc tất cả đều là chút sống hàng trăm tuổi lão bất tử, người trẻ tuổi rất ít, trẻ vị thành niên thì càng ít, cho nên từng cái trẻ vị thành niên cũng là hỏa linh tộc bảo, tỉ mỉ che chở, sợ lại chết yểu. Có thể nói, Lâm Phàm những lời này thật sự rõ ràng nói đến hỏa linh tộc chỗ đau, cho nên hỏa linh tộc người mới sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Hòa vẫn sắc mặt lặp đi lặp lại biến ảo, hiển nhiên tâm tình phi thường phức tạp. Một lát sau, hắn dương mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Ánh mắt lóe lên hai lần, mới hỏi, xin hỏi các hạ là như thế nào biết được lạc độc? Lời này đã coi như là thừa nhận Lâm Phàm phỏng đoán. Tộc trưởng, mấy cái trưởng lão vội vàng lên tiếng. Việc này là hỏa linh tộc tân bí, sao có thể nói cùng ngoại nhân nghe đâu? Bất quá hỏa vẫn nhấc ra tay, ngăn lại các trưởng lão lời nói. Bởi vì hỏa vẫn nghĩ tới Lâm Phàm nói chuyện, hắn tới nơi này là vì cứu vớt hỏa linh tộc, chẳng lẽ? Hỏa vẫn không dám xác định, nhưng là chỉ cần có một tia hy vọng, hỏa vẫn đều muốn vững vàng bắt lấy. Việc này liên quan tất cả tộc nhân an nguy, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ hỏa linh tộc sinh tử tồn vong, hắn thân làm tộc trưởng, tự nhiên không thể bỏ qua. Lâm Phàm chậm rãi nói ra, ta từng tại mặt khác một mảnh tinh không dưới, gặp qua hỏa linh tộc, cái kia tộc đàn, so với các ngươi to lớn hơn, bọn họ cũng tương tự gặp phải lạc độc cái này uy hiếp. Lâm Phàm nói, dĩ nhiên chính là tu chân giới vô tận hỏa vực hỏa linh tộc. Một cái khác hỏa linh tộc. Nóng nảy che ngực, cười nhạo một tiếng, nói ra, thực sự là trò cười. Ta hỏa linh nhất tộc, toàn bộ đều ở đây sinh tồn đầu. nơi nào còn có một cái khác hỏa linh tộc. Ta xem ngươi căn bản chính là đang trêu đùa chúng ta. Ồn ào. Lâm Phàm thanh âm băng hàn vô cùng, đồng thời cũng một cái sắc bén như đao ánh mắt nhìn sang. Nóng nảy lập tức như bị sét đánh, liền mặt ngoài thân thể hỏa diễm đều bay nhảy hai lần, thể nội khí huyết quần quận không thôi. Các hạ. Hỏa vẫn vội vàng ngăn khuất nóng nảy trước mặt, thay hắn gánh chịu đến từ Lâm Phàm áp lực, ôn quyền nói ra, nóng nảy trưởng lao chính là tính tình chính trực, không có ác ý. Lâm Phàm thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói ra, thế giới này rất lớn, các ngươi chưa thấy qua nhiều chuyện, nhưng là không nên bởi vì bản thân chưa thấy qua, liền kết luận không tồn tại. Vâng vâng vâng. Hòa vẫn liên tục gật đầu, hỏi, xin hỏi các hạ, thế nhưng là có thanh trừ lạc độc chi pháp. Ánh mắt tha thiết, tràn đầy khát vọng, nhưng là lại có chút tâm thần bất định, sợ được làm hắn thất vọng đáp án. Cái khác hỏa linh tộc người, cũng toàn bộ nhìn về phía Lâm Phàm. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu. Tự nhiên. Hòa vẫn con mắt lập tức trợn thật lớn, hô hấp đều trở nên rồn rập, giấu ở tay háo dưới hai tay, khống chế không nổi khe run đứng lên. Thật sự, hô. Hòa vẫn thật dài thở ra một hơi, sau đó hai tay ôm quyền, hướng về Lâm Phàm không người thi lễ, ngựa khí cung kính nói ra, ta, hỏa linh tộc tộc trưởng Hòa vẫn, khẩn cầu các hạ xuất thủ. Chỉ cần có thể thanh trừ lạc độc, ta hỏa linh tộc trên giới mang ơn, nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lần này, hỏa linh tộc các trưởng lão không tiếp tục phản đối. Mặc dù bọn họ cũng không phải là rất tin tưởng Lâm Phàm lời nói. Đừng nhìn hỏa linh tộc đông đảo cường giả, nội tình hùng hậu, nhưng là nhà mình tình huống, nhà mình rõ ràng nhất. Lạc độc giống như giỏi trong xương, thủy chung uy hiếp hỏa linh tộc, chiếu cái này xu thế xuống dưới, hỏa linh tộc số lượng chỉ càng ngày sẽ càng thiếu, thậm chí tại hàng trăm năm sau, sẽ đối mặt với diệt tộc nguy hiểm. Diệt tộc nguy hiểm trước mắt, từng cái hỏa linh tộc người, nhất là những trưởng lão này, tâm tình không có một ngày đúng không gánh nặng. Thật giống như đối nước người, làm bắt lấy cây cỏ cứu mạng thời điểm, cái kia là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tay. Lâm Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Vũ lực chinh phục hỏa linh tộc, đối với Lâm Phàm mà nói, không phải việc khó, nhưng lại như thế liền rơi tầm thường. Hỏa linh tộc mặc dù số lượng ít, nhưng là cường giả tỷ lệ lại lạ thường cao, chỉ là kim đan đỉnh phong thì có 6 cái, kim đan cảnh giới không dưới 30, hơn nữa hỏa linh tộc kim đan cảnh, có thể xa không phải đồng dạng tu sĩ kim đan có thể so sánh, đây chính là rất lớn một cỗ chiến lực, đối Lâm Phàm trợ giúp không nhỏ. Trừ cái đó ra, Lâm Phàm tới đây còn có đường mục tiêu. Đương nhiên, hỏa linh tộc sở dĩ lại là dạng này thái độ, chủ yếu vẫn là bọn họ bị Lâm Phàm thu phục. Nếu như không phải Lâm Phàm biểu hiện ra đủ để nghiền ép bọn họ thực lực cường hãn, chỉ sợ không phải quản Lâm Phàm nói cái gì, đối phương đều sẽ không tin, càng đều có thể hơn có thể là tại Lâm Phàm mở miệng trước đó, liền đã bị biển lửa bao phủ. Lâm Phàm nhấc ra tay, nói ra, không mời ta đi vào ngồi một chút. Nghe vậy, Hòa vẫn sắc mặt có chút mất tự nhiên, hắn có chút do dự. Bởi vì Lạc Viêm Thành là hỏa linh tộc tộc nhân đậu chỗ, tuyệt đại đa số hỏa linh tộc nhân cảnh giới cũng không tính là cao, thậm chí đạt tới trúc cơ kỳ cũng chỉ có số ít người, nếu như Lâm Phàm bạo khởi xuất thủ, muốn gây bất lợi cho bọn họ lời nói, chỉ sợ vậy sẽ là một trận nghiêng về một bên đại đồ sát. Bất quá Hỏa vẫn đồng ý, bởi vì hắn biết rõ, lấy Lâm Phàm thực lực, nếu quả thật muốn làm gì, bọn họ hỏa linh tộc nâng toàn tộc lực lượng, cũng ngăn không được, nếu như cũng đã ngăn không được, dứt khoát không bằng liền hào phóng một chút. Nghĩ tới đây, Hỏa vẫn thân thể hướng mặt bên để cho một lần, làm một mời thủ thế, nói ra, mời. Sau đó, Hỏa vẫn liền dẫn Lâm Phàm từ trên không trung hạ xuống, đi tới Lạc Viêm Thành trên không. Các trưởng lão đối Lâm Phàm mặc dù không có trước đó lớn như vậy địch ý, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy tín nhiệm hắn, cho nên toàn bộ đều đi theo qua, bất quá bọn hắn toàn bộ đều triệt hồi hỏa diễm, lộ ra diện mục thật sự. Hỏa linh tộc cũng không phải là hỏa nhân, bọn họ ngoại thân hỏa diễm tương đương với áo giáp, là trang phục chiến đấu chuẩn bị, chỉ có tại thi hành dò xét nhiệm vụ, hoặc là lúc chiến đấu mới có thể triệu hoán đi ra, bình thường càng nhiều thời điểm bọn họ cũng như cùng nhân loại bình thường đồng dạng. Chương 1294, không bằng, để cho ta thử xem. Ba ba bá. Lạc Viêm Thành bên trong, mười mấy bóng người bay lên không. Cầm trong tay trường thương, trên người hỏa diễm hừng hực, mang theo một trận nóng rực hừng hực khí tức. Những người này là hỏa linh tộc Thánh Hỏa Vệ, cũng là hỏa linh tộc đỉnh tiêm chiến lực, thành viên thực lực tại Kim Đan tiền kỳ đến trung kỳ ở giữa, thực lực tổng hợp gần với trưởng lão đoàn. Tộc trưởng, cái này. Thánh Hỏa Vệ đại thống lĩnh, Kim Đan trung kỳ cường giả Hỏa Vũ. Hướng về Hỏa vẫn ôm dưới quyền, hỏi. Không cần khẩn trương, vị này Hỏa vẫn vừa muốn giới thiệu, mới phát hiện mình còn không biết Lâm Phàm danh tự, có chút xấu hổ nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm cười nói, Lâm Phàm. A, vị này Lâm tiên sinh là chúng ta Hỏa linh tộc khách nhân. Hỏa vẫn tiếp tục nói, Hỏa Vũ, ngươi dẫn đầu Thánh Hỏa Vệ tiếp tục dò xét. Là. Hỏa Vũ hồ nghi nhìn Lâm Phàm một chút, nghĩ mãi mà không rõ vì sao trước đó còn đánh thiên hôn địa ám, cái này không lâu sau, liền thành khách nhân. Bất quá Hỏa Vũ biết mình chức trách, không có hỏi nhiều, lần nữa thi hành cái lễ, liền dẫn người rời đi. Hòa vẫn tiếp tục mang theo Lâm Phàm hướng phía dưới, tiến nhập Lạc Viêm Thành. Lạc Viêm Thành bên trong, Kim Đan cảnh giới phía dưới hỏa linh tộc người đều hiếu kỳ đánh giá Lâm Phàm, còn có người chỉ trỏ, khe khẽ bàn luận lấy. Hỏa linh tộc rời xa thế tục, ẩn cư ở này, đã có ngàn vạn năm không có người ngoài đến, cho nên bọn họ đối cái này kẻ ngoại lai loại, phi thường tò mò. Đương nhiên, càng hiếu kỳ là, vừa rồi tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn còn cùng hắn đại chiến, làm sao liền nhanh như vậy bắt tay giảng hòa, còn đem hắn xin nhập thành bên trong. Đừng xem, đều trở về đi. Hỏa vẫn liếc nhìn một chút, cao giọng nói ra. Tại hỏa linh tộc, tộc trưởng quyền uy trí cao vô thượng, hắn lời nói, phi thường có tác dụng, rất nhanh trên đường phố người đã không thấy tăm hơi, toàn bộ đều về tới riêng phần mình trong nhà. Phía trước chính là ta tộc đại thính nghị sự, mời. Hỏa vẫn chỉ trong thành một tòa rộng lớn kiến trúc, nói ra. Sau đó, Hỏa vẫn liền dẫn Lâm Phàm đi tới đại thính nghị sự. Hỏa vẫn để cho các trưởng lão khác đi xuống trước chữa thương, nhưng là có mấy cái trưởng lão lại không yên lòng, nhất định phải đi theo. Hỏa vẫn gặp Lâm Phàm không có phản đối, cũng liền đáp ứng. Một lát sau, tại trong nghị sự đại sảnh, mọi người ngồi xuống. Lâm tiên sinh, ngươi coi thật có giải quyết lạc độc bệnh hoạn biện pháp? Hỏa vẫn hỏi. Mặc dù thanh âm bình ổn, nhưng Lâm Phàm hay là nghe ra hắn khẩn trương. Ân. Lâm Phàm gật gật đầu, nói ra, kỳ thật loại trừ lạc độc cũng không khó, có hiệu quả nhất phương pháp chính là lấy độc trị độc. Lấy độc trị độc. Hỏa vẫn cùng tiếp khách hai cái trưởng lão, nóng nảy cùng Hỏa Hàm đồng thời sững sờ. Lâm Phàm ngồi dựa vào trên ghế, nhúng tay nói ra, không sai, chính là lấy độc trị độc. Lạc độc nguyên nhân gây ra muốn so ba vị đều biết, lạc độc là từ hỏa mà lên, tự nhiên có thể vì hỏa mất. Hỏa vẫn lại lắc đầu, bất đắc dĩ nói ra, Lâm tiên sinh, ngươi nói lấy độc trị độc, chúng ta cũng không phải là không có thử nghiệm, đúng là có hiệu quả, chúng ta Hỏa Linh tộc tùy tiện một người trúc cơ kỳ tộc nhân, liền có thể nhẹ nhõm điều khiển hỏa tướng lạc độc triệt để thanh trừ. Nhưng là có một vấn đề, con mới sinh thân thể yếu ớt, căn bản không chịu nổi cuồng bạo hỏa năng lượng, coi như chịu được lấy, cũng sẽ ở hỏa năng lượng cùng lạc độc trong chiến đấu, thân thể sụp đổ. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, ha ha, bình thường hỏa, tự nhiên không được, nhưng là cái này không phải sao đại biểu tất cả hỏa đều không được. Lâm tiên sinh ý là, Hỏa vẫn ánh mắt nhiệt liệt nhìn xem Lâm Phàm. Hắn nghĩ tới rồi Lâm Phàm cái kia cường đại thần bí kim sắc hỏa diễm, cái kia có thể làm cho bản thân phần thiên địa tâm hỏa đều nhượng bộ lui binh hỏa diễm. 3. Lâm Phàm vỗ tay phát ra tiếng, một bó màu vàng kim ngọn lửa, tại hắn đầu ngón tay bắt đầu nhảy lên. Giống như ánh nến đồng dạng, tựa hồ tùy tiện một hơi liền có thể thổi tắt. Nhưng là Hỏa vẫn nóng nảy cùng Hỏa Hàm ba người lại đồng thời thân thể siết chặt, từ cái kia đám ngọn lửa nhỏ lên cảm nhận được uy hiếp lớn lao, thậm chí trong cơ thể của bọn họ hỏa đều bản năng nóng nảy bắt đầu chuyển động. Này hỏa tên là Tam Muội Chân Hỏa. Lâm Phàm quay đầu nhìn về phía Hỏa vẫn, nhàn nhạt nói, dùng này hỏa đến loại trừ lạc độc, như lời ngươi nói lo lắng đem không còn tồn tại. Ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng lại có một loại làm cho người lực tin tưởng và nghe theo độ. Hỏa vẫn ba người lập tức mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm đầu ngón tay nhảy lên Tam Muội Chân Hỏa. Thành cung hay sao, thử một lần liền biết. Lâm Phàm bình chân như vậy nói ra. Cái này, Hỏa vẫn không gấp trả lời thuyết phục. Lâm Phàm ý tứ rất đơn giản, chỉ cần cầm một cái con mới sinh tới thử một lần liền biết thật giả. Chỉ là, vạn nhất thất bại thì sao? Đối với hiện tại Hỏa Linh tộc mà nói, mỗi một đứa bé cũng là toàn tộc bảo, mỗi tổn thất một cái, cũng là toàn thể tộc nhân đau nhức. Nếu như trọi cứng lấy, còn có không sai biệt lắm bốn thành cơ hội có thể vượt đi qua, nhưng là nếu để cho Lâm Phàm loại trừ lạc độc thất bại lời nói, vậy liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Phàm vô cùng đơn giản một câu, liền để Hỏa vẫn cái kia trong tộc hậu bối an toàn tính mạng tới làm tiền đặt cược, hiển nhiên không dễ dàng như vậy. Đúng lúc này, một bóng người lảo đảo từ bên ngoài chạy vào, vừa chạy một bên hô, "Tộc trưởng, tộc trưởng." "Không tốt rồi." "Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì?" Hỏa vẫn khiển trách một câu. Người kia thở hổn hển, nói ra, "Tộc trưởng, trưởng lão, Hỏa Hữu hắn, Hỏa Hữu, không được rồi." "Cái gì?" Hỏa vẫn bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt sốt ruột. Nóng nảy cùng Hỏa Hàm cũng đồng dạng sốt ruột và phần. Con mới sinh giáng sinh về sau trong một ngày, là hung hiểm nhất thời điểm, cũng là dễ dàng nhất chết yểu thời điểm, đại đa số Hỏa Linh tộc trẻ nhỏ đều là đang giáng sinh trong một ngày chết yểu. Hỏa Hữu giáng sinh tại hai ngày trước, chịu đựng qua hung hiểm nhất trong khoảng thời gian này, đối với Hỏa Linh tộc mà nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Nhưng không nghĩ đến, hắn cuối cùng vẫn là không có kháng trụ. "Nhanh, nhanh đến chúng ta đi." Hỏa vẫn run giọng nói ra. Sau đó hướng về Lâm Phàm ôm dưới quyền, nói ra, "Lâm tiên sinh, tha thứ ta xin lỗi không tiếp được. Ta cũng qua xem một chút đi." Lâm Phàm cũng đứng lên, nói ra. Hỏa vẫn nhẹ gật đầu. Sau đó, đám người liền tại chỗ tên Hỏa Linh tộc người dưới sự hướng dẫn, đi tới Hỏa Hữu nhà. "Tộc trưởng, ngài nhanh mau cứu Hỏa Hữu đi, hắn rõ ràng đã vượt qua được a." Vừa mới đến Hỏa Hữu trước cửa nhà, liền cùng một nữ tính Hỏa Linh tộc người, kêu khóc quỳ trên mặt đất. Đây là Hỏa Hữu mẫu thân. Hỏa vẫn tâm tình càng khổ sở hơn. Cùng loại dạng này làm cho người bi thống trắng cảnh, hắn không biết gặp bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần tâm đều sẽ giống như kim đâm đồng dạng khó chịu. "Người trước đứng lên, chúng ta vào xem." Hỏa vẫn đỡ dậy nữ nhân. Nữ nhân nước nở, vội vàng tránh ra cửa ra vào, để cho Hỏa vẫn đám người đi vào, gặp được Hỏa Hữu. Một cái trong tã lót hải nhi, trên trán nổi gân xanh, phủ đầy mồ hôi lớn chừng hạt đậu, toàn bộ thân thể lại là đỏ màu nâu, ẩn ẩn có thể nhìn thấy tại đỏ màu nâu dưới làn da mặt, có một chút màu đen bóng tối, đang từ từ ngọ ngoại, bóng tối chỗ đến, chỗ đó làn da liền sẽ phồng lên một cái bọc nhỏ. Hải nhi hai mắt nhắm nghiền, mí mắt chung quanh có giống như quỷ nhãn đồng dạng mắt còn thâm, hai cái tiểu tay nắm thật chặt nắm đấm, biểu lộ có chút dữ tợn, hiển nhiên thừa nhận to lớn thống khổ. Nhàn nhạt thanh yên bước lên, đứa bé sơ sinh này nhiệt độ lạ thường cao, không chút nào khoa trương nói, tại hắn trên bụng bảy cái trứng gà, lập tức liền có thể ngửi được trứng tráng mùi thơm. Ai? Hòa vẫn mặt lộ vẻ buồn sắc, lại bất lực. Hòa hưu sinh mạng thể trình đã phi thường hư nhược rồi, có thể nói chỉ nửa bước đã bước vào Diêm Vương điện, lúc nào cũng có thể chết yểu. Tộc trưởng đại nhân, ngài mau cứu hải tử của ta a! Hòa hưu mẫu thân quỳ trên mặt đất, nắm lấy hỏa vẫn quần áo kêu khóc nói. Đúng, thật xin lỗi, ta hỏa vẫn nắm quyền một cái, lắc đầu nói ra. Thân làm tộc trưởng, lại chỉ có thể một lần nhìn xem trong tộc hậu bối chết đi, bản thân lại bất lực, loại cảm giác này, phi thường dày vò, phi thường khó thụ. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nói ra, không bằng, để cho ta thử xem. Chương 1295, thanh trừ lạc độc. Ba ba bá. Lâm Phàm vừa dứt lời, gian phòng bên trong mấy đạo ánh mắt, liền lập tức toàn bộ nhìn lại. Bao quát hỏa vẫn cùng nóng nảy, hỏa hàm, cùng hỏa hữu phụ mẫu. Hỏa vẫn cùng hai cái trưởng lão đều biết Lâm Phàm nói lời này ý nghĩa, hắn là muốn dùng tam muội chân hỏa cứu người. Nhưng là hỏa hữu phụ mẫu lại cũng không biết, đối với bọn hắn mà nói, Lâm Phàm chỉ là một cái hoàn toàn xa lạ người, cho nên chỉ là nhìn thoáng qua liền không tiếp tục lưu ý thêm, bọn họ tâm tư, toàn bộ đều tại chính mình hài tử trên người. Bọn họ đều là từ hài tử đi tới, đều trải qua lạc độc nỗi khổ, cho dù bây giờ nghĩ lại, vẫn là không nhịn được tâm thần run rẩy. Có thể nghĩ lạc độc mang đến thống khổ khủng bố cỡ nào. Hiện tại, bản thân vừa mới ra đời 2-3 ngày hài tử, lại bị lạc độc tra tấn thành cái dạng này, bọn họ làm cha mẹ, càng là đau lòng không thôi. Lâm tiên sinh, ngươi có mấy phần chắc chắn? Hòa vẫn hỏi. Lâm Phàm ngữ khí đạm nhiên nói ra, ta nắm chắc có ý nghĩa sao? Đứa nhỏ này đã lạc độc công tâm, nếu như không áp dụng biện pháp lời nói, trong vòng 10 phút hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cách khác, đứa nhỏ này nếu như cũng đã không cứu nổi, các ngươi vì sao không ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh? Để cho ta thử xem. Độc giả, vì sao hỏa linh tộc sẽ biết phút đồng hồ thời gian này đơn vị A Huy? Tác giả, vấn đề này ta không có cách nào trả lời, bởi vì ta chỉ là một cái nằm liệt giữa đường tiểu tác giả. Độc giả, mặc dù Lâm Phàm lời tình hình thực tế, nhưng là lời này tại hỏa hữu phụ mẫu nghe tới, lại phá lệ trói thai. Bọn họ vốn liền bởi vì hài tử lạc độc phát tác mà bi thống lo lắng, bây giờ nghe Lâm Phàm châm chọc khiêu khích, càng thêm nổi giận. Hỏa hữu phụ thân tên là Hỏa Khâm, trúc cơ cảnh giới, là hỏa linh tộc tuần sát sứ. Nghe được Lâm Phàm nói bản thân hài tử hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, Hỏa Khâm lập tức liền nổi trận lôi đình, hú lên quái dị, phất tay vung ra một quả lớn bằng quả bóng rổ tiểu hỏa cầu, hướng về Lâm Phàm bắn tới. Lâm Phàm sắc mặt không thay đổi, đối xạ phát cáo bóng nhìn như không thấy, căn bản không có tránh né hoặc là phòng ngự dự định. Bởi vì hắn biết rõ, có người sẽ ra tay. "Hỏa Khâm, ngươi làm gì?" Hỏa vẫn gầm thét một tiếng, lách mình ngăn khuất Lâm Phàm phía trước, đưa tay phải ra, trực tiếp đem hỏa cầu nắm ở trong tay. Nhẹ nhàng bóp, hỏa cầu trực tiếp tiên diệt trong tay. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng Lâm Phàm thụ thương, mà là lo lắng Lâm Phàm bởi vậy giận lây sang Hỏa Khâm một nhà. "Tộc trưởng, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Cái này kẻ ngoại lai loại, nhất định là có không thể cho ai biết âm mưu, chúng ta Hỏa Khâm chỉ Lâm Phàm là lớn." "Đủ." Hỏa vẫn hung hăng trừng Hỏa Khâm một chút. Tộc trưởng vừa phát hỏa, Hỏa Khâm thanh âm liền im bặt mà dừng, không dám nói thêm nữa. Bất quá vẫn như cũ trừng mắt Lâm Phàm. Hỏa vẫn trở lại hướng về Lâm Phàm ôm quyền không người, nói ra, "Lâm tiên sinh đừng trách hắn." Hỏa Khâm chỉ là bởi vì hài tử người bị lạc độc nỗi khổ, cho nên mới mất lý trí. Lâm Phàm khoát tay áo, tỏ ra là đã hiểu. Hắn chính mình là hai đứa bé phụ thân, tự nhiên có thể lý giải Hỏa Khâm phản ứng. Nếu có người ở trước mặt mình nói kỳ kỳ hoặc là tiểu tiểu kỳ sẽ như thế nào, Lâm Phàm tất nhiên sẽ làm cho đối phương nếm thử, cái gì gọi là sống không bằng chết. Hỏa vẫn cắn răng, làm ra nào đó hạng quyết định, nói ra, "Lâm tiên sinh, còn mời ngài xuất thủ, mau cứu đứa nhỏ này." Lâm Phàm gật gật đầu, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Hỏa Khâm vợ chồng còn muốn nói điều gì, nhưng là bị nóng nảy cùng hỏa hàm kéo đến một bên, nhỏ giọng thầm thì vài câu, hai người mới không còn phản đối. Hỏa vẫn vội vàng tránh ra vị trí, để cho Lâm Phàm đi đến Hỏa Hưu bên cạnh. Lâm Phàm túi đầu nhìn xem trong tã lót liền chịu đủ tra tấn Hỏa Hưu, thở dài, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. 3. Đầu ngón tay lập tức nhảy lên bắt đầu một bó màu vàng kim ngọn lửa nhỏ. Chính là Tam Muội Chân Hỏa. Tam Muội Chân Hỏa vừa ra, gian phòng bên trong tất cả mọi người thể nội hỏa, lập tức đều trở nên sao động bất an. Phảng phất gặp được cái gì đại khủng bố đồng dạng. Hỏa Khâm vợ chồng sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khảo cứu. Trước đó Lâm Phàm cùng Hỏa Linh tộc cường giả đại chiến thời điểm, Hỏa Khâm vợ chồng một mực tại trong nhà chiếu cô hài tử, cho nên bọn họ cũng không nhìn thấy Lâm Phàm lực gáp quần hùng hình ảnh, đối Lâm Phàm thực lực không có một cái nào đại khái nhận thức. Bất quá bây giờ nhìn thấy Lâm Phàm triệu hồi ra kim sắc hỏa diễm, bọn họ liền biết, người này nhất định không phải là người bình thường. Tối thiểu nhất ngọn lửa màu vàng nóng này, liền khá là bất phàm. Lâm Phàm triệu hồi ra Tam Muội chân hỏa về sau, bàn tay lật lên, lòng bàn tay hướng lên trên, Tam Muội chân hỏa lơ lửng tại Lâm Phàm lòng bàn tay phía trên, đem hắn toàn bộ bàn tay đều chiếu rọi thành một mảnh màu vàng kim. Tiếp theo, Lâm Phàm bàn tay xoay chuyển hướng phía dưới, Tam Muội chân hỏa tùy theo mà di động. Lâm Phàm bàn tay án lấy Tam Muội chân hỏa, hướng về hỏa hưu đầu đi. Theo Tam Muội chân hỏa tới gần, hỏa hưu thể nội lạc độc, tựa hồ bắt đầu sao động bất an đứng lên, tốc độ di chuyển tăng nhanh hơn rất nhiều. Làn da nguyên một đám phồng lên đến bọc nhỏ, tốc độ cực nhanh bốn phía tán loạn lấy. Ân. Hừ. Hỏa hưu phát ra một trận tiếng rên rỉ. Thân thể cũng biên độ nhỏ đầu động. Lạc độc bạo động, thống khổ tăng thêm. Hữu Nhi. Hỏa hưu mẫu thân thấy cảnh này, lập tức nước mắt băng. Hỏa Khâm vội vàng nắm ở thê tử bả vai, an ủi. Yên tâm, yên tâm. Hỏa vẫn thấp giọng lẩm bẩm, con mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lâm Phàm động tác, đồng dạng vô cùng khẩn trương. Điều không vinh dự này quan hệ đến Hỏa Hữu cái này một đứa bé an nguy, càng thêm quan hệ đến toàn bộ Hỏa Linh tộc sinh tử tồn vong. Nếu như Lâm Phàm thành công, từ trình độ nào đó mà nói, đại biểu cho Lạc Độc cũng không còn cách nào uy hiếp Hỏa Linh tộc. Nếu như Lâm Phàm thất bại, cái kia tất cả kỳ vọng liền toàn bộ tan thành bong bóng mạn. Một bên khác, Lâm Phàm tay phải lăng không ấn xuống lấy Tam Muội chân hỏa, đã tới Hỏa Hữu trên đầu phương. Sau đó, ở bên cạnh mấy người kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp đem Tam Muội chân hỏa đánh vào Hỏa Hữu thể nội. Hỏa Hữu mẫu thân vội vàng dùng tay che miệng lại, tránh cho bản thân hét lên. Nước mắt lại chảy càng mãnh liệt. Loại thủ pháp này, Hỏa Linh tộc người đều không xa lạ gì, làm tộc nhân sau trưởng thành, liền có thể từ trong tộc cường giả, dùng đồng dạng phương pháp, thôi động hỏa nhập thể, hỗ trợ loại trừ thể nội lạc độc. Nhưng là trẻ vị thành niên, căn bản không chịu nổi cái này cuồng bạo năng lượng, huống chi Hỏa Hữu mới ra đời 2-3 ngày, thân thể càng thêm yếu ớt. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bạo thể mà chết. Bất quá Lâm Phàm lại biểu lộ đạm nhiên, nương tựa theo lôi hỏa thuần thành khống hỏa năng lực, thao túng Tam Muội chân hỏa, từ Hỏa Hữu đỉnh đầu tiến vào trong cơ thể hắn. Hỏa Linh tộc người đối lượng nguyên tố thiên sinh thân hỏa, cho nên một bước này cũng không phiền phức. Nhưng là đối với Lạc Độc mà nói, Tam Muội chân hỏa không thua gì thiên địch. Cho nên Lạc Độc cảm nhận được Tam Muội chân hỏa khí tức về sau, lập tức kinh khủng nóng này bắt đầu chuyển động, bản năng hướng về Hỏa Hữu chân cước bộ bỏ chạy. Bất quá bọn chúng chỉ là bản năng su cắt tị hung, thích hên tránh xấu, làm sao có thể nhanh hơn được Tam Muội chân hỏa. Chỉ thấy Tam Muội chân hỏa thật nhanh tại Hỏa Hữu thể nội phun trào, những nơi đi qua, Lạc Độc nhẹ nhõm bị diệt. Lấy hỏa tiêu diệt Lạc Độc, Hỏa Linh tộc bên trong kim đan cảnh giới tu sĩ liền có thể làm được dễ dàng. Chỗ khó ở chỗ, như thế nào tại tiêu diệt Lạc Độc đồng thời, cam đoan hải tử an toàn. Điểm này, chỉ có Tam Muội chân hỏa mới có thể làm được. Tam Muội chân hỏa có chân hỏa chi danh, tự nhiên không riêng gì có không gì sánh kịp lực phá hoại, nó còn có thể trái lại tiến hành bảo hộ. Tại Lâm Phàm dưới sự khống chế, Tam Muội chân hỏa một phân thành hai, một bộ phận chia thành tốt nhỏ, trải rộng hỏa hữu các vị trí cơ thể, ở trong cơ thể hắn tạo thành một tầng màu vàng kim tầng bảo hộ. Một bộ phận khác là phụ trách thanh trước Lạc Độc, mà Hỏa Hữu thể nội chính là chiến trường. Tại Tam Muội chân hỏa thanh trước dưới, Lạc Độc số lượng giảm mạnh, nhưng là còn lại Lạc Độc lại trở nên càng thêm điên cuồng, bắt đầu trắng trợn đánh thẳng vào Hỏa Hữu kinh mạch, huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ. Hỏa Linh tộc sở dĩ cầm Lạc Độc thúc thủ vô sách, cũng là bởi vì điểm ấy. Vị thành niên tộc nhân căn bản không chịu nổi Lạc Độc trước khi chết phản công, cho dù cuối cùng đem Lạc Độc đều dọn dẹp sạch sẽ, người cũng không được. Nhưng là lần này, Lạc Độc xem như đụng phải khắc tinh. Tại Tam Muội chân hỏa phòng hộ dưới, Lạc Độc trùng kích, không có hiệu quả chút nào. Sau 3 phút, Hỏa Hữu hít mạnh một hơi, đồng thời lồng ngực cũng cao cao vòng cung đứng lên. Phảng phất bị một cái đại thủ tóm lấy, ngắn ngủi dừng lại về sau, liền trọng trọng rơi xuống. Chương 1296, thân phục. Hỏa Hữu tình huống, vướng vít tất cả mọi người tâm. Nhìn thấy hắn đột nhiên động tĩnh lớn như vậy, đám người càng là nín thở, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Vô cùng khẩn trương. Hô. Lâm Phàm phun ra một ngụm trọc khí, ngón tay nhẹ nhàng câu một lần. Tam Muội chân hỏa từ Hỏa Hữu thể nội đi ra, về tới Lâm Phàm trong tay. Lâm Phàm nắm lấy quyền, Tam Muội chân hỏa liền trực tiếp tiêu tán. Lâm tiên sinh, cái này. Hỏa vẫn vội vàng đi tới, mắt nhìn vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt không có động tĩnh chút nào Hỏa Hữu, hỏi. Lâm Phàm nhẹ giọng nói ra, may mắn không làm được mệnh. Tiếng nói rơi, Hỏa vẫn hô hấp trì trệ, khó có thể tin nhìn xem Lâm Phàm, làm, thật sự. Chính ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Vừa nói, Lâm Phàm hướng bên cạnh nhường một chút. Hỏa vẫn sai bước một cái phóng ra, đi tới bên giường. Hỏa Khâm vợ chồng cũng vội vội vàng vàng chạy tới. Chỉ thấy Hỏa Hữu vẫn là hai mắt nhắm nghiền, nằm ở trong tã lót, nhưng là hô hấp phi thường nhẹ nhàng, sắc mặt cũng kém không nhiều khôi phục bình thường, mắt quầng thâm làm giảm bớt rất nhiều. Rõ ràng hơn biến hóa thì là nhô lên gân xanh rơi trở về, nguyên bản cái kia xích hồng sắc da rẻ cũng hướng về bình thường màu da chuyển biến, chỉ có thể nhìn ra rất nhỏ đỏ lên. Tình huống này so với trước kia mạnh hơn nhiều lắm. Tộc trưởng. Hỏa Khâm miệng khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm nói. Hỏa vẫn khoát tay chặn lại, ra hiệu hắn yên tĩnh, sau đó liền đưa tay phải ra, ngón giữa cùng ngón tay cái chế trụ Hỏa Hữu cổ tay, lẳng lặng cảm giác đứng lên. Hỏa Khâm vợ chồng tim đều nhảy đến cổ rồi nhi. Một lát sau, Hỏa vẫn ánh mắt sáng lên, trên mặt hiện ra vui mừng. Quay đầu nhìn về phía Hỏa Khâm vợ chồng, nói ra, Hỏa Hữu đứa nhỏ này, không sao. Hỏa Khâm vợ chồng con mắt lập tức trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy cuồng hỉ, Hỏa Hữu mẫu thân càng là vui đến phát khóc, không ngừng rơi lệ, nhào lên trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve Hỏa Hữu mặt, tựa hồ còn có chút khó có thể tin. Hỏa vẫn cho Hỏa Khâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hỏa Khâm lập tức tỉnh ngộ. Đúng a, con trai mình nhân cứu mạng ngay ở bên cạnh. Thế là Hỏa Khâm lách mình đi tới Lâm Phàm trước mặt, quỳ một chân trên đất, nói ra, đa tạ ân công. Trước đó là ta có mắt như mù, là ta lô mãng, đối ân công vô lễ, còn mời ân công thứ lỗi. Lâm Phàm khoát tay áo, nói ra, không sao. Sau đó bên cạnh chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Hỏa vẫn vội vàng đi theo ra ngoài, đi theo Lâm Phàm sau lưng, muốn nói lại thôi, muốn nói cái gì, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Thân làm Hỏa Linh tộc tộc trưởng, Hỏa vẫn cho tới bây giờ cũng là cường thế, bá đạo đồng thời làm việc quyết định nhanh chóng, khi nào từng có như bây giờ biểu hiện. Lâm Phàm tại Hỏa Khâm cổng nhà ngừng lại, chắp tay sau lưng, góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lâm tiên sinh. Hỏa vẫn đứng ở Lâm Phàm phía sau, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Gặp Lâm Phàm không có bất kỳ cái gì phản ứng, Hỏa vẫn cắn răng một cái, quỳ một chân trên đất, thái độ chân thành nói ra, "Lâm tiên sinh, còn mời cứu ta Hỏa Linh tộc, chỉ cần Lâm tiên sinh đồng ý thân xuất viện thủ, ta có thể trả bất cứ giá nào." Lâm Phàm trở lại, túi đầu nhìn về phía Hỏa vẫn, hỏi, "Nếu để cho Hỏa Linh tộc thần phục với ta đây, người cũng nguyện ý không?" Nghe nói như thế, Hỏa vẫn cơ thể hơi run lên, trên mặt hiện ra dãy rủa do dự thần sắc. Nếu như Lâm Phàm điều kiện là nhằm vào Hỏa vẫn cá nhân nói ra, cho dù là để cho Hỏa vẫn tự bạo, hắn đều sẽ không do dự lâu như vậy, vì Hỏa Linh tộc, Hỏa vẫn có thể hy sinh chính mình. Nhưng là Lâm Phàm nói ra làm cho cả Hỏa Linh tộc thần phục với hắn, chuyện này quá lớn, Hỏa vẫn trong lúc nhất thời khó mà quyết đoán. Hắn phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, Hỏa Linh tộc có sâu tận xương tủy kiêu ngạo, sao có thể thần phục với người? Nhưng là cự tuyệt lời nói lại thủy chung cũng không nói ra miệng. Hỏa Linh tộc tình huống cũng không tốt, lạc độc giống như một chuôi treo ở Hỏa Linh tộc đỉnh đầu bảo kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Mà Hỏa Linh tộc nhân khẩu tạo thành cũng phi thường không khoa học, lao linh hóa nghiêm trọng, tân sinh thay mặt càng ngày càng ít, cứ thế mãi xuống dưới, không người kế tục, chờ đợi Hỏa Linh tộc chỉ có diệt vong. Tại chủng tộc sinh tử tồn vong trước mắt, Hỏa vẫn không thể không thận trọng cân nhắc. Lâm Phàm tự nhiên biết rõ Hỏa vẫn nội tâm suy nghĩ. Hỏa Linh tộc là một cái thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành chủng tộc, phàm là có một tia hy vọng, bọn họ cũng sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào hoặc là tổ chức, mà Hỏa vẫn còn không có cự tuyệt, đã nói lên Hỏa Linh tộc tình huống. Chỉ sợ so Lâm Phàm dự đoán còn bết bát hơn. Bất quá Lâm Phàm cũng không muốn bức quá ác. Hắn sớm đã qua một lời không hợp liền trấn áp thô bạo tuổi rồi, chỉ cần không phải địch nhân, Lâm Phàm lười nhác đánh đánh giết giết. Lâm Phàm nói ra, "Hỏa Vẫn, ngươi có thể yên tâm, mặc dù Hỏa Linh tộc thần phục với ta, nhưng là ta có thể cho các ngươi đầy đủ độc lập tự chủ quyền, sẽ không can dự trong các ngươi bộ bất cứ chuyện gì, ta chỉ hy vọng, tại có cần tình huống dưới, Hỏa Linh tộc có thể phái ra cường giả giúp ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không trắng dùng các ngươi người." Mỗi lần đều sẽ thanh toán đầy đủ thù lao, hoặc là hỏa hệ công pháp, hoặc là sinh hoạt nguyên liệu, còn có thể nói ngoại giới bất kỳ vật gì. Ngươi phải tin tưởng, ta có năng lực như thế. Nghe nói như thế, Hỏa vẫn có chút ý động. Nếu như là như vậy mà nói, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. Tên là thân phục, nhưng trên thực tế càng giống là quan hệ hợp tác. Hơn nữa Lâm Phàm có khủng bố như vậy thực lực, tất nhiên lai lịch không nhỏ, cũng là đủ tư cách trở thành Hỏa Linh tộc đồng bạn hợp tác. Nghĩ như vậy, Hỏa vẫn đối thần phục với Lâm Phàm mâu thuẫn tâm lý giảm nhẹ đi nhiều. Bất quá chuyện này dù sao việc quan hệ toàn bộ chủng tộc, cho dù Hỏa vẫn là tộc trưởng, cũng không thể một mình làm ra quyết định. Hỏa vẫn đứng người lên, ôm dưới quyền, nói ra, Lâm tiên sinh, việc này lớn, ta cần cùng trưởng lão đoàn thương nghị một chút. Có thể. Lâm Phàm gật gật đầu, ngay sau đó nói ra, nhưng là ta hy vọng Hỏa vẫn tộc trưởng, đừng để ta chờ quá lâu. Hỏa vẫn tinh thần chấn động, nói ra, yên tâm, trong vòng một giờ liền sẽ có kết luận. Lâm Phàm nói ra, tốt, hy vọng Hỏa vẫn tộc trưởng có thể mang đến cho ta tin tức tốt, trước đó. Ta liền trước ở đây Lạc Viêm thành bên trong đi dạo một vòng. Hỏa vẫn truyền âm đem Thánh Hỏa vệ đại thống lĩnh Hỏa Vũ gọi trở về, để cho hắn mang Lâm Phàm tại Lạc Viêm thành nội xem, mà Hỏa vẫn là triệu tập trong tộc trưởng lão, tiến về phòng nghị sự mở họp. Trong phòng nghị sự, thảo luận khí thế ngất trời. Lạc Viêm thành bên trong, Hỏa Vũ đảm nhiệm dẫn đường, mang theo Lâm Phàm bốn phía tham quan. Đối với cái này vị thần bí mật kẻ ngoại lai, Hỏa Vũ tràn ngập tò mò, đối với hắn ý đồ đến, càng là không khỏi sinh ra rất nhiều phỏng đoán. Nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ đến Lâm Phàm là tới thu phục Hỏa Linh tộc. Lâm Phàm đi bộ nhàn nhã đi dạo, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhưng là hắn thần thức lại đem chọn cái Lạc Viêm thành đều bao phủ ở bên trong, tự nhiên bao quát phòng nghị sự. Hỏa Linh tộc các trưởng lão tranh luận quá trình, Lâm Phàm rõ như lòng bàn tay. Ai tán thành, ai phản đối, ai là lập lờ nước đôi, Lâm Phàm đều làm đến trong lòng hiểu rõ. Vừa mới bắt đầu, ý kiến phản đối hung mãnh dị thường, nhưng khi Hỏa vẫn lý tính phân tích một phen về sau, nhưng lại có không ít người rơi vào trầm tư, bắt đầu cẩn thận suy tư. Một giờ đi qua rất nhanh. Hỏa vẫn mang theo trưởng lão đoàn 17 vị trưởng lão, đi tới Lâm Phàm trước mặt. Mặc dù Lâm Phàm đã biết rồi bọn họ thương nghị kết quả, nhưng là mặt ngoài bất động thanh sắc, chỉ là lặng lặng nhìn xem bọn họ, chờ nghe tiếp. Hỏa vẫn hít sâu một hơi, ôm quyền, không người, lớn tiếng nói, Hỏa Linh tộc tộc trưởng Hỏa vẫn, mang theo Hỏa Linh tộc trưởng lão đoàn, gặp qua Lâm tiên sinh. Sau lưng tất cả trưởng lão cũng cùng nhau ôm quyền con người, gặp qua Lâm tiên sinh. Chỉ là có số ít mấy người tựa hồ còn có ý kiến, không tình nguyện ôm quyền, giọng nói cũng không phải như vậy cung kính. Thấy cảnh này, Hỏa Vũ trực tiếp liền sợ ngây người. Đây là tình huống gì? Lâm Phàm vỗ tay mà cười, tốt. Ngay sau, chư vị nhất định sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Chương 1297, cả tộc thần phục. Tộc trưởng, trưởng lão, đây là có chuyện gì a? Hỏa Vũ một mặt ngượng bức hỏi. Hỏa vẫn khoát tay háo nói ra, chuyện này sau đó ta sẽ chiêu cáo toàn tộc. Hỏa Vũ, ngươi trước đem Thánh Hỏa vệ toàn bộ triệu tập trở về. Là. Hỏa Vũ mặc dù vẫn là rất nhiều nghi vấn, nhưng là cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là hét lại một tiếng, liền đằng không mà lên. Mà Hỏa vẫn là hướng Lâm Phàm giới thiệu một chút Hỏa Linh tộc trước mắt tình huống căn bản. Hiện tại Hỏa Linh tộc tổng nhân khẩu tại 5000 trở lên, trong đó Kim Đan hậu kỳ phía trên tổng cộng có 18 người, bao quát tộc trưởng Hỏa vẫn cùng 17 vị trưởng lão. Kim Đan trước trung kỳ cường giả có 26 người, hợp thành Thánh Hỏa vệ, là Hỏa Linh tộc lực lượng trung kiên. Trúc cơ kỳ cường giả gần ngàn người, trong đó có 200 người đảm nhiệm tuần sát sứ, phụ trách định kỳ dò xét siêu cấp nham tương khu vực, thanh trừ xâm nhập sinh linh, còn có 200 người đảm nhiệm thành vệ quân. Phụ trách thủ hộ Lạc Viêm thành, cùng duy trì trong thành trật tự, giải quyết tộc nhân tranh chấp chờ đã, còn lại trúc cơ kỳ cường giả chính là quân dự bị, chỉ cần có cần, bọn họ tùy thời đều có thể trở thành kiêu dũng thiện chiến chiến sĩ. Trừ cái đó ra, chính là phổ thông tộc nhân. Cường giả như vậy chiếm so, quả thực làm cho người sợ hãi thán phục. Chỉ là hơn 5000 tổng nhân khẩu, thế mà thì có vượt qua 40 cái kim đan cường giả, đây là khái niệm gì? Phải biết cổ võ giới tổng nhân khẩu đâu chỉ trăm vạn, nhưng là kim đan cường giả đều chưa chắc xóa Hỏa Linh tộc nhiều. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là bày ở ngoài sáng cường giả. Hỏa Linh tộc truyền thừa cũng đã vào năm, như thế nào có thể có sao điểm cường giả, phải biết tu vi càng cao, tuổi thọ lại càng cao, nhiều không nói, kim đan cường giả sống hơn 1000 năm khẳng định không thành vấn đề. Bất quá Hỏa Linh tộc bên ngoài đã không có vượt qua 800 tuổi cường giả, rất nhiều tộc nhân đều cho là bọn họ đã cưới hạc đi Tây Phương, nhưng kỳ thật tương đối một nhóm người chỉ là bế quan. Tại Lạc Viêm thành phía dưới, có một tòa mini thành thị, nơi đó có hơn 100 tên kim đan cảnh giới đỉnh cao Hỏa Linh tộc cường giả tại bế tử quan. Trừ phi Hỏa Linh tộc tao ngộ nguy cơ sinh tử, bằng không bọn hắn sẽ không dễ dàng xuất quan, nhưng những người này mới là Hỏa Linh tộc chân chính nội tình. Những người này cũng được xưng là Thái thượng trưởng lão, thuần một sắc kim đan đỉnh phong, một thân thực lực cường hãn vô cùng, so với Hỏa vẫn đến chắc chắn mạnh hơn. Đi qua Hỏa vẫn giới thiệu, Lâm Phàm đối Hỏa Linh tộc cấu thành cũng có đại khái biết rồi. Từ trên xuống dưới, theo thứ tự là Thái thượng trưởng lão, tộc trưởng, trưởng lão đoàn, Thánh Hỏa vệ, tuần sát sứ, thành vệ quân, phổ thông tộc nhân. Đây là một cỗ kinh khủng bực nào lực lượng. Mặc dù Lâm Phàm sớm đã có dự đoán, nhưng vẫn không khỏi tắt lưới. Nếu như chỉ là phổ thông kim đan cường giả lời nói, còn chưa đủ lấy để cho Lâm Phàm coi trọng như vậy. Phải biết, Hỏa Linh tộc những thái thượng trưởng lão này, toàn bộ đều tại kim đan cảnh giới đỉnh cao dừng lại chí ít trăm năm, nội tình tuyệt đối đủ rồi, chỉ là bởi vì địa cầu thiên đạo áp chế, cho nên không cách nào tiến một bước đột phá, nhưng là chỉ cần bọn họ tiến vào Côn Lôn tiên giới, tuyệt đại đa số đều có thể thuận thế đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Thậm chí có người có thể nhảy lên trở thành Nguyên Anh trung kỳ cũng không phải là không được. Cái này chính là tích lũy lâu dài sử dụng một lần kết quả. Lâm Phàm cũng là như thế, hắn có lòng tin, một khi tiến vào Côn Lôn tiên giới, chỉ cần mình nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá. Hỏa Linh tộc thực lực chính là khủng bố như vậy, nếu như không phải là có Lạc Độc uy hiếp, chỉ sợ bây giờ địa cầu đã hoàn toàn bị Hỏa Linh tộc thống trị. Thực sự là được trời ưu ái một chủng tộc. Rất nhanh, Hỏa Vũ mang theo Thánh Hỏa vệ toàn bộ Lạc Viêm thành, mà Hỏa vẫn cũng triệu tập toàn bộ tộc nhân, tại Lạc Viêm thành trung tâm quảng trường tập hợp. Trước mặt mọi người tuyên bố Hỏa Linh tộc thần phục với Lâm Phàm sự tình. Mới vừa nghe được cái này tin tức thời điểm, vô số Hỏa Linh tộc người tại chỗ liền nổi gióa. Vô số ánh mắt nhìn về phía đứng ở Hỏa vẫn bên cạnh Lâm Phàm, nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, đoán chừng Lâm Phàm đã chết lên một vài lần. Nhìn điệu bộ này, nếu không phải là Hỏa vẫn cùng trưởng lão đoàn cùng Thánh Hỏa vệ cường giả đang duy trì trật tự, chỉ sợ hiện trường đều phải bạo loạn đứng lên. Bọn họ căn bản là không có cách tiếp nhận sự thật này. Đừng nói trời sinh tính cao ngạo Hỏa Linh tộc, chuyện này đổi lại bất kỳ một cái nào chủng tộc đều khó mà tiếp nhận. Lâm Phàm Lâm tiên sinh thân mang thánh hỏa, chính là hỏa thần sứ giả, hắn là hỏa thần phát đến cứu vớt chúng ta. Lâm tiên sinh thánh hỏa là lạc độc khắc tinh, có thể nhẹ nhõm thanh trừ lạc độc, để ta tộc bọn nhỏ không còn chịu đủ lạc độc tra tấn. Hòa vẫn nói như vậy. Sau đó Hòa Khâm vợ chồng, ôm đã tỉnh lại, nhảy nhót tưng bừng hỏa hữu, xuất hiện ở trên đài cao, hiện thân thuyết pháp. Đối với hỏa thần sứ giả loại này lý do thoái thác, hỏa linh tộc người sẽ không tin hết, nhưng là hỏa hữu trên người lạc độc, quả thật là không có, đây là không tranh sự thật. Thế là, trong nhà có hài tử hoặc là sắp sản xuất gia đình, dẫn đầu tỏ thái độ ủng hộ. Sau đó những người khác cũng không có ý kiến. Sự tình sở dĩ thuận lợi như vậy, cũng quy công cho hỏa vẫn thuyết pháp, sát thực phi thường có kích động tính. Hỏa thần sứ giả thuyết pháp này, mặc dù đại bộ phận người sẽ không dễ tin, nhưng là bất kể như thế nào, tối thiểu nhất để cho hỏa linh tộc người đối Lâm Phàm mâu thuẫn tâm lý, hạ xuống thấp nhất. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Lâm Phàm có thể thanh trừ lạc độc, giải quyết khốn nhiều hỏa linh tộc vạn năm nan đề. Nghĩ như vậy, tựa hồ thần phục với hắn, cũng không phải là cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Thế là hỏa linh tộc trên dưới đều tiếp nhận rồi thần phục với Lâm Phàm chuyện này. Chỉ còn lại có cá biệt phản đối thanh âm, nhưng căn bản là không nổi cái gì sóng lớn. Mặt khác, hỏa vẫn còn an bài xong xuôi, để cho người ta chuẩn bị một cái cao mười mấy mét Lâm Phàm pho tượng, đứng sừng sững ở trong sân rộng văn xin. Đối với cái này, Lâm Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, ngược lại cũng không nói thêm gì. Tùy bọn hắn đi thôi. Lâm Phàm biết rõ hỏa linh tộc sở dĩ thuận lợi như vậy thần phục, chủ yếu vẫn là quy công cho hắn có thể đủ thanh trừ lạc độc, những cái kia trước hết nhất ủng hộ người khác, đại đa số đều có hài tử người. Nếu như không phải là vì bản thân hài tử, bọn họ làm sao thống khoái như vậy đáp ứng. Cho nên Lâm Phàm lúc này vung tay lên, biểu thị hắn sẽ tại quảng trường nơi này, hiện trường vì hỏa linh tộc tất cả đứa bé trị liệu lạc độc. Hỏa linh tộc lập tức sôi trào. Hỏa vẫn ra mặt, duy trì một lần trật tự. Mấy phút đồng hồ sau, trị liệu bắt đầu. Hỏa linh tộc bọn nhỏ, dựa theo tuổi tác xếp hàng, từ nhỏ đến lớn, trước trị liệu nhỏ tuổi nhất, bởi vì niên kỷ càng nhỏ, thân thể càng yếu, cũng càng dễ dàng không chịu nổi lạc độc nỗi khổ mà chết yểu. Toàn bộ quá trình trị liệu không có vượt qua một giờ. Hỏa linh tộc vị thành niên hài tử, toàn bộ đều thoát khỏi lạc độc tra tấn. Cả tộc chúc mừng. Thực sự là cả tộc chúc mừng. Lần này, hỏa linh tộc tất cả tộc nhân mới xem như chân chính đối Lâm Phàm vui lòng phục tùng. Mặc kệ Lâm Phàm có phải hay không hỏa thần sứ giả, tối thiểu nhất hắn thực chữa khỏi bọn nhỏ lạc độc, điểm này không thể nghi ngờ. Hỏa linh tộc toàn thể đều sẽ Lâm Phàm coi là ân nhân. Cho dù là lúc đầu đối Lâm Phàm có địch ý người, tỉ như nóng nảy trưởng lão bọn họ, lúc này cũng chân chính buông xuống khúc mắc, chân chính từ đáy lòng thần phục với Lâm Phàm. Nhìn xem chúc mừng hỏa linh tộc người, Lâm Phàm mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn chuyến này mục tiêu đã đạt thành một nửa, chuyện còn lại liền càng thêm không có gì khó. Lúc này hỏa vẫn đi tới Lâm Phàm bên người, không người bái thật sâu, chân thành nói ra: Lâm tiên sinh, cảm tạ ngươi vì ta tộc làm tất cả, cảm ơn ngươi. Lâm Phàm khoát tay áo, khẽ cười nói: không cần khách khí, có qua có lại thôi. Hỏa vẫn tựa hồ có tâm sự bộ dáng, nói ra: Lâm tiên sinh, mặc dù ngươi bây giờ giúp trong tộc bọn nhỏ chữa khỏi lạc độc, nhưng chương 1298, tam muội hư hỏa. Hỏa vẫn dừng lại một chút, túi đầu, tựa hồ là đang sắp xếp ngôn ngữ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm nói tiếp: Lâm tiên sinh, ngươi không có khả năng lâu dài lưu tại Lạc Viêm thành, ngày sau lại có con mới sinh giáng sinh, chúng ta nên như thế nào? Trị liệu lạc độc mấu chốt là tam muội chân hỏa. Mà tam muội chân hỏa là Lâm Phàm, hắn cũng không phải hỏa linh tộc người, khả năng chẳng mấy chốc sẽ rời đi, tam muội chân hỏa tự nhiên cũng sẽ mang đi. Lúc này lại có hài tử sinh ra tới, không có tam muội chân hỏa trị liệu, chết yếu suất vẫn còn rất cao. Cũng không thể mỗi qua mấy năm, liền để Lâm Phàm chuyên môn đến Lạc Viêm thành một lần a. Dạng này rất không tiện không nói, trọng yếu nhất là, làm Lâm Phàm không có ở đây Lạc Viêm thành thời điểm, bọn nhỏ an toàn sẽ hoàn toàn không có bảo hộ. Đơn giản mà nói, chính là Lâm Phàm hiện tại mặc dù chưa khỏi bọn nhỏ lạc độc, nhưng là đối với toàn bộ hỏa linh tộc mà nói, căn bản chính là trị ngọn không trị gốc. Đối với hỏa vẫn lo lắng, Lâm Phàm sớm có dự định, hắn đánh nhẹ búng tay, triệu hồi ra tam muội chân hỏa, sau đó hai tay nhanh chóng biến hóa dấu tay, hai tay đồng thời hướng ra phía ngoài một nhóm, tam muội chân hỏa thế mà một phân thành hai, hóa thành hai đóa ngọn lửa nhỏ, phân biệt tại Lâm Phàm tay trái tay phải đầu ngón tay nhảy lên. Nhìn qua không hề khác gì nhau, nhưng là nếu như cẩn thận cảm giác lời nói, vẫn có thể phát hiện hai cái này đám ngọn lửa nhỏ khác biệt. Trong đó một cái là tam muội chân hỏa bản thể, một cái khác chỉ có thể coi là từ tam muội chân hỏa bản thể tháo rời ra phân thân, cùng tam muội chân hỏa hiệu dụng không kém bao nhiêu, hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân. Lâm Phàm xưng là tam muội hư hỏa. Đây là tam muội hư hỏa, thoát thai từ tam muội chân hỏa, có được tam muội chân hỏa vượt qua 7 thành công hiệu, dùng để đối phó lạc độc, vậy là đủ rồi. Lâm Phàm tay phải nắm lấy quyền, tay phải chỗ tam muội chân hỏa phốc một tiếng trực tiếp biến mất, sau đó đem tay trái vươn hướng hỏa vẫn, nói ra: ta sẽ đem tam muội hư hỏa lưu tại hỏa linh tộc, đồng thời lưu lại khống hỏa chi pháp, kim đan cảnh giới liền có thể nắm vững. Dạng này cho dù ta không có ở đây Lạc Viêm thành, các ngươi cũng hoàn toàn có thể bản thân trị liệu lạc độc. Nghe vậy, Hỏa vẫn thần sắc cứng ngắc kinh ngạc. Hắn không phải là không có nghĩ tới, để cho Lâm Phàm đem tam muội chân hỏa lưu tại Lạc Viêm thành, nhưng là lời này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, lại nói không nên lời. Tam muội chân hỏa như thế thần vật, bất luận người nào đến, đều sẽ coi là chân bảo, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu có người muốn hỏa vẫn giao ra hắn phần thiên địa tâm hỏa, hỏa vẫn cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu như không thấy phần thiên địa tâm hỏa, hỏa vẫn thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí ngay cả chức tộc trưởng đều sẽ sinh ra dao động. Nhưng không nghĩ đến Lâm Phàm lại muốn đến một cái khác phương pháp, từ tam muội chân hỏa bên trong bóc ra một cái tam muội hư hỏa, hơn nữa lại còn bảo lưu lấy tam muội chân hỏa vượt qua 7 thành công hiệu. Kể từ đó, xác thực có thể giải quyết tốt đẹp lạc độc thai hoàng ẩm, đồng thời tam muội hư hỏa còn đem lại là một cái không kém gì phần thiên địa tâm hỏa thần vật, đối với thực lực tăng lên cũng là rõ ràng. Chỉ là tam muội chân hỏa ắt sẽ bị suy yếu. Lâm Phàm thế mà hy sinh lớn như vậy, hỏa vẫn trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang, đối Lâm Phàm lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Lâm Phàm cười ha hả nói ra, tam muội hư hỏa ta liền giao cho ngươi, về phần ngươi là tự mình tiến tới nắm vững, vẫn là giao cho những người khác, tùy ngươi, ta sẽ không can thiệp. Hòa vẫn ôm dưới quyền, thật sâu bái, ngựa khí cung kính nói ra, Lâm tiên sinh vì ta tộc hy sinh to lớn như thế, ta tộc trên dưới, mang ơn. Nhưng có sai khiến, không dám không theo. Nhìn xem Hòa vẫn kích động biểu lộ, Lâm Phàm nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Kỳ thật Hòa vẫn suy đoán không thể tính sai, tam muội chân hỏa quả thật bị suy yếu, nhưng là có một chút hắn nhưng lại không biết, cái kia chính là tam muội chân hỏa suy yếu, nhưng thật ra là có thể khôi phục. Chỉ cần trải qua một đoạn thời gian dưỡng. Hoàn toàn có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Nếu không có như thế, Lâm Phàm như thế nào lại thống khoái như vậy hy sinh tam muội chân hỏa đâu? Phải biết, tam muội chân hỏa đối Lâm Phàm giá trị không thua gì thần thức cùng tinh thần lực chiến kỹ, chỉ là một cái hỏa linh tộc, còn chưa đủ lấy để cho Lâm Phàm hy sinh tam muội chân hỏa, nếu như chỉ là thời gian ngắn suy yếu lời nói, còn có thể tiếp nhận. Bất quá Lâm Phàm cũng không có cùng hỏa vẫn giải thích, theo hắn suy nghĩ đi, tối thiểu nhất, đó cũng không phải chuyện xấu. Sau đó, Lâm Phàm liền đem tam muội hư hỏa cùng khống hỏa chi pháp chuyển cho hỏa vẫn. Hỏa vẫn như nhặt được trí bảo, cất cẩn thận. Tam muội hư hỏa cũng không phải là dễ dàng như vậy thu phục, chỉ có trước nắm vững độc môn khống hỏa chi pháp mới có khả năng thành công. Nếu không, sẽ bị tam muội hư hỏa phản vệ. Hỏa vẫn cũng chỉ có thể trước lâm thời thu hồi đến, đợi đến tu luyện khống hỏa chi pháp về sau, lại đến thu phục tam muội hư hỏa. Từ đó, hỏa linh tộc hoàn toàn thần phục tại Lâm Phàm, ngày sau cũng trở thành Lâm Phàm một sự giúp đỡ lớn. Nhưng là Lâm Phàm tới đây mục tiêu, có thể không riêng gì muốn thu phục hỏa linh tộc đơn giản như vậy, còn có khác sự tình. Cái này một trong số đó chính là Không Linh Châu. Không Linh Châu là một loại ẩn chứa cuồng bạo hỏa thuộc tính quả cầu năng lượng tử, tương đương với tu chân giới lựu đạn, đối cường giả chân chính tự nhiên là không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng là đối bên trong tu sĩ cấp thấp, nhưng lại có khủng bố sát thương hiệu quả, là tu chân giới cấp thấp tông môn hoặc là vương triều trọng yếu vật tư chiến lược, thường thường có thể chi phối một trận cỡ nhỏ chiến tranh thắng bại hướng đi. Hạ Hầu Vũ đưa cho Lâm Phàm cái kia viên Không Linh Châu, chỉ có thể coi là phẩm chất bình thường Không Linh Châu. Uy lực liền đủ để đem kim đan cường giả tối đỉnh nổ gần chết, nếu như đổi lại tính chất tốt đẹp Không Linh Châu, cái kia buộc phát uy lực thì đủ để trọng thương nguyên anh tiền kỳ cường giả, mà phẩm tướng hoàn mỹ Không Linh Châu thậm chí có thể trọng thương trong nguyên anh hậu kỳ cường giả. Không Linh Châu xuất hiện, kết hợp địa cầu văn minh hiện đại, để cho Lâm Phàm manh động một cái ý nghĩ. Sản xuất một nhóm lấy Không Linh Châu vì đạn pháo súng phóng tên lửa, dùng để vũ trang một chi tiểu đội đặc chủng, cho dù là lên Côn Lôn tiên giới, cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm quét ngang một chút môn phái nhỏ. Liền xem như đối mặt nguyên môn cùng đế hoàng các dạng này quái vật khổng lồ, cũng có thể cho đối phương tạo thành không nhỏ khống nhiễu. Suy nghĩ một chút pháo hoanh Côn Lôn tiên giới đỉnh cấp tông môn hình ảnh, Lâm Phàm cũng không khỏi có chút mong đợi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thu tập được đầy đủ số lượng Không Linh Châu. Mà cái này, cũng chính là Lâm Phàm đến tìm kiếm Hỏa Linh tộc dự tính ban đầu, về phần thu phục Hỏa Linh tộc, đó là Lâm Phàm nhìn thấy Hỏa Linh tộc cường giả nội tình về sau ý muốn nhất thời. Lâm Phàm xuất ra Hạ Hầu Vũ đưa ra cái kia viên Không Linh Châu, nói ra, "Hỏa vẫn dạng này hạt châu người gặp qua sao?" Ân Hòa vẫn quan sát tỉ mỉ lấy Không Linh Châu, một lát sau gật đầu nói, "Lâm tiên sinh, hạt châu này ta đã thấy rất nhiều." Lâm Phàm sắc mặt vui vẻ hỏi, "Người ở chỗ nào gặp?" Hòa vẫn đáp, "Hơn trăm năm trước ta đã từng đảm nhiệm qua mấy chục năm tuần sát sứ, thường xuyên dò xét thời điểm đụng phải loại hạt châu này, bất quá bởi vì cái đồ chơi này không có ích lợi gì, cho nên cũng không có lưu ý nhiều. Đã nhiều năm như vậy cũng không biết còn có hay không, ta hỏi thăm Hỏa Tuần." Vừa nói, Hỏa vẫn liền chiêu ra tay, đem Hỏa Tuần triệu hoàn tới. Hỏa Tuần là trúc cơ đỉnh phong tu vi, bây giờ đảm nhiệm tuần sát sứ đại thống lĩnh. "Hỏa Tuần, ngươi nhìn kỹ một chút Lâm tiên sinh trong tay hạt châu, ngươi có hay không thấy qua cùng loại này?" Hỏa vẫn chỉ Lâm Phàm trong tay Không Linh Châu, hỏi. Hỏa Tuần hướng về Lâm Phàm cùng Hỏa vẫn thi hành cái lễ, nhìn thoáng qua Không Linh Châu, đáp, "Lâm tiên sinh, tộc trưởng, loại hạt châu này ta thường xuyên gặp, tại Liệt Hỏa Sâm Lâm cùng Biển Nham Tương bên trong đều có không ít." Liệt Hỏa Sâm Lâm chính là Lạc Viêm thành trung quanh cái kia giống như biển lửa đồng dạng rừng cây. Biển Nham Tương chính là đỉnh đầu siêu cấp Nham Tương. "Tốt rồi, ngươi đi xuống trước đi." Hỏa vẫn khoát tay áo để cho Hỏa Tuần đi xuống trước, mà hắn là nhìn về phía Lâm Phàm, chờ đợi chỉ thị. Hỏa vẫn có thể không tin Lâm Phàm chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lâm Phàm nói ra, phân phó, loại hạt châu này, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, cầm sau khi trở về trước tạm thời cất giữ đứng lên, ta 10 ngày sau lại đến lấy. Chương 1299, Thiên Địa Hạo Kiếp. Là, mặc dù không biết Lâm Phàm muốn loại hạt châu này có làm được cái gì, nhưng Hỏa vẫn là rất sáng suốt không có hỏi nhiều, chỉ là lên tiếng. Không Linh Châu mặc dù ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo năng lượng, nhưng là nó tính an toàn phi thường tốt, nếu như không cần thủ pháp đặc biệt thôi động lời nói, chắc là sẽ không bạo tạc, mà Hỏa Linh tộc hiển nhiên là không hiểu loại này thôi động thủ pháp, cho nên bọn họ căn bản không biết Không Linh Châu có làm được cái gì, chỉ cho là món đồ kia chính là một loại nào đó châu báu, trừ bỏ nhìn qua quang lưu lưu sáng lóng lánh bên ngoài, không có cái gì thực tế tác dụng. Thậm chí có tộc nhân đem Không Linh Châu đặt ở trong nhà làm bài trí. Được tộc trưởng mệnh lệnh về sau, Thánh Hỏa vệ cùng tuần sát sứ toàn thể xuất động, lấy Lạc Viêm thành làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ, đi ra tìm Không Linh Châu, trong nhà có Không Linh Châu, cũng chủ động hiến đi ra. Hiện tại Lâm Phàm thế nhưng là toàn bộ Hỏa Linh tộc cân nhân, Hỏa Linh tộc người mặc dù trời sinh tính cao ngạo, nhưng là bọn họ có ơn tất báo, đối với Lâm Phàm sự tình phi thường để bụng. Hỏa Vẫn. Lâm Phàm khẽ hô một tiếng. Lâm tiên sinh. Hỏa Vẫn không người mà tới, tư thái bày rất thấp. Lâm Phàm nhìn xem Hỏa Vẫn, nhẹ giọng hỏi, các ngươi có nghĩ tới hay không, đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Nghe vậy, Hỏa Vẫn cơ thể hơi run lên, ngay sau đó cười khổ nói, Lâm tiên sinh có chỗ không biết, tại vạn năm trước, ta tộc nhưng thật ra là sinh hoạt tại mặt đất. Lúc ấy địa cầu võ đạo hưng thịnh, linh khí nồng đậm, là tu hành thịnh thế, quang ta tộc thì có nguyên anh cường giả không dưới hai tay số lượng, là thời kỳ viễn cổ thế lực mạnh nhất một trong, cho dù là cùng lúc ấy nhân tộc thế lực tối cường Thập Phương Thần Điện so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Nhưng là tiệc vui chóng tàn, một trận thiên địa hạo kiếp không có dấu hiệu nào giáng lâm địa cầu, trong vòng một đêm, băng phong vạn giảm, địa cầu tiến vào sông băng thời đại. Đó là cực hạn rét lạnh, cho dù là nguyên anh cường giả tối đỉnh, đều không thể chống cự. Vô số sinh linh vẫn lạc, vô số truyền thừa đoạn tuyệt. Ta tộc thể chất đặc thù, thể nội hỏa trùng bất diệt, tại sông băng thế kỷ đến thời điểm, có thể miễn cưỡng chống cự hàn khí xâm nhập, cũng không có vong tộc diệt chủng, nhưng là hàn khí nhập thể, cũng đúng ta tộc tạo thành không đảo ngược tổn thương. Từ đó về sau, ta tộc cũng không còn cách nào xuất hiện ở biểu hiện, cho dù là kim đan cường giả tối đỉnh, ra đến bên ngoài, đều không thể kiên trì điều tra mười hơi. Cho nên ta tộc tiên tổ, mang theo tộc nhân thâm nhập dưới đất, mở ra bây giờ chúng ta sinh hoạt phương thế giới này. Vạn năm tuế nguyệt thoáng một cái đã qua, địa cầu đã một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, vạn vật vui vẻ phồn vinh, nhưng là ta tộc lại bị vây ở chỗ này, thủy chung không thể đi ra ngoài. Ánh nắng a, tốt đẹp dường nào đồ vật, nhưng là đối với ta tộc mà nói, lại là vĩnh viễn không cách nào chạm đến hy vọng xa vời. Cái này Lạc Viêm Thành, đã là chúng ta sinh tồn gia viên, đồng dạng cũng là một tòa lồng giam, cầm giữ ta tộc vào năm. Nói đến đây, Hỏa vẫn mặt lộ vẻ buồn sắc, siết chặt nắm đấm. Không người nào nguyện ý một mực sống ở dưới nền đất, không thấy ánh mặt trời, hơn nữa hoạt động bị hạn chế tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Hỏa Linh tộc cũng giống như thế. Chính như Hỏa vẫn nói, cái này Lạc Viêm Thành đã là bọn họ sinh tồn gia viên, đồng thời cũng là lồng giam, một tòa cầm giữ bọn họ cả một tộc nhóm vạn năm lồng giam. Chỉ là tuyệt đại đa số Hỏa Linh tộc người cũng không hiểu rõ thế giới bên ngoài, bọn họ cho rằng thế giới bên ngoài cùng nơi này cũng không có gì khác biệt. Giới hạn tại số ít cao tầng mới có tư cách tìm đọc tiên tổ lưu lại văn tự cùng hình vẽ tư liệu, biết bên ngoài thế giới là cỡ nào đặc sắc. Cũng may mắn Hỏa Linh tộc cao tầng không có đem tin tức đại quy mô tiết lộ ra ngoài, nếu không khó bảo toàn Hỏa Linh tộc người sẽ không sinh ra đường tâm tư. Tư Hỏa vẫn trong lời nói, Lâm Phàm cũng đại khái biết vạn năm trước chàng hạo kiếp kia. Sông băng thời đại. Thì ra là thế. Bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy, đây là tuyên cổ bất biến thiên đạo pháp tắc. Vạn năm trước thời đại viễn cổ, tu luyện văn minh phát triển đến địa cầu cực hạn, những cái kia viễn cổ hung thú cùng nguyên anh cường giả, cũng có rời sông lấp biển, tồi thành khai thiên uy năng, cấp độ này ở giữa chiến đấu, đối với địa cầu mà nói, gánh vác quá nặng đi, hơi không cẩn thận cả viên tinh cầu đều có thể sẽ bị phá hủy. Cho nên địa cầu thiên đạo mới có thể thôi diễn ra trận kia bao trùm toàn bộ địa cầu sông băng thời đại, đem vạn vật băng phong, đem tất cả thiết lập lại, đồng thời tại chỗ về sau, cũng thiết kế thêm một đầu pháp tắc. Vậy liền là trên địa cầu vĩnh viễn không cách nào xuất hiện nguyên anh kỳ cường giả. Nói đến cùng, đây hết thể kỳ thật chỉ là địa cầu, hoặc có lẽ là địa cầu thiên đạo tự bảo vệ mình. Kỳ thật loại này tự bảo vệ mình, tại tu chân giới đồng dạng cũng là tồn tại. Chỉ bất quá tu chân giới là tương đối cao cấp tu luyện thế giới kia chẳng những so địa cầu lớn, hơn nữa đối năng lượng năng lực chịu đựng cũng càng cao. Trên địa cầu, tu sĩ kim đan liền có thể tùy tiện xé rách không gian, nhưng là tu chân giới không gian càng thêm vững chắc, cho dù là hóa thần kỳ cường giả đều cần một kích toàn lực tài năng miễn cưỡng đối không gian tạo thành rất nhỏ tổn hại, chỉ có độ kiếp kỳ cường giả mới có thể so sánh nhẹ nhõm phá hư không gian. Bởi vậy, trong tu chân giới, tu luyện trần nhà muốn so địa cầu cao hơn nhiều. Trên địa cầu cao nhất chỉ có thể tu luyện tới kim đan kỳ, mà trong tu chân giới, nhưng ở trên kim đan còn có nguyên anh, hóa thần, luyện hư chờ đã cảnh giới. Nhưng là tu chân giới cũng là có tiếp nhận hạn mức cao nhất, cho nên cũng có tự bảo vệ mình, tỉ như lôi kiếp. Làm tu sĩ đạt tới độ kiếp kỳ đỉnh phong thời điểm, nếu như làm tiếp đột phá, thì sẽ vượt qua tu chân giới tiếp nhận hạn mức cao nhất, loại tình huống này liền sẽ dẫn phát lôi kiếp, đây cũng là tu chân giới thiên đạo tự bảo vệ mình, đem có thể đối với nó tạo thành người uy hiếp, mà sát. Tỉ như kiếp trước Lâm Phàm, hắn tu vi đã đạt đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, nếu như làm tiếp đột phá, sẽ đối tu chân giới tạo thành uy hiếp lớn lao, cho nên mới thiên đạo mới có thể hạ xuống lôi kiếp ứng phó hắn. Bất quá thiên đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ đệ nhất, thiên đạo cũng không phải là đuổi tận giết tuyệt, nếu như tu sĩ vượt qua lôi kiếp, thiên đạo liền không cách nào lại ước thúc hắn, nhưng là tu chân giới cũng vô pháp dung nạp hắn, cho nên liền sẽ phi thăng đến cao cấp hơn tu luyện thế giới. Kỳ thật Lâm Phàm hồn xuyên địa cầu, cũng coi là thiên đạo chừa cho hắn ra một cái cơ hội. Nói đến cùng, địa cầu cùng tu chân giới nhưng thật ra là đồng lý. Làm Lâm Phàm lần thứ hai hỏi thăm liên quan tới sông băng thời đại nhiều tin tức hơn lúc, Hỏa vẫn liền trả lời không được. Đối với sông băng thời đại, Hỏa vẫn cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Bất quá cái này đã rất tốt, Hỏa linh tộc tiên tổ còn để lại một chút ghi chép cùng nói rõ, so ngôn vũ, trọng lâu đám người mạnh hơn nhiều, viên cổ đại năng mặc dù cũng coi là sông băng thời đại người sống sót, nhưng là bọn họ là tại sông băng thời đại tiến đến trước đó, liền có cảm giác, sớm tìm địa phương chìm ngủ. Cho nên viễn cổ đại năng chỉ biết là thiên địa hạ xuống hạo kiếp, phá hủy tất cả, nhưng cụ thể là cái gì hạo kiếp, bọn họ căn bản không rõ ràng. Lần này một nhóm, cũng là cởi ra Lâm Phàm nghi ngờ trong lòng. Lấy Lâm Phàm kiến thức, rất dễ dàng liền muốn thông trong đó mấu chốt. Lâm Phàm nhìn xem Hỏa Vẫn, con người giống như hai cái lô đen, thâm thúy mà thần bí, Hỏa Vẫn chỉ là nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa mất phương hướng bản thân. Lúc này trong lòng rung động, đối Lâm Phàm càng thêm cung kính. Lâm Phàm nói ra, nếu như ta nói, ta có thể để các ngươi sinh hoạt dưới ánh mặt trời đâu. Hỏa Vẫn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, cảm xúc kích động vạn phần nói ra, Lâm tiên sinh, ngươi nói cái gì? Lâm Phàm mặt mỉm cười gật gật đầu, nói ra, đúng, ngươi không có nghe lầm, ta có thể cho các ngươi lại thấy ánh mặt trời, để cho các ngươi sinh hoạt ở trên mặt đất, sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Làm sao có thể a? Hỏa Vẫn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chương 1300, lại thấy ánh mặt trời. Đã từng là vô số hỏa linh tộc tiền bối mộng tưởng, cũng là bọn hắn vì đó phấn đấu mục tiêu, nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ, đều thất bại. Rất nhiều hỏa linh tộc tiền bối, còn vì vậy mà bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, bọn họ thử rất nhiều loại biện pháp ra ngoài, thử nghiệm trở lại đại địa, kết quả chính là nhẹ thì tàn phế, mất hết tu vi, nặng thì thậm chí ngay cả lui về cơ hội đều không có, tại chỗ vẫn lạc. Thẳng đến hơn 1000 năm trước, hỏa linh tộc mới không được đã từ bỏ thử nghiệm. Bởi vì bọn hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận dạng này tổn thất. Về sau nữa, Hỏa linh tộc cao tầng đã dần dần đem trở lại đại địa chuyện này mang tính lựa chọn quên lãng. Mà bây giờ, Lâm Phàm vậy mà nói, hắn có thể giúp Hỏa linh tộc lại thấy ánh mặt trời. Đây đối với Hỏa Vẫn mà nói, không thua gì một khỏa tạc đạn nặng ký. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, các ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là ta làm không được. Trên đời này không có chuyện gì là không thể nào, chỉ là ngươi còn không thấy có thể làm được người mà thôi. Nếu như đổi lại cái khác bất cứ người nào đối Hỏa Vẫn nói có thể mang Hỏa linh tộc lại thấy ánh mặt trời, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng là nói lời này là Lâm Phàm, Hỏa Vẫn lại tin tưởng. Có lẽ là bởi vì Lâm Phàm thực lực siêu tuyệt, có lẽ là bởi vì Lâm Phàm giải quyết lạc độc, lại có lẽ là bởi vì Lâm Phàm nói lời này thời điểm, tự nhiên mà vậy bộc lộ ra ngoài lực lượng. Lại có lẽ, căn bản không có nguyên nhân, chính là một loại trực giác, một loại bản năng. Hỏa Vẫn tin tưởng Lâm Phàm có thể làm được. Hơn nữa loại này tín nhiệm là phi thường kiên. Rất. Hắn đùi phải hướng về phía sau rút khỏi một bước, đầu gối khẽ cong liền muốn quỳ xuống, Lâm Phàm nhấc ra tay. Một cỗ nhu hòa lực đạo từ phía dưới nâng Hỏa Vẫn. Lâm Phàm nói ra, không cần động một chút lại quỳ xuống. "Là, Lâm tiên sinh, ta chỉ là quá kích động." Hỏa Vẫn đứng lên, kích động nói ra. Thanh âm đều có chút phát run. Có thể nghĩ nội tâm của hắn chấn động là cỡ nào kịch liệt. Lâm Phàm thở dài, nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí bồi ở bên cạnh mình, hơi một tí còn muốn quỳ xuống Hỏa Vẫn, tâm hắn lý cũng không có chút nào khinh bỉ hoặc là xem thường, ngược lại rất bội phục vị này Hỏa Linh tộc tộc trưởng. Cũng không phải là tất cả tộc trưởng, tất cả người dẫn đầu đều có thể giống như Hỏa Vẫn, vì tộc nhân có thể từ bỏ bản thân tôn nghiêm đối với người quỳ xuống. Hỏa Vẫn cử động lần này vẫn có thể xem là cá tính, chân chính nam nhân cũng. Đồng thời Lâm Phàm cũng cảm thấy địa cầu Hỏa Linh tộc rất đáng thương, chỉ là giống người bình thường một dạng sinh hoạt dưới ánh mặt trời, đối với bọn hắn mà nói lại là một loại không cách nào chạm đến hy vọng xa vời. Lâm Phàm nói ra, trước đừng kích động, không bằng ta trước mang ngươi ra ngoài mở mang kiến thức một chút, như thế nào? A, cái này. Hỏa Vẫn do dự một chút, ngay sau đó rất gác gật đầu một cái, hướng về Lâm Phàm ôm quyền nói ra, làm phiền Lâm tiên sinh. Ha ha ha. Lâm Phàm cười to mấy tiếng, vỗ vỗ Hỏa Vẫn bả vai, nói ra, không muốn sốt sáng như vậy, nếu như ta không nắm chắc lời nói, sẽ không như vậy làm. Hỏa vẫn mặt mo đỏ ửng. Bất quá hỏa linh tộc người ra mặt vốn liền khăng khăng đỏ, nhưng lại không có quá rõ ràng. Hỏa vẫn là hỏa linh tộc tộc trưởng, hắn muốn rời khỏi tự nhiên không thể phủi mông một cái liền đi, cho nên gọi tới nóng nảy cùng hỏa hàm hai vị trưởng lão, phân phó một lần. Nóng nảy, tính nóng như lửa, tính tình châm lửa liền. Hỏa hàm, trầm ổn như núi, gặp chuyện tỉnh táo, không tiêu không gấp. Hai người nhất tính nhất động, là hỏa vẫn phụ tá đắc lực, cho nên hỏa vẫn muốn đi ra ngoài trước đó, liền đem hai người này gọi tới, phân phó vài câu. Nghe tới hỏa vẫn muốn ra ngoài thời điểm, nóng nảy cùng hỏa hàm đều có chút nóng nảy. Hai người bọn họ cũng là biết bên ngoài tình huống, cũng biết vô số tiền bối đều bởi vì thử nghiệm ra ngoài, mà bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, hiện tại hỏa vẫn cũng phải ra ngoài, đây không phải muốn chết sao. Tộc trưởng, tuyệt đối không thể a. Nóng nảy sốt ruột nói ra, vết xe đổ chẳng lẽ còn chưa đủ nhiều sao? Nếu như ngươi xảy ra chuyện, đối ta tộc đả kích quá lớn. Hỏa hàm gật đầu nói, không sai, tộc trưởng còn mời nghĩ lại. Hỏa vẫn cười sang sảng mấy tiếng, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra, yên tâm đi, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, Lâm tiên sinh có nắm chắc có thể khiến cho ta tộc lại thấy ánh mặt trời, ta chỉ là trước cùng hắn đi ra xem một chút, có lẽ không bao lâu, ta tộc liền có thể cả tộc di chuyển đi ra. Đừng nhìn hỏa vẫn nắm chắc rất đủ bộ dáng, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có chút tâm thần bất định, nhưng là tại nóng nảy cùng hỏa hàm trước mặt, khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không hai người này lại càng không đồng ý hắn đi ra. Nghe nói như thế, nóng nảy cùng hỏa hàm trầm mặc. Nếu như nói là Lâm Phàm lời nói, có lẽ, thật đúng là không phải là không được. Dù sao, hắn liền lạc độc đều trị thật tốt, cũng chưa chắc không thể lại sáng tạo kỳ tích. Nhưng là tộc trưởng đi mạo hiểm, vẫn là không ổn, thế là nóng nảy đưa ra đổi lại hắn cùng Lâm Phàm ra ngoài thử xem, bất quá bị hỏa vẫn cự tuyệt, hỏa vẫn không phải loại kia sẽ đẩy người khác đi mạo hiểm người. Lúc này, đứng ở bên cạnh Lâm Phàm tham thẳm nói ra, các ngươi không nên làm giống như sinh ly tử biệt tựa như, bất quá là mang hỏa vẫn ra ngoài mà thôi, cũng không phải là việc khó. Nhìn xem Lâm Phàm đã tinh trước bộ dáng, hỏa vẫn ba người đối với hắn tín nhiệm sâu hơn. Nóng nảy cùng hỏa hàm cũng không phản đối. Hỏa vẫn nhìn về phía Lâm Phàm, hỏi: "Lâm tiên sinh, không biết ta muốn thế nào phối hợp?" Lâm Phàm nói ra: "Ta vừa rồi dò xét qua thân thể ngươi, phát hiện trong cơ thể ngươi có hàn độc, loại này hàn độc xa so với lạc độc càng thêm ngoan cố, cho dù là kim đan đỉnh phong cũng vô pháp thanh trừ. Ta nghĩ, đây chính là sông băng thời đại tiến đến thời điểm sinh ra, thời kỳ viễn cổ những sinh linh kia chính là chết bởi loại này hàn độc. Bất quá các ngươi hỏa linh tộc thể nội có hỏa, đối hàn độc sinh ra áp chế, cho nên mới có thể ở trận kia thiên địa hạo kiếp bên trong sống sót. Chỉ là một khi ra đến bên ngoài, liền không cách nào lại áp chế hàn độc, thậm chí buộc phát muốn càng thêm hung mãnh. Muốn ra ngoài, liền muốn từ căn nguyên giải quyết vấn đề, chỉ cần đem bọn ngươi thể nội triệt để hàn độc thanh trừ, hoặc là phong ấn, các ngươi liền có thể giống NG. Người bình thường một dạng, sinh hoạt tại mặt đất. Nghe Lâm Phàm phân tích, hỏa vẫn đối với hắn càng thêm tin phục, áp chế một cách cưỡng ép ở nội tâm kích động, không người bái thật sâu, nói ra, còn mời Lâm tiên sinh xuất thủ. Ân. Lâm Phàm gật gật đầu, nói ra, triệt để thanh trừ hàn độc ta cũng có thể làm được, nhưng là sẽ khá là phiền toái, ta trước đem trong cơ thể ngươi hàn độc phong ấn, mang ngươi ra ngoài thể nghiệm một phen, về sau sẽ chậm chậm giúp các ngươi thanh trừ hàn độc. Tốt. Hòa vẫn liên tục gật đầu. Lâm Phàm nói ra, thả ra tâm mạch, không nên chống cự. Hòa vẫn cơ hồ không có chần chờ, liền làm theo. Dù là hắn biết rõ, bản thân thả ra tâm mạch thì tương đương với đem sinh tử giao cho Lâm Phàm trên tay, chỉ cần Lâm Phàm nguyện ý, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhẹ nhõm giết hắn. Nhìn thấy hỏa vẫn biểu hiện, Lâm Phàm âm thầm gật đầu, không hổ là tộc trưởng, có quyết đoán. Lâm Phàm đương nhiên sẽ không giết hỏa vẫn. Hắn chỉ là phong ấn hỏa vẫn tâm mạch lên hàn độc. Đây đối với Lâm Phàm mà nói cũng không phải là cái gì việc khó, không đến 3 phút liền hoàn thành. Làm Lâm Phàm nói tốt rồi thời điểm, hỏa vẫn còn có chút không lấy lại tinh thần. Nhanh như vậy, ta tộc vạn niên đều không giải quyết sự tình, Lâm Phàm 3 phút liền giải quyết. Hỏa vẫn nội thị một phen, quả nhiên phát hiện mình tâm mạch chỗ, nhiều hơn một đoàn không cách nào thăm dò khu vực, nơi đó chính là hàn độc vị trí chỗ ở. Nhìn đến hàn độc xác thực bị phong ấn, Lâm Phàm cười nói, đi thôi, ta mang ngươi đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Hòa vẫn nuốt nước miếng một cái, gật gật đầu, có chút chờ mong, lại có chút tâm thần bất định. Sau đó hai người đằng không mà lên, hóa thành hai đạo lưu quang, xông vào siêu cấp trong nham tương. Hy vọng tất cả thuận lợi. Nóng nảy ngẩng đầu hít mắt, nhìn xem Lâm Phàm cùng Hòa vẫn thân ảnh biến mất tại siêu cấp trong nham tương, lẩm bẩm nói. Hòa Hàm gật đầu nói, yên tâm đi, có lẽ Lâm tiên sinh đến chính là ta tộc đi ra ngoài hy vọng. Chương 1301, phụ thuộc chủng tộc. Mênh mông trên Thái Bình Dương, gió nhẹ chậm chậm, nước biển bập bềnh lấy sóng biếc. Ánh nắng nghiêng chiếu xuống, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Mọi thứ đều là bình tĩnh như vậy, tường hòa. Đột nhiên, coi như bình tĩnh mặt biển, đột nhiên khơi dậy hai cỗ to lớn của nước, chỉ thấy một thanh một hồng hai đạo quang ảnh, xông phá mặt biển, phóng lên tận trời. Chính là Lâm Phàm cùng Hỏa Vẫn. Hai người trên mặt biển không cao mười mấy mét độ lơ lửng xuống tới. Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, mặt mỉm cười, thần sắc bình tĩnh nhìn xem Hỏa Vẫn. Mà Hỏa Vẫn trải qua ngắn ngủi không thích ứng về sau, đã điều chỉnh tới, lúc này sắc mặt vô cùng kích động, thật giống như nghèo hơn nửa đời người người, đột nhiên bên trong vé số cao hạng nhất thưởng mở dạng. Ân. Hỏa Vẫn hai tay mở ra, một mặt hưởng thụ biểu lộ, hơi vểnh mặt lên, đối mặt với mặt trời, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói, "À, ánh nắng, không khí, đại hải, đây hết thảy cũng là như vậy làm cho người mê muội. Đây mới thực sự là tốt đẹp thế giới a." Cái này ướt át gió biển, ta chưa từng có nghĩ đến, thân ta là hỏa linh tộc người, thế mà lại đối loại cảm giác này như thế trầm mê. Quá mỹ diệu, quá tuyệt vời. Lâm tiên sinh, đây chính là thế giới bên ngoài sao? Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, không sai. Bất quá đây chỉ là rất nhỏ một phần rất nhỏ, cái thế giới này rất lớn, có vô số vật chủng, cũng có đủ loại khí hậu cùng khác biệt địa hình địa vật, đặc sắc xuất hiện. Hỏa vẫn lớn một chút đầu của nó, hướng nơi xa nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Mặc dù hắn còn không có gặp qua cái khác, nhưng chỉ là lúc này huyền không tại trên mặt biển, gió biển thổi, tùy ý ánh nắng vẩy vào trên mặt, loại cảm giác này đã để Hỏa Vẫn kích động khó tự kiềm chế. Đang khiếp sợ sau khi, Hỏa Vẫn cũng chia ra tâm thần xem xét hàn độc, phát hiện hàn độc cũng không có chút nào bộc phát dấu hiệu, lúc này mới yên lòng lại. Giờ khắc này, Hỏa Vẫn tại nội tâm nói với chính mình, nhất định, nhất định, muốn dẫn tộc nhân đi ra, mang tộc nhân một lần nữa sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Dù là bỏ ra tại thê thảm đau đớn đại giới, cũng sẽ không tiếc. Loại cảm giác này, trước đó chưa từng có mãnh liệt. Lâm Phàm cười không nói. Hắn mang Hỏa Vẫn đi ra chính là muốn để cho hắn cảm thụ một chút thế giới bên ngoài, chỉ có tự mình cảm thụ qua, trải nghiệm mới có thể càng thêm hiểu sâu, cũng sẽ càng thêm kiên định niềm tin. Thế giới bên ngoài cùng Lạc Viêm Thành, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Trước đó, Hỏa Vẫn căn bản không có tự mình được chứng kiến thế giới bên ngoài, hắn đối thế giới bên ngoài tất cả nhận thức, chỉ là bắt nguồn từ Hỏa Linh tộc tiền bối lưu lại đoạn dưới chữ miêu tả, nói thật trải nghiệm cũng không phải là rất sâu sắc, cho nên hắn muốn mang tộc nhân đi ra ý nguyện cũng sẽ không quá cường liệt. Nhưng là bây giờ Hỏa Vẫn tự mình đi ra kiến thức qua, vậy hắn sẽ rất khó tiếp tục đợi dưới đất. Liên giống với ngươi một mực sống ở hoang tàn vắng vẻ, khô giáo nóng bức trên sa mạc, có lẽ cũng sẽ không cảm thấy như thế nào, nhưng là nếu để cho ngươi đến chim hót hoa nở, non xanh nước biếc giang nam vùng sông nước ở một thời gian ngắn, ngươi khẳng định đánh chết không nghĩ lại trở lại sa mạc. Loại tâm lý này chênh lệch là phi thường to lớn. Đây cũng là Lâm Phàm cử động lần này mục tiêu. Ngay tại Hỏa Vẫn hưởng thụ thời điểm, Lâm Phàm cho hắn dội chậu nước lạnh, bất quá loại này phong ấn cũng không thể bền bỉ. 3 ngày sau phong ấn liền sẽ buông lỏng, ngươi sẽ cảm giác được khó chịu, sau 5 ngày phong ấn sẽ triệt để sụp đổ, đến lúc đó nếu như ngươi còn ở bên ngoài, như vậy hàn độc sẽ lập tức bộc phát. Lâm Phàm nói đến thế thôi, không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng là hàn độc bộc phát hậu quả, Hỏa Vẫn vô cùng rõ ràng. Cho nên hắn nghe được Lâm Phàm lời này về sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, có chút nóng nảy. Lâm tiên sinh, cái này. Lâm Phàm nhấc ra tay, ra hiệu Hỏa Vẫn an tâm chớ vội, chậm rãi nói ra, kỳ thật ta là có biện pháp triệt để thanh trừ hàn độc. Nhưng là đó cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, nhất là các ngươi hỏa linh tộc hơn 5.000 người, nếu như toàn bộ đều thành trừ hàn độc lời nói, cần bỏ ra cực lớn đại giới. Nói đến đây, Lâm Phàm liền thu miệng lại, ánh mắt mang theo thâm ý nhìn xem Hỏa Vẫn. Hỏa Vẫn hít sâu một hơi, tựa hồ dưới quyết tâm rất lớn, hướng về Lâm Phàm liền ôm quyền, nói ra, Lâm tiên sinh, còn mời ngài xuất thủ vì ta tộc thanh trừ hàn độc, ta tộc nguyện phụng Lâm tiên sinh làm chủ, trở thành ngài phụ thuộc chủng tộc. Đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn không có cách. Cái gọi là phụ thuộc chủng tộc kỳ thật cùng tùy tùng gia tộc không sai biệt lắm, nói đúng là hỏa linh tộc không còn có được độc lập tự chủ quyền, mọi thứ đều nhất định phải lấy Lâm Phàm ý chí làm chuẩn, thậm chí coi như Lâm Phàm để cho hỏa linh tộc người toàn bộ tự sát, bọn họ liền không thể có bất cứ người nào may mắn còn sống sót. Loại quan hệ này là cực kỳ không bình đẳng, chủ nhân trưởng quản quyền sinh sát, phụ thuộc chủng tộc liền như là nô lệ đồng dạng, đời đời kiếp kiếp vì chủ nhân phục vụ. Trước đây Hải Trụ thành phố Dương gia gia chủ Dương Kiến Đức vốn nhờ làm quan trọng mời Lâm Phàm xuất thủ cứu Dương Lão gia tử, mà cam nguyện xuất Dương gia trở thành Lâm Phàm tùy tùng gia tộc, mặc dù hành động này tại lúc ấy những người khác xem ra là cực kỳ hành vi ngu xuẩn, là mang theo Dương gia hướng đi thâm uyên, nhưng là về sau sự tình cho thấy Dương Kiến Đức lựa chọn là cỡ nào sáng suốt. Lâm Phàm thế lực càng lúc càng lớn, Dương gia xem như Lâm Phàm tùy tùng gia tộc, địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, phát triển cũng càng ngày càng tốt, trở thành toàn bộ Hải Đảo tỉnh 2 đại gia tộc một trong. Lúc trước Hải Đảo tỉnh có 3 đại gia tộc, Lục gia, Vinh gia, Dương gia. Trong đó Vinh gia cùng Lâm Phàm đối đầu đã bị diệt, Lục gia bởi vì Lục Thi Hàm quan hệ quật khởi mạnh mẽ, mà Dương gia nếu như không áp dụng biện pháp lời nói, không ra nửa năm cũng sẽ bị Lục gia chiếm đoạt, nhưng là cũng bởi vì Dương gia trở thành Lâm Phàm tùy tùng gia tộc, cho nên thế lực mới không giảm ngược lại tăng, cùng Lục gia sánh vai cùng. Mà bây giờ, Hỏa Vẫn chủ động đưa ra phải dẫn Hỏa Linh tộc trở thành Lâm Phàm phụ thuộc chủng tộc, kỳ thật cùng Dương Kiến Đức lúc trước lựa chọn là một dạng. Động tác này, cần không chỉ có riêng là dũng khí đơn giản như vậy. Lâm Phàm muốn chính là loại hiệu quả này. Cho nên hắn liền gật đầu đồng ý. Hỏa Linh tộc là một cái tiềm lực phi thường khủng bố chủng tộc, đừng nói ở địa cầu, liền xem như đi Côn Lôn tiên giới, đều sẽ là Lâm Phàm một sự giúp đỡ lớn. Trên địa cầu cái này một chi hỏa linh tộc chi nhánh, chưa hẳn không thể tại Côn Lôn tiên giới thành lập một cái thấp xứng bản vô tận hỏa vực. Bất quá phụ thuộc chủng tộc cũng không phải dăm ba câu liền có thể giữ lời, cần cái này có thiên đạo tiến hành công chứng, cùng thiên đạo lời thề không sai biệt lắm, cũng không phải hỏa vẫn một người có thể làm chủ, cần hỏa linh tộc vượt qua 8 thành tộc nhân đồng ý tài năng giữ lời. Lâm Phàm cũng không gấp, hắn để cho hỏa vẫn về trước đi cùng tộc nhân làm một chút công việc, 10 ngày sau, Lâm Phàm lại đi hỏa linh tộc thời điểm, chính thức cử hành nghi thức. Hỏa vẫn mặc dù rất tham luyến thế giới bên ngoài, nhưng hắn vẫn là phân tức, cũng không có đổ thừa không đi, cùng Lâm Phàm cáo biệt về sau, liền lạc Viêm Thành. Mà Lâm Phàm mắt nhìn mặt biển, liền hóa thành một vệt sáng, hướng về Long Thành phương hướng đi. Cùng lúc đó, thứ nhất thí nghiệm tiểu học sau thao trường, mấy cái lớp đang tại lên tiết thể dục. Thanh thủy âm thanh tại trên bãi tập không phiêu đãng. Chương 1302, Nhật Tiên. Thứ nhất thí nghiệm tiểu học thao trường phi thường lớn, bao quát một cái sân bóng đá, bên cạnh còn có mấy cái sân bóng rổ còn có bóng bàn đài, một bên khác thì là bàn đu dây, cầu bập bênh, đan đôi đòn khiêng chờ thể dục cơ sở giải trí. Năm nhất lên tiết thể dục địa phương, ngay tại trên sân bóng, đồng thời có 4 cái lớp tại lên tiết thể dục, ban 1, lớp 4, năm ban còn có lớp 8, trong đó ban 1 cùng lớp 4 là cùng một cái giáo viên thể dục mang, năm ban cùng lớp 8 là một cái khác giáo viên thể dục. Bất quá năm nhất khóa thể dục, kỳ thật cũng không có quá mức yêu cầu nghiêm khắc. Ban 1 cùng lớp 4 giáo viên thể dục chỉ là mang theo hai cái này ban lũ tiểu gia hỏa luyện tập trong chốc lát đi đều bước về sau, thì khoác lác dưới cái còi, vỗ tay nói ra, tốt rồi các bạn học, chúng ta khóa thể dục đã lên một nửa, hiện tại mọi người tự do hoạt động đi, bất quá không được chạy luyện tập trận phạm vi A. Tốt. Các học sinh thanh âm thanh thúy đáp. Sau đó giáo viên thể dục đập 3 lần bàn tay, đội ngũ giải tán. Úc chơi đi đi. Đi rồi, chúng ta đá bóng đi. Chờ ta một chút. Tự do hoạt động cái từ này, thế nhưng là các bạn học thích nhất. Cho nên đều hoan hô tứ tán chạy ra. Kỳ kỳ, chúng ta đi bên kia chơi a. Tiểu Duyệt Duyệt lôi kéo Kỳ Kỳ tay, chỉ bên thao trường lên bàn đu dây nói ra. Ừ, đi. Kỳ Kỳ liên tục gật đầu, lôi kéo bên cạnh Lý Vũ Đình, Đình Đình chúng ta đi chơi bàn đu dây. Tốt. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Lý Vũ Đình cùng Kỳ Kỳ còn có Tiểu Duyệt Duyệt bọn họ đã tương đối quen thuộc, nhưng vẫn còn có chút hướng nội, gật gật đầu, liền tùy ý Kỳ Kỳ lôi kéo hướng bàn đu dây bên kia đi đến. Kỳ Kỳ ba người đem so sánh nhanh, cho nên thành công chiếm trước một cái bàn đu dây, ba tên tiểu gia hỏa thay phiên ngồi lên, có ngoài hai người thì tại đằng sau giúp đỡ đẩy. Chơi phi thường vui vẻ, như chuông bạc tiếng cười phiêu đãng mà lên. Chiết Vũ Phách cùng Âu Dương cũng không có theo tới, bọn họ tùy tùng lên những nam sinh khác đi đá bóng. Nam sinh đại bộ phận đều ở đá bóng, bọn họ yêu quý loại này vận động, ban một cùng lớp 4 riêng phần mình chiếm nửa cái sân bóng. Còn lại nam sinh thì tại xà đơn xà kép bên kia. Nữ sinh có tụ cùng một chỗ nói xong thì thầm, có giống Kỳ Kỳ các nàng một dạng. Chơi bàn đu dây hoặc là cầu bập bên loại hình. Nhưng là ngay tại Kỳ Kỳ hòa hảo bằng hữu chơi đến chính vui vẻ thời điểm, bên cạnh đã xảy ra một kiện không thoải mái sự tình. Bành! Một quả bay tới bóng đá, đúng lúc nện chúng ở sân bóng bên ngoài trên đồng cỏ ngồi một người nam sinh trên đầu. Ai nha? Bị nện nam sinh ôm lấy đầu kinh hô một tiếng, thân thể lui về phía sau ngã xuống, nằm trên đồng cỏ. Bóng đá bắn đi ra. Ha ha ha! Tưởng siêu quần, ngươi chính xác cũng quá tốt đi. Trên sân bóng, mấy cái lớp 4 nam sinh chẳng những không có nửa điểm xin lỗi ý nghĩa, ngược lại còn cười to. Cái kia gọi là Tưởng Siêu Quần nam sinh, người mặc mai đồ thể thao, dáng dấp cao cao trắng tráng, hai tay chống nạnh, cái cằm khẽ nâng lên, dùng vênh mặt hất hàm sai khiến ngữ khí, hô, uy, Đường Nhật Tiên, mau đem bóng đá cho chúng ta đá trở về. Lại nhìn bị bóng đá nện vào nam sinh kia, gầy cánh tay gầy chân, làn da có chút đen, tóc có chút tự nhiên quyển, mang theo kính mắt đã bay ra ngoài, trên mặt bị bóng đá đập ra một cái rõ ràng ấn ký, con mắt đỏ ngầu, có hơi nước tại trong hốc mắt dâng lên. Chính là ngày đó tại ở lễ khai giảng, xem như học sinh đại biểu tiến hành phát biểu Đường Hạo. Ngươi, các ngươi. Đường Hạo bưng bít lấy cái chán ngồi xuống, bi vẫn chỉ Tưởng Siêu Quần bọn họ. Đều nhanh khóc lên. Bớt nói nhảm, mau đem bóng đá cho chúng ta kiếm về. Tưởng Siêu Quần nhíu mày, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn thần sắc, chỉ đã tròn vo bóng đá, lớn tiếng hô một câu. Giọng nói kia, thật giống như tại sai xử người giúp việc một dạng. Trên cơ bản mỗi cái trong lớp đều sẽ có như vậy một hai cái bị người khi dễ kẻ đáng thương, rất không may, Đường Hạo tại lớp 4 chính là như vậy nhân vật, cũng bởi vì danh tự được gọi là Đường Nhật Tiên hoặc là Nhật Tiên. Có lẽ là bởi vì Đường Hạo xuất thân bần hàn, mặc quần áo ba lô luôn luôn phá cũ nát cũ, có lẽ là bởi vì Đường Hạo học giỏi, nhưng là tính cách hướng nội nhu nhược, có lẽ là bởi vì Đường Hạo tại ở lễ khai giảng xem như học sinh đại biểu đọc diễn văn, cứ để đồng học thấy ngứa mắt. Tóm lại, Đường Hạo tại lớp học trải qua cũng không tốt, mặc dù Đường Hạo thành tích học tập có thể ở lớp 4 xếp vào 3 vị trí đầu, hơn nữa rất nghe lời rất hiểu chuyện, phi thường lấy lao sư ưa thích, nhưng là cái này cũng không thể thay đổi hắn bị người bắt nạt hiện trạng. Mà khi dễ Đường Hạo chủ lực, chính là lấy Tưởng Siêu Quần cầm đầu mấy cái nam sinh. Bên cạnh mấy cái lớp 4 nữ sinh nhìn xem Đường Hạo nhỏ giọng thầm thì đứng lên, còn thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng yêu kiểu cười. Cái này tiếng cười đùa giống như roi một dạng, tại Đường Hạo trên mặt hung hăng quất lấy. Đường Hạo cúi đầu, hận không thể mặt đất vỡ ra vết nứt khe hở, để cho hắn có thể chui vào. Nhưng là rất hiển nhiên, mặt đất là không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện khe hở. Uy, Tưởng Siêu còn gặp Đường Hạo túi đầu thấp xuống ngồi ở chỗ đó, thế mà không để ý hắn, có chút căm tức. Bước dài hướng đi Đường Hạo. Sau lưng mấy cái cùng Tưởng Siêu còn chơi đến hảo nam sinh cũng đều đi theo qua. Đường Hạo túi đầu từ trên mặt cỏ sở lấy tìm tới chính mình kính mắt, mới vừa mang tốt, Tưởng Siêu còn liền khí thế hùng hổ đi tới trước mặt. Bỏ ra bóng tối, vừa vặn đem Đường Hạo che khuất. Đường Nhật Tiên, ngươi là điếc hay là câm điếc? Ta đã nói với ngươi, ngươi lại dám không để ý tới ta. Tưởng Siêu còn ôm cánh tay đứng ở Đường Hạo trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Đường Hạo nói ra. Đường Hạo nắm quả đấm một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Siêu còn, hắn kính mắt bị bóng đá đập có chút biến hình, gác ở trên sống mũi lộ ra có chút lệch ra, hắn tự tay vịn một lần, cắn răng, hỏi, ngươi muốn thế nào? Đi, đem bóng đá cùng chúng ta kiếm về. Tưởng Siêu còn chỉ lăn đến nơi xa bóng đá, nói ra. Ta không đi. Đường Hạo nhìn chằm chằm Tưởng Siêu còn, từng chữ nói ra. Có lẽ là bị khi phụ thời gian dài, không thể nhịn được nữa, lại có lẽ là bên cạnh mấy nữ sinh tiếng cười đùa thanh âm phá lệ chói tai, cho tới nay nhẫn nhục chịu đựng Đường Hạo, lần này thế mà lựa chọn phản kháng. Ngươi nói cái gì? Tưởng Siêu còn có chút khó có thể tin, móc móc lỗ tai, nói ra, Nhật Tiên, ta vừa rồi không có nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Đường Hạo thân thể có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn là lấy hết dũng khí, phảng phất đem hết lực khí toàn thân, la lớn, ta nói ta không đi. Ai đem bóng đá ra, ai đi nhặt. Dựa vào cái gì muốn ta đi? Các ngươi tại sao phải khi phụ ta? Vì sao ba? Đến cuối cùng, đã có điểm cuồng loạn. Nhìn đến cũng đúng là bị khi phụ có chút thảm, nội tức đè ép đã lâu oán hận cùng ủy khuất, đều tại thời khắc này bạo phát ra. Ha ha ha, các ngươi nhìn hắn, giống một điều chó. Tưởng Siêu quần chỉ Đường Hạo, cất tiếng cười to. A ba. Đường Hạo đột nhiên hô lớn một tiếng, sau đó bỗng nhiên từ trên đồng cỏ nhảy dựng lên, không người liền xông về Tưởng Siêu quần. Tưởng Siêu quần không nghĩ tới luôn luôn mềm yếu Đường Hạo lại dám cùng hắn động thủ, bất ngờ không kịp đề phòng bị Đường Hạo đầu đụng phải trên bụng, ai u một tiếng liền bị đâm đến ngã ngồi đến đằng sau. Người bên cạnh trong lúc nhất thời đều ngẩn ra. Đường Hạo hì hục thở hổn hển, con mắt có chút đỏ lên nhìn chằm chằm Tưởng Siêu quần. Tưởng Siêu quần trên mặt nhịn không được rồi, không để ý tới cái mông cùng mài hỏng tay truyền đến đau đớn, lập tức nhảy dựng lên, phẫn nộ phóng tới Đường Hạo. Hai người xoay đánh ở cùng nhau. Tưởng Siêu quần hình thể so Đường Hạo cao tráng rất nhiều, hai người sức chiến đấu hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lại thêm Tưởng Siêu quần bên cạnh mấy cái kia chơi hảo bằng hữu đều lên tay hỗ trợ, không hai lần liền đem Đường Hạo đánh ngã. Tưởng Siêu quần ngồi xổm ở Đường Hạo bên cạnh, một lần ở trên người hắn đánh lấy, một bên đánh còn một lần hùng hùng hổ hổ. Những người khác vây tại bên cạnh, nhưng lại không có động thủ nữa. Đúng lúc này, uy, đừng đánh nữa. Một đường thanh thúy âm thanh từ Tưởng Siêu quần sau lưng truyền đến. Chương 1303, kỳ kỳ đánh người. Tưởng Siêu quần chính đang nóng giận, vừa mắng một bên tại Đường Hạo trên người đánh lấy. Căn bản không có nghe được sau lưng thanh âm. Uy, đạo kia thanh thúy âm thanh lần thứ hai vang lên, so trước đó cách càng gần. Ta bảo ngươi đừng đánh nữa, không cho phép khi dễ đồng học. Lần này, Tưởng Siêu còn nghe thấy được. Không riêng hắn nghe thấy được, bên cạnh hắn những nam sinh kia cũng đều nghe. Ân. Tưởng Siêu còn ngừng tay, xoay quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng 3-4 mét địa phương, đứng đấy ba nữ sinh, nhìn qua có chút lạ lẫm, nhưng là tựa hồ lại gặp, chỉ là không biết tên gọi là gì. Hẳn là ban 1. Hai cái lớp khóa thể dục là cùng tiến lên, cho nên giữa hai bên coi như không biết, tốt xấu cũng thường xuyên đối mặt, có chút ấn tượng. Nói chuyện chính là đứng ở chính giữa nữ sinh, ăn mặc một đầu đỏ trắng giao nhau ngăn chưa váy, tết tóc đuôi ngựa biện, phản quang đứng ở nơi đó, thanh tú động lòng người, chỉ là khuôn mặt lên lại mang theo vài phần vẻ giận. Chính là Kỳ Kỳ. Tiểu Duyệt Duyệt đứng ở nàng bên trái, Lý Vũ Đình đứng ở bên phải. Nếu như là bình thường người nhìn thấy chuyện này, hơn phân nửa là sẽ không xen vào việc của người khác, nhưng là Kỳ Kỳ không giống nhau lắm, nàng xem như tập võ nhân sĩ. Trên người có chút giang hồ khí hoặc có lẽ là hiệp nghĩa khí tức, hướng tới cùng truy cầu là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, là hành hiệp trượng nghĩa, là trừ bạo giúp kẻ yếu. Vừa mới phát sinh sự tình, Kỳ Kỳ từ đầu tới đuôi đều thấy được, Tưởng Siêu quần bọn họ đã banh tổn thương người, chẳng những không có xin lỗi, ngược lại còn ngày một thậm tệ hơn khi dễ Đường Hạo, để cho hắn đi cho bọn hắn nhặt bóng, cái này tỏ rõ chính là khi dễ người. Cho nên Kỳ Kỳ nhìn không được. Nàng từ trên xích đu nhảy xuống, nhanh chân đi tới lên tiếng ngăn lại. Đường Hạo ôm đầu, từ trong kẽ tay vụng trộm nhìn xem Kỳ Kỳ, đem nàng mặt một mực ghi tạc trong lòng. Tưởng Siêu quần đứng người lên, cười tủm tỉm đánh giá Kỳ Kỳ, nói ra, tiểu muội muội, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta khi dễ bạn học? Ta chỉ là cùng hắn trò đùa đâu. Có các ngươi như vậy trò đùa sao? Kỳ Kỳ cau mày nói ra. Tưởng Siêu quần nhếch miệng, nói ra, chúng ta một mực là chơi như vậy, ngươi quản được sao? Chính là, ngươi quản được sao? Chơi ngươi bàn đu dây đi thôi, chớ xen vào việc của người khác. Trung quanh nam sinh cũng ồn ào lên theo lấy. Đối mặt mấy cái này nam sinh, Tiểu Duyệt Duyệt cùng Lý Vũ Đình có chút sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, bất quá hai người bọn họ nhưng lại rất giảng nghĩa khí, mặc dù sợ hãi nhưng là cũng không lui lại nửa bước. Chỉ là về khí thế rõ ràng có chút yếu. Hừ. Kỳ Kỳ nhưng lại mảy may không luống cuống, hừ một tiếng nói ra, ngươi, các ngươi quá xấu rồi. Ta vừa rồi đều thấy được, các ngươi khi dễ hắn. Các ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Tranh thủ thời gian cho hắn xin lỗi, bằng không thì. Kỳ Kỳ lời còn chưa nói hết, Tưởng Siêu Quần liền cười nạo một tiếng, hỏi, bằng không thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám đánh ta a? Ha ha ha. Bên cạnh nam sinh cũng đều nở nụ cười. Mang ban một cùng lớp 4 giáo viên thể dục, dành thời gian chạy tới hút thuốc lá, cho nên cũng không tại thao trường, mà mặt khác hai cái ban giáo viên thể dục, còn mang theo cái kia hai cái ban học sinh đang luyện tập, cũng không có chú ý tới bên này tình huống. Kỳ Kỳ, nếu không, chúng ta cáo lão sư đi thôi. Lý Vũ Đình tựa ở Kỳ Kỳ bên người, tay nhỏ ngoắc ngoắc Kỳ Kỳ quần áo, nhỏ giọng nói ra. Mặc dù Lý Vũ Đình thanh âm nói chuyện rất thấp, nhưng là Tưởng Siêu Quần bọn họ vẫn là nghe được. Chớ nhìn bọn họ khi dễ Đường Hạo thời điểm phi thường lợi hại, nhưng dù sao còn nhỏ, đối lão sư vẫn có chút sợ hãi. Nghe nói như thế, Tưởng Siêu Quần cất bước hướng Kỳ Kỳ bên kia đi đến, vừa đi vừa nói, chuyện có bao lớn à, về phần cáo lão sư sao, nữ sinh các ngươi chính là phiền phức. Các ngươi khi dễ đồng học, chúng ta thì đi cáo lão sư. Tiểu Duyệt Duyệt lớn tiếng nói. Tưởng Siêu Quần càng thêm căm tức, cũng có chút lo lắng. Hắn cũng không muốn bị lão sư phát biểu, vậy quá phiền. Các ngươi chuyện gì xảy ra a, động một chút lại cáo lão sư, thật không có tiền đồ. Trong khi nói chuyện, Tưởng Siêu Quần đi tới Kỳ Kỳ trước mặt, hắn mấy người bằng hữu kia cũng đều đi tới. Mấy cái nam sinh hiện lên hình nửa vòng tròn, vây quanh Kỳ Kỳ, Tiểu Duyệt Duyệt cùng Lý Vũ Đình. Ba người các ngươi là ban 1A. Hai chúng ta ban cùng một chỗ lên tiết thể dục, cũng là đồng học, động một chút lại cáo lão sư, cái này cũng không tốt. Tưởng Siêu Quần cười tủm tỉm nói ra, lại nói, chúng ta chỉ là cùng một chỗ cho đùa, mắc mớ gì đến các ngươi nhi a. Lý Vũ Đình giống con chấn kinh con thỏ, muốn hướng Kỳ Kỳ sau lưng trốn, nhưng là nàng lại nghĩ tới Kỳ Kỳ trợ giúp qua bản thân, hơn nữa khai giảng đến bây giờ, nhanh một tháng thời gian ở chung xuống tới. Lý Vũ Đình cùng Kỳ Kỳ cùng Tiểu Duyệt Duyệt thành lập nên phi thường thâm hậu hữu nghị, Lý Vũ Đình rất chân quý. Cho nên nàng do dự một chút về sau, vậy mà không có trốn về sau, ngược lại còn giang hai cánh tay chắn Kỳ Kỳ phía trước, ngẩng lên cái đầu nhỏ, lấy hết dũng khí hô, ngươi, ngươi tránh ra. Lý Vũ Đình vốn là nhu nhu nhược nhược tính cách, bình thường nói với người lời cũng không dám lớn tiếng, nàng có thể làm như thế, có thể nghĩ là gồ lên bao lớn dũng khí. Ngươi tránh ra cho ta a. Tưởng Siêu Quần nhíu mày, càng không kiên nhẫn được nữa, đưa tay đẩy. Đẩy tại Lý Vũ Đình bờ vai bên trên. Tưởng Siêu Quần lực lượng rất lớn, hơn nữa Lý Vũ Đình thân thể cũng tương đối gầy yếu, cho nên bị đẩy hướng sau lảo đảo hai bước. Dưới chân chính là bãi cỏ, gập ghềnh, bị vấp một lần, ngã xuống. Ô ô ô. Lý Vũ Đình lập tức liền khóc lên. Đình Đình ngươi thế nào? Không khóc không khóc, chúng ta đi cáo lão sư đi. Tiểu Duyệt Duyệt vội vàng chạy đến Lý Vũ Đình bên cạnh, an ủi đứng lên. Mà Kỳ Kỳ phản ứng là càng thêm trực tiếp. Nàng nhìn thấy hảo bằng hữu đều bị khi dễ khóc, đầu trống rỗng. Cũng không quản được nhiều như vậy, phi thân một cước, vừa vặn đá vào Tưởng Siêu Quần trên bụng. Đừng nhìn Tưởng Siêu Quần dáng dấp cao cao to to, tại năm nhất bên trong xem như hình thể phi thường khổng lồ, nhưng là phải biết Kỳ Kỳ thế nhưng là từ nhà trẻ bắt đầu, liền mỗi ngày đi theo Lâm Phàm luyện võ, công phu quyền cước nội tình rất vững chắc, hơn nữa tại mùa hè này, càng là chính thức bước vào tu chân cửa chính, cho nên nàng một cước này, chẳng những tư thế hoàn mỹ, hơn nữa lực đạo cũng rất lớn, thế mà một cước liền đem Tưởng Siêu Quần bị đá ngược lại ngã ở đằng sau. Đặt mông ngồi ở trên bãi cỏ, Tưởng Siêu Quần chỉ cảm thấy rất đau. Đau bụng, cái mông đau, tại ngã sấp xuống thời điểm hai tay lui về phía sau chống đỡ một chút, mài hỏng ra, tay cũng đau. Cho nên, hoa, Tưởng Siêu Quần cũng khóc. Đến cùng chỉ là một 6-7 tuổi hài tử, trực tiếp lại khóc. Hơn nữa khóc đến so Lý Vũ Đình còn lớn tiếng, đều đem Lý Vũ Đình tiếng khóc cho vùng tới. Nhìn thấy Tưởng Siêu Quần khóc đến kịch liệt như vậy, Kỳ Kỳ có chút chân tay luống cuống đứng tại chỗ, ngay nháy mắt. Ta đánh người. Kỳ Kỳ một mặt ngốc manh, còn có chút không lấy lại tinh thần. Tưởng Siêu Quần mấy người bằng hữu kia cũng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, sững sờ đứng tại chỗ. Kỳ Kỳ, Tiểu Duyệt Duyệt lôi kéo Đình Chỉ thút thít Lý Vũ Đình chạy đến Kỳ Kỳ bên cạnh, nhìn xem ngồi ở trên bãi cỏ khóc thét Tưởng Siêu Quần, cau mũi một cái, nói ra, đáng đời. Tưởng Siêu Quần tiếng khóc phi thường lớn, toàn bộ thao trường đều nghe được. Tại một nửa kia sân bóng đá bóng chết vũ phách, Âu Dương bọn hắn cũng đều bị tiếng khóc hấp dẫn nhìn lại. Chương 1304, tìm lão sư đi. Thủy Phá, giống như, tựa như là Kỳ Kỳ các nàng. Âu Dương tiến đến chết vũ phách bên cạnh, chỉ bên kia nói ra. Chết vũ phách vuốt một cái trên trán mồ hôi, cũng nhìn kỹ đi qua, trứng mắt, là Kỳ Kỳ. Đi, đi qua nhìn một chút. Ân. Âu Dương gật gật đầu. Hai người liền hướng Kỳ Kỳ bên kia chạy. Trường lớp chúng ta bị người khi dễ rồi. Không biết cái nào nam sinh hô lớn một câu. Cái này một hô, ban một tại trên sân bóng nam sinh đều bị điều động, đi theo Âu Dương cùng Chiết Vũ phách sau lưng hướng qua chạy. Kỳ kỳ thế nhưng là ban một lớp trưởng, người đẹp tiếng ngọt, tính cách lại tốt, chẳng những mang ban một các lão sư rất thích nàng, lớp học học sinh cũng phần lớn đều thật thích Kỳ kỳ, ngay cả khai giảng thời điểm cùng Kỳ kỳ nháo qua một chút không thoải mái Lý Uy cùng Chu Tử Cường bọn họ, cũng dần dần cùng Kỳ kỳ hóa thủ thành bạn. Không có cách nào manh Kỳ kỳ chính là có thần kỳ như vậy mị lực. Hiện tại nhìn thấy nàng giống như bị người khi dễ, ban một những nam sinh này, chỗ nào có thể ngồi yên không lý đến, liền đều hướng qua chạy. Bất quá có người nhanh hơn bọn họ. Là mang mặt khác hai cái ban giáo viên thể dục, Vương Kim Hải. Hắn nghe được Tưởng Siêu quần tiếng khóc, hướng qua quét mắt một vòng liền biết đại khái chuyện gì xảy ra. Mặc dù ban một cùng lớp 4 cũng không phải là hắn mang, nhưng là học sinh đều khóc lên, Vương Kim Hải cũng không dễ mặc kệ, cho nên liền để cho mình học sinh lời đầu tiên từ hoạt động, hắn một đường chạy chậm đến hướng Kỳ Kỳ bên này chạy tới. Vương Kim Hải một bên hướng qua chạy, một bên cũng ở đây trong lòng âm thầm kêu khổ. Hiện tại Hải Tử, cái nào không phải trong nhà bảo, đừng nói đập lấy đụng, ngay cả trong trường học bị lão sư nói vài câu lời nói nặng, khả năng đều sẽ thêm mắm thêm muối về trong nhà cáo trạng, phụ huynh đến trong trường học náo trò, lão sư cũng chỉ có thể cười theo xin lỗi. Huống chi thứ nhất thí nghiệm tiểu học học sinh, có hơn phân nửa trong nhà đều là không phú thì quý, càng thêm trêu chọc không nổi. Hy vọng có thể hòa bình giải quyết ta. Vương Kim Hải cầu nguyện trong lòng, đã chạy tới. Vị bạn học này, tốt rồi, trước đừng khóc, đây là thế nào nha? Làm sao còn đánh nhau? Vương Kim Hải trước tiên đem Tưởng Siêu quần vịn đứng lên, vỗ vỗ trên người hắn thổ hỏi. Lão sư, nàng đánh người. Tưởng Siêu quần nhìn thấy lão sư đến rồi, tựa hồ tìm được chỗ dựa, nức nở hai lần, chỉ một ngón tay Kỳ Kỳ, la lớn. Hắn tựa hồ quên, trước đó là ai nói động một chút lại cáo lão sư, thật không có tiền đồ. A, Vương Kim Hải hơi kinh ngạc nhìn Kỳ Kỳ một chút, như vậy nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu tiểu nữ sinh, có thể đem cao hơn nàng ra sắp một kích cỡ, hơn nữa cao lớn vạm vỡ Tưởng Siêu quần cho đánh khóc. Kịch bản là không phải cầm ngược nhã uy. Trong lúc nhất thời có chút khó có thể tin. Lúc này Chiết Vũ Phách cùng Âu Dương bọn hắn cũng đều chạy tới, chỉ là có lao sư ở bên cạnh, bọn họ cũng không có làm cái gì, chỉ là lặng lặng đứng xem. Tiểu Duyệt Duyệt nhìn thấy Vương Kim Hải lại nhìn Kỳ Kỳ, cho là hắn muốn cở trách Kỳ Kỳ, liền vội vàng giải thích nói, không phải lao sư, là hắn trước khi dễ đồng học, chả, còn đem Đỉnh Đỉnh đẩy ngã xuống, Kỳ Kỳ mới giao hơn hắn. Ừ, là được. Lý Vũ Đình trên lông mi còn mang theo nước mắt, liên tục gật đầu. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng, bình thêm mấy phần có độ tin cậy. Nói mỏ, chính là các ngươi đánh người. Tưởng Siêu còn chỗ nào chịu nhường, lớn tiếng gào thét. Hắn mấy người bằng hữu kia cũng ở bên cạnh lao nhau nói xong. Đại khái ý nghĩa dĩ nhiên chính là giúp đỡ Tưởng Siêu còn nói chuyện, đem trách nhiệm đều đẩy tới Kỳ Kỳ trên người. Chiết Vũ Phách, Âu Dương còn có nam sinh cùng lớp môn xem xét tràng diện này, không thể trầm mặc, thế là đều lên tiếng ủng hộ Kỳ Kỳ. Tràn ngập mùi thuốc súng. Nếu không có lão sư tại, đoán chừng những nam sinh này đều có thể đánh lên. Vương Kim Hải bị kẹp ở giữa, là bó tay toàn tập. Hắn chỉ là một giáo viên thể dục, mang các học sinh đi học không có vấn đề, nhưng là ngươi muốn nói để cho hắn giải quyết học sinh ở giữa mâu thuẫn xung đột, hơn nữa còn là loại này dính đến hai cái lớp tốt mấy cái học sinh tranh chấp, cái kia Vương Kim Hải còn thực không có kinh nghiệm gì, cũng không biết làm sao xử lý tốt. Cho nên hắn đành phải nói ra, tốt rồi, mọi người trước chớ quấy rầy, ta mang các ngươi đi tìm các ngươi chủ nhiệm lớp. Nói xong, Vương Kim Hải liền mang theo Kỳ Kỳ, Lý Vũ Đình, Tiểu Duyệt, Tưởng Siêu Quần, còn có hai cái Tưởng Siêu Quần bằng hữu, hướng lầu dạy học đi đến. Chiết Vũ Phách cùng Âu Dương cũng muốn đi cùng, nhưng Vương Kim Hải là nhìn thấy bọn họ về sau mới chạy tới, biết rõ bọn họ cùng chuyện này không quan hệ, cho nên liền không có để cho bọn họ đi theo. Đi nhiều người cũng là thêm phiền. Lão sư, ta cũng muốn đi. Đường Hạo yếu ớt nâng nhấc tay, đi theo Vương Kim Hải sau lưng nói ra. Vương Kim Hải thở dài, hắn biết rõ nam sinh này vừa rồi ngay ở bên cạnh, cho nên khoát tay, tốt, vậy ngươi cũng tới à? Ừ. Đường Hạo gấp chạy hai bước, theo ở phía sau. Rất nhanh, Vương Kim Hải liền mang theo 7 cái tiểu gia hỏa, đi tới văn phòng. Trong văn phòng có 5 cái lao sư tại soạn bài hoặc là chấm bài tập, trong đó có lớp 4 chủ nhiệm lớp, Hách Mẫn. Hách Mẫn là cái tiếp cận 40 tuổi nữ lao sư, giữ lại già dặn tóc ngắn, mang theo kính đen, rất nghiêm túc bộ dáng, nàng tòng giáo kinh nghiệm vô cùng phong phú, nghiệp vụ năng lực quá cứng, mấy năm trước cũng đã là thành phố giảng viên cao cấp, đang học sinh bên trong rất có uy nghiêm. Nhưng không thấy ban một chủ nhiệm lớp Phùng Hải, hỏi một chút mới biết được Phùng Hải có việc hôm nay xin nghỉ. Hách Mẫn thấy được trong lớp mình mấy cái học sinh, cũng nhìn thấy Tưởng Siêu quần hồng hồng hốc mắt cùng trên quần áo dính đất cùng cây cỏ, sắc mặt biến hóa, đứng người lên hỏi, "Vương lão sư, đây là thế nào?" Vương Kim Hải vẫy vẫy tay, để cho mấy cái học sinh đều đi đến, nói ra, hai cái ban học sinh náo ra điểm mâu thuẫn đến, "Hách lão sư, tình huống cụ thể ngươi cùng bọn hắn biết rồi a, ta phải trở về, ta hai cái ban học sinh còn tại thao trường đâu." "A, tốt, đã làm phiền ngươi Vương lão sư." Hách Mẫn nhẹ gật đầu. Vương Kim Hải rời đi, hắn cũng không muốn cùng chuyện này dính líu quan hệ, vẫn là nhanh chóng thoát thân sáng suốt nhất. Đến, đều tới. Hách Mẫn dựa vào bàn công tác, hướng về phía cửa ra vào mấy người vẫy tay, hỏi, chuyện gì xảy ra à? Lão sư, nàng đánh ta. Tưởng Siêu Quần chỉ một ngón tay kỳ kỳ, nói ra, nàng đá ta một cước, đem ta đá ngã xuống đều, có thể đau, lão sư ngươi xem. Vừa nói, Tưởng Siêu Quần chỉ trên bụng mình dấu chân. Hách Mẫn nhìn thoáng qua, quả thực có một dấu chân, hết sức rõ ràng. Sau đó nhíu mày nhìn về phía Kỳ Kỳ, ngữ khí phi thường nghiêm túc hỏi, ngươi tên gọi là gì? Là cái nào ban? Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói, ta gọi Lâm Mộng Kỳ, là ban 1. Cũng không phải Kỳ Kỳ sợ hãi lão sư, chỉ là bởi vì nàng đánh đồng học, cảm thấy mình khả năng phạm sai lầm, có chút áy náy. Hách Mẫn trên mặt hiện lên một tia không vui, lên giọng nói ra, lớn tiếng chút nhi. Đánh người thời điểm lợi hại như vậy, làm sao nói thời điểm cùng chưa ăn cơm một dạng? Không phải như vậy lão sư. Tiểu Duyệt Duyệt xem xét Hách Mẫn nổi giận, rất gấp, vội vàng nói, là hắn động thủ trước. Đúng a lão sư, hắn trước tiên đem ta đẩy ngã, Kỳ Kỳ mới Lý Vũ Đình cũng nói. Kết quả Lý Vũ Đình lời còn chưa nói hết, Tưởng Siêu Quần liền lại là hoa một tiếng, bưng bít lấy cái mông gào khóc lên, lão sư, ta chính là cùng với các nàng trò đùa, kết quả nàng liền đá ta, có thể đau rồi. Trong văn phòng mặt khác 4 cái lão sư cũng đều nhìn lại. Bất quá bọn hắn không phải là mang ban 1, cũng không phải mang lớp 4, cho nên cũng không có xen vào. Hách Mẫn chừng Kỳ Kỳ một chút, nói ra, nhìn không ra, ngươi tiểu cô nương này văn văn tĩnh tĩnh, thế mà còn biết đánh người chứ? Kỳ Kỳ rất ủy khuất. Ta ngăn lại đồng học đánh nhau sai lầm rồi sao? Ta bảo vệ bằng hữu sai lầm rồi sao? Vì sao cái này lão sư đi lên liền trách cứ ta? Chương 1305, thiên vị. Lúc này, một đường yếu ớt thanh âm vang lên. Lão sư, đúng là Tưởng Siêu Quần động thủ trước. Là Đường Hạo. Hắn cùng đi theo văn phòng, chính là làm chứng người đến. Mặc dù Đường Hạo bị Tưởng Siêu Quần bọn họ khi dễ quen, nhưng là hôm nay, hắn đầu tiên là tại trên bãi tập dũng cảm làm ra phản kháng, hiện tại lại đứng ra làm chứng. Có lẽ chuyện này sẽ là cải biến Đường Hạo một đời bước ngoặt. Ân. Hách Mẫn nhíu mày nhìn về phía Đường Hạo. Nàng nhưng thật ra là rất ưa thích Đường Hạo, bởi vì Đường Hạo học tập cố gắng, thành tích rất tốt, hơn nữa rất nghe lời, còn tại ở lễ khai giảng xem như học sinh đại biểu phát biểu, là minh tinh học sinh. Nhưng là bây giờ, Hách Mẫn đối Đường Hạo sinh ra vài tia bất mãn, thầm than hắn lắm miệng. Sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, lấy Hách Mẫn kinh nghiệm, cùng nàng đối Tưởng Siêu còn biết rồi, không khó đoán ra. Nhưng Hách Mẫn hay là tại ngắn ngủi do dự về sau, liền lựa chọn đứng ở Tưởng Siêu còn bên này. Không riêng bởi vì Tưởng Siêu còn là nàng lớp học sinh, càng nguyên nhân trọng yếu ở chỗ Tưởng Siêu còn phụ thân. Tưởng Siêu còn phụ thân gọi là Tưởng Quần, là Long Thành Bộ Giáo dục Phổ giáo khoa trưởng, người quan này chức không tính là bao lớn, nhưng bởi vì là phân công quản lý giáo dục bắt buộc cùng cao trung, cho nên đối với các lao sư mà nói, không riêng không thể chơi vào, còn được hảo hảo vây quanh hắn. Lao sư bình cấp, tấn thăng chờ đã, đều cần bộ giáo dục đến phê chuẩn, có đôi khi thành bại hay không, tất cả Tưởng Quần một câu ở giữa. Nói thật ta cũng không rõ ràng bộ giáo dục chỉ có thể, tạm thời cho rằng như vậy a. Hơn nữa Tưởng Siêu Quần sở dĩ sẽ bị phân đến lớp 4, cũng là Tưởng Quần cố ý an bài, bởi vì Hách Mẫn nghiệp vụ năng lực xác thực rất mạnh. Đối với cái này Hách Mẫn cũng là rõ ràng, nàng cho rằng đây là bản thân càng tiến một bước cơ hội, cho nên ngày bình thường liền đối Tưởng Siêu Quần phi thường tốt, hiện tại Tưởng Siêu Quần bị ủy khuất, nàng tự nhiên càng là muốn vì Tưởng Siêu Quần làm chủ. Vừa vặn hôm nay ban một chủ nhiệm lớp Phùng Hải xin phép nghỉ không có ở đây, Hách Mẫn dễ dàng hơn có chỗ khuynh hướng, nhưng là bây giờ Đường Hạo lại đột nhiên nói chuyện, để cho Hách Mẫn có chút tức giận. Nàng trưng một cái Đường Hạo, nói ra, chân tướng sự tình lao sư sẽ hiểu, ngươi đi về trước đi. Lao sư, thế nhưng là, Đường Hạo tự nhiên không nghĩ cứ đi như thế. Nhưng là Hách Mẫn khoát tay chặn lại, ngữ khí nghiêm khắc rất nhiều, Đường Hạo, trở về. Nếu như là bình thường, Đường Hạo căn bản sẽ không cùng lao sư mạnh miệng, càng thêm sẽ không vi phạm lao sư mệnh lệnh. Nhưng là lần này, Đường Hạo lại khác thường không có nghe Hách Mẫn nói ra đi, ngược lại còn càng lớn tiếng nói, lao sư. Tưởng Siêu còn mấy người bọn hắn, đầu tiên là cố ý dùng bóng đá đập ta, còn đánh ta, ban một mấy cái này đồng học là tới khuyên can. Nhưng là Tưởng Siêu còn chẳng những không nghe, ngược lại còn động thủ trước, đẩy ngã nữ sinh này, những cái này ta đều thấy được. Nói xong, Đường Hạo phảng phất đã tiêu hao hết lực khí toàn thân, thở hổn hển, không dám đi đối mặt Hách Mẫn vậy mau muốn phun lửa ánh mắt, túi đầu. Trong văn phòng yên tĩnh trở lại, các lao sư khác đều kinh ngạc nhìn xem Đường Hạo. Đối với cái này cái minh tinh học sinh, bọn họ cũng là lưu ý qua, không nghĩ tới bình thường cũng đúng, tăng cây tử đánh không ra cái dám đến Đường Hạo, hôm nay lại dám dạng này chống đối Hách Mẫn. Lần này có trò hay để nhìn. Mấy cái lao sư dù sao cũng hơi cười trên nỗi đau của người khác. Tưởng Siêu quần phụ thân thân phận, bọn hắn cũng đều biết rõ, tự nhiên cũng nghĩ minh bạch Hách Mẫn tại sao biết cái này sao khuynh hướng Tưởng Siêu quần, bất quá bây giờ, tựa hồ đã xảy ra điểm ngoài ý liệu sự tình a. Không biết Hách Mẫn sẽ xử lý như thế nào. Hách Mẫn quả thật có chút khó làm. Dù sao trong phòng làm việc này một bên, nhưng còn có các lão sư khác ở đây, nàng cũng không dễ thiên vị quá rõ ràng. Lúc này, Tưởng Siêu Quần hai cái bằng hữu hóa giải hách mẫn cục diện khó xử. Hai người bọn họ cùng Tưởng Siêu Quần chơi đến tốt, tự nhiên là hướng về hắn nói chuyện, ngươi một lời ta một câu, đều nói là kỳ kỳ khi dễ người trước đây. Hách mẫn nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Đường Hạo, nói ra, Đường Hạo, vì sao Trần Bảo cùng Trương Tuấn Kiệt nói với ngươi không giống chứ? Nói dối cũng không phải hảo hài tử a. Đường Hạo vội vàng nói, lão sư, bọn họ nói láo. Ngươi mới nói láo. Không sai, nói láo là ngươi. Trần Bảo cùng Trương Tuấn Kiệt trợn con ngươi, trước tiên liền bắt đầu phản bác. Đường Hạo còn muốn nói điều gì, Hách Mẫn khoát tay áo, nói ra, tốt rồi, Đường Hạo, ngươi đi về trước đi, chuyện này với ngươi không quan hệ. Lão sư sẽ điều tra rõ ràng. Lần này, Đường Hạo không có biện pháp. Hắn đành phải ủ rũ đi ra ngoài. Đi ngang qua Kỳ Kỳ bên người thời điểm, còn quay đầu nhìn nàng một cái. Đường Hạo sau khi đi ra, Hách Mẫn kéo lại cái ghế, tại Tưởng Siêu Quần bên cạnh ngồi vào trên ghế, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tưởng Siêu Quần trên quần áo thổ, ngựa khi ôn nhu hỏi, Tưởng Siêu Quần, ngươi còn đau không? Lúc đầu Tưởng Siêu Quần sớm liền hết đau, nhưng là Hách Mẫn hỏi lên như vậy, hắn lập tức nhe răng trợn mắt, kêu la, đau. Lão sư, có thể đau. Hách Mẫn nhíu mày nhìn về phía Kỳ Kỳ, phi thường nghiêm khắc nói ra, Lâm Ngộng Kỳ đúng không? Ngươi nói ngươi một cái nữ hải tử mọi nhà, làm sao bạo lực như vậy? Còn đánh đồng học? Chẳng lẽ đại nhân nhà ngươi chính là như vậy giáo dục ngươi sao? Giọng điệu này, cùng nói chuyện với Tưởng Siêu Quần thời điểm, hoàn toàn là hai thái cực. Kỳ Kỳ có chút sợ hãi, miết miệng phản bác, rõ ràng chính là hắn động thủ trước. Còn mạnh miệng. Hách Mẫn trực tiếp cắt dứt Kỳ Kỳ lời nói, nói ra, phạm sai lầm không sao, nhưng là ngươi phạm sai lầm còn không thừa nhận, càng thêm không biết hối cải, đây chính là đại vấn đề. Hiện tại, ngươi lập tức hướng Tưởng Siêu Quần xin lỗi, thỉnh cầu hắn tha thứ. Mang theo một loại mệnh lệnh giống như giọng điệu. Kỳ Kỳ nháy nháy mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Hách Mẫn. Tại Kỳ Kỳ trong quan niệm, lão sư cũng là công bình công chính, nàng chưa từng có nghĩ đến, Hách Mẫn thế mà lại như vậy thiên vị Tưởng Siêu Quần. Còn có các ngươi hai cái cũng giống vậy, hướng Tưởng Siêu Quần xin lỗi. Hách Mẫn vừa nhìn về phía Tiểu Duyệt Duyệt cùng Lý Vũ Đình, ánh mắt phi thường sắc bén, nói ra, các ngươi phụng lão sư không có ở đây, ta liền thay hắn quản giáo các ngươi. Hách Mẫn đoán không được Kỳ Kỳ ba người lai lịch, cho nên nàng cũng không muốn làm quá phận, chỉ là yêu cầu ba người xin lỗi, để cho Tưởng Siêu Quần hạ giận còn chưa tính. Nhưng là Tưởng Siêu Quần lại không nghĩ như thế. Hắn đâu chịu nổi cái này bị khuất, chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy vòng qua Kỳ Kỳ, thế là lập tức khoa trương kêu lên, không nên không nên. Quang xin lỗi không được, ta hiện tại cái mông đau, bụng cũng đau, ta đều bị nàng đánh hư. Ta muốn nói cho cha ta biết, ta muốn gọi ta ba bà đến. Tốt tốt tốt, gọi Tưởng tiên sinh đến trường học một chuyến cũng tốt. Hách Mẫn hướng về phía Tưởng Siêu Quần cười cười, đem điện thoại di động của mình lấy ra đưa cho hắn, nói ra, dùng lao sư điện thoại gọi điện thoại A. Nói xong, Hách Mẫn nhìn về phía Kỳ Kỳ ba người các người, cũng đem phụ huynh đều gọi đến trường học, ta ngược lại muốn hỏi bọn họ một chút, là thế nào quản giáo các ngươi. Lúc đầu Hách Mẫn cho rằng Kỳ Kỳ các nàng sẽ sợ. Dù sao đối với học sinh mà nói, gọi phụ huynh đến trường học có thể cũng không phải chuyện tốt lành gì, về đến nhà về sau, tránh không được gặp một trận nam nữ đánh đôi hỗn hợp. Nhưng là Kỳ Kỳ, Tiểu Duyệt Duyệt cùng Lý Vũ Đình ba người, lại không có chút nào sợ hãi. Biểu lộ đều có điểm. Quái gì? Hách Mẫn nhíu nhíu mày, cảm thấy chỗ nào tựa hồ không thích hợp. Nhưng là nàng nghĩ mãi mà không rõ. Chương 1206, gọi phụ huynh. Cùng lúc đó, Tưởng Siêu Quần đã đả thông tra hắn điện thoại, thêm mắm thêm muối một trận tố khổ cáo trạng, nói Kỳ Kỳ cỡ nào đáng giận, nói bản thân cỡ nào đáng thương, nhất là ở miêu tả hắn bị thương tuần lúc, càng là khoa trương rất nhiều. Theo hắn miêu tả, đều đau không đứng lên nổi. Hách Mẫn ở bên cạnh nghe, nhíu mày. Tưởng Siêu Quần như vậy nói ngoa, cũng không phải cái gì chuyện tốt, vạn nhất Tưởng Quần dưới cơn nóng giận đem sự tình làm lớn lên, đối với mình cũng không dễ. Hơn nữa trong điện thoại di động ẩn ẩn truyền ra Tưởng Quần thanh âm phẫn nộ. Thấy thế, Hách Mẫn từ Tưởng Siêu Quần cầm trong tay quá điện thoại di động, đi ra phòng làm việc, đứng ở trong hành lang, nhỏ giọng cùng Tưởng Quần bắt đầu cho chuyện, tương đối khách quan nói rõ một lần Tưởng Siêu Quần tình huống. Đương nhiên, tại Hách Mẫn trong miêu tả, có một số việc vẫn là biến mùi vị, biến thành Kỳ Kỳ chủ động khiêu khích, động thủ trước đá ngã Tưởng Siêu Quần, mà Tưởng Siêu Quần từ đầu tới đuôi cũng là cái người bị hại. Tưởng Quần vừa mới bắt đầu nghe con trai khóc lóc kể lể, cho là hắn thụ thương rất nghiêm trọng, cấp bách không được. Hiện tại từ Hách Mẫn trong miệng biết được con trai không có việc gì về sau, hỏa khí nhưng lại giảm không ít, nhưng vẫn là rất tức giận. Hắn chỉ như vậy một cái nhi tử bà bối, mình bình thường liền câu lời nói nặng đều không nỡ nói, hiện tại lại có thể có người động thủ đánh hắn. Tưởng Quân rất tức giận, biểu thị hắn lập tức sẽ đến trường học một chuyến. Sau đó hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hách Mẫn văn phòng. Để cho Tưởng Siêu Quần cái kia hai cái bằng hữu về trước đi, sau đó nhìn về phía Kỳ Kỳ ba người, nói ra, Tưởng Siêu Quần phụ thân lập tức sẽ đến trường học, các ngươi đây trong nhà điện thoại là bao nhiêu? Lý Vũ Đình có chút sợ hãi, lặng lẽ mà liếc nhìn Kỳ Kỳ cùng Tiểu Duyệt Duyệt, lại phát hiện hai người bọn họ không khẩn trương chút nào, Lý Vũ Đình cũng hơi buông lòng điểm. Sau đó, Kỳ Kỳ cùng Tiểu Duyệt Duyệt phân biệt báo một số điện thoại di động. Hách Mẫn nhìn về phía Lý Vũ Đình. Lý Vũ Đình hít sâu hai lần, yếu ớt nói ra mấy cái con số. Hách Mẫn chau mày, ngữ khí mang theo ghét bỏ nói ra, như thế nào là máy riêng a? Đây nếu là trong nhà không có người, không phải không liên lạc được sao? Ngươi có phải hay không cố ý? Ta. Trong nhà của ta không có điện thoại di động. Lý Vũ Đình cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, tiếng như mảnh môi nói ra. Hách Mẫn mỉa mai nói ra, không điện thoại. Hiện tại cũng xã hội gì, trong nhà ai sẽ không điện thoại? Ngươi tiểu cô nương này nhìn xem Văn Văn tĩnh tĩnh, làm sao còn nói láo đâu? Lão sư ta không có nói sai. Lý Vũ Đình phi thường ủy khuất, thanh âm đều mang lên nước nở. Nhà chúng ta xác thực không có điện thoại di động, nhưng là mãi mãi ta bình thường đều là đang trong nhà, có thể gọi điện thoại. Được, còn khóc lên. Hách Mẫn không kiên nhẫn khoát tay áo, bắt đầu gọi điện thoại. Tưởng Siêu quần mắt liếc thấy Lý Vũ Đình, hừ một tiếng, một lần cân nhắc chân nói ra, khóc sướt mướt, thật không có tiền đồ. Kỳ Kỳ chừng Tưởng Siêu quần một chút, nói ra, ngươi khi dễ đồng học, ngươi mới không tiền đồ. Ngươi đánh người còn có lý rồi. Tưởng Siêu quần trận con ngươi, hô, chờ ta cha đến rồi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Cha ta thế nhưng là rất lợi hại. Cắt. Kỳ Kỳ trắng Tưởng Siêu quần một chút, không nói gì thêm. Cái này nội dung cốt truyện giống như có chút quen thuộc. Lại là muốn dựa vào cha tiết tấu. Kỳ Kỳ mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cái này bạch nhãn lực sát thương, có thể so sánh bất luận cái gì ngôn ngữ đều muốn lợi hại, hơn nữa để cho Tưởng Siêu quần có loại đấm một cái vào trên bông cảm giác, phi thường nổi nóng. Bất quá Hách Mẫn kịp thời ngăn lại trận này có thể sẽ phát triển làm thân thể xung đột ngôn ngữ giao phong. Chỉ là nàng đối đãi song phương thái độ liền hoàn toàn khác biệt. Đối Tưởng Siêu quần, vẻ mặt ôn hòa, thái độ ôn hòa. Đối Kỳ Kỳ, ngữ khí lại phi thường nghiêm khắc, căn bản chính là đang gian dạy. Cái này khiến Kỳ Kỳ có chút không rõ ràng cho lắm. Tại Kỳ Kỳ trong quan niệm, lão sư cũng là thần thánh, là công bằng, nhưng là cái này lão sư, tựa hồ có chút nhắm vào mình. Hách Mẫn tiếp tục ấn dãy số, cái thứ nhất gọi cho chính là Lâm Phàm. Không sai, lần này Kỳ Kỳ quyết định thỏa mãn Tưởng Siêu quần dựa vào trang nguyện vọng, đem Lâm Phàm số điện thoại di động nói cho Hách Mẫn. Chủ yếu là Tưởng Siêu quần quá ghê tởm. Lâm Phàm khi nhận được Hách Mẫn điện thoại thời điểm, còn không có trở lại Long Thành. Trước đó, hắn vừa mới kết thúc cùng lão Quy trò chuyện. Lão Quy giống như định hải thần châm đồng dạng, lấy phó hiệu trưởng danh nghĩa tọa trấn thứ nhất thí nghiệm tiểu học, vì là cái gì? Không phải là vì Lân Cận bảo hộ Kỳ Kỳ sao? Mặc dù lão Quy không có thần thức loại này góp không biết xấu hổ hắc, nhưng hắn dù sao cũng là động huyền cảnh giới đỉnh cao đại yêu, toàn bộ trong sân trường bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được hắn. Cho nên trên bãi tập cùng trong văn phòng chuyện phát sinh, lão Quy thấy rất rõ ràng. Lúc đầu đây chỉ là tiểu đà tiểu nháo, Kỳ Kỳ lại không có ăn thiệt thòi, nếu như Hách Mẫn công chính xử lý chuyện này lời nói, lão Quy cũng sẽ không cho Lâm Phàm gọi điện thoại, nhưng là Hách Mẫn rõ ràng thiên vị đối phương, cái kia lão Quy liền không thể ngồi yên không lý đến. Nhưng là lão Quy thân phận là không thể tùy tiện bại lộ, cho nên hắn liền cho Lâm Phàm gọi điện thoại. Nghe được lão Quy nói Kỳ Kỳ trong trường học đánh nhau, Lâm Phàm tại ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, liền bình phục lại. Hắn cũng không lo lắng Kỳ Kỳ ăn thiệt thòi.